Thần cấp đại ma đầu chương 2353 tới chương 2377. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh oanh. Trong nháy mắt, khi Hạ Bình đem thi hài yêu thánh này toàn bộ thu đi, một luồng khí tức mạnh mẽ từ chỗ sâu trong hư không hàng lâm xuống, dường như bao phủ toàn bộ yêu thánh điện. Chiều nhân loại chết tiệt, người muốn chết. Một tiếng gầm thét truyền đến, kinh thiên động địa, hình như khiến thời không rung động. Hư không trong phạm vi ức vạn dặm đều đang rung động, sản sinh ra pháp tắc cộng minh đáng sợ, cổ lực lượng này đủ để đánh chết một tôn bất hủ thánh nhân. Người nói chuyện chính là trung cổ yêu thánh Triết La Mổ. Nó thừa dịp nhân tộc và yêu tộc đại chiến, trộm lúc một mình, thừa dịp nhân tộc chưa chuẩn bị, thi triển bí pháp vô thượng bỏ chạy, rốt cục về tới yêu thánh điện. Mới vừa trở về, nó đã thấy trên trăm vị yêu thánh chết trong tay Hạ Bình. Phải biết rằng những yêu thánh này đều là tinh nhuệ chân chính của yêu tộc, dù cho muốn sinh ra một yêu thánh cũng không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên và thời gian, hiện tại lại chết trên trăm vị. Chuyện này cũng không biết cần bao nhiêu năm mới có thể bù đắp được, cho dù phát sinh chiến tranh thảm thiết, cũng chưa chắc sẽ làm yêu thánh chết nhiều như vậy. Nhưng bây giờ những yêu thánh này lại bị tiểu tặc này giết chết, thù hận như vậy coi như là nước sông cũng không thể rửa sạch. Nguy rồi, nhân tộc vậy mà không ngăn cản toàn bộ trung cổ yêu thánh, còn để một con cá lọc lưới trở về. Hạ Bình nhíu mày, hắn không ngờ trung cổ yêu triết, La Mổ này lợi hại như vậy, giấu giếm được tất cả trung cổ yêu thánh của nhân tộc, một mình hắn lẻn trở về yêu thánh điện. Mà lực lượng nhân quả chi nhãn lúc trước hắn đặt ở trên người Triết La Mổ cũng đã sớm biến mất, dù sao cũng không thể duy trì thời gian quá dài, nếu tiếp tục tồn tại mà nói, hắn nhất định rõ như lòng bàn tay nhất cử nhất động đối với Lương La Mổ. Siêu siêu siêu, hắn không nói hai lời, lập tức thi triển thế giới xúc tu trên người, trong nháy mắt liền xé rách rất nhiều trận pháp cấm chế của yêu thánh điện, xuất hiện một cửa động cực lớn, thuận tiện ra vào. Đồng thời hắn cũng thi triển vô thượng huyết mạch thần thông vô thượng của địa ngục Kim Ô, cánh chim của địa ngục Kim Ô, xoẹt một tiếng, sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh chim màu vàng kim thật lớn, phía trên hiện lên lít nha lít nhít phù văn Kim Ô, mỗi một cái đều thần dị không gì sánh được, ẩn chứa lực lượng sâu không lường được. Trong nháy mắt, đôi cánh màu vàng sẫm sau lưng hắn ta được thi triển ra, hơi hơi chấn động, trong nháy mắt đã trốn vào hư không, chạy trốn về phía yêu thánh điện ở bên ngoài Hải Mão Thành. Tặc tử, đừng nghĩ trốn được, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trung cổ yêu thánh Triết La Mổ giận quát một tiếng, trợn mắt muốn nứt, nếu cứ như vậy để tên khốn kiếp này chạy trốn mà nói, không chỉ có trên trăm vị yêu thánh huyết cừu không có cách nào báo, ngay cả tội mất hơn 2900 tấm thái cổ thiên long phù cũng không thể gánh vác. Mỗi một trung cổ yêu thánh sẽ trở thành trọng phạm của yêu tộc, bị trừng phạt nghiêm trọng, bị giam vào nhà giam, hậu quả như thế thì chúng hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. Cảm nhận được lửa giận của trung cổ yêu thánh Triết La Mổ kia, Hạ Bình nheo mắt, hắn lập tức cảm giác được một luồng ý niệm mạnh mẽ gắt gao tập trung linh hồn hắn, giống như dòi bò cắn vào xương, không thể thoát khỏi. Hắn biết đây là lực lượng thần thức mạnh mẽ của yêu thánh trung cổ, ẩn chứa lực lượng thời không, trong nháy mắt có thể xuyên toa trên trăm năm. Hơn nữa hơn 2900 tấm thái cổ thiên long phù này cũng trải qua trung cổ yêu thánh ngày đêm tôi luyện, phía trên lưu lại từng tia tinh thần lạc ấn của mình. Cho dù trước đó hắn miễn cưỡng trấn áp được ý chí của thái cổ thiên long phù, nhưng vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, bên trên còn lưu lại một chút tinh thần lạc ấn, dựa vào những tinh thần lạc ấn này, những trung cổ yêu thánh kia vẫn như cũ có thể tìm được vị trí của mình. Bất quá hắn căn bản không lo sợ gì, cánh chim màu vàng sậm sau lưng không ngừng vỗ, trong nháy mắt phía sau liền xuất hiện trăm ngàn ảo ảnh cánh màu vàng tối. Những ảo ảnh này tự hồ tạo thành động lực cường đại, không nhìn không gian bốn phía, không ngừng tiến lên. Chỉ một hơi thở, hắn liền chạy ra Hải Diệt Bang Thành. Một tiếng đùng vang lên, ngay trong nháy mắt Hạ Bình rời đi thì một chưởng từ sâu trong hư không đánh tới, xoay chuyển thời không, trong nháy mắt đã đánh mặt đất ra một chưởng ấn khủng khiếp hủy diệt tất cả. Trung cổ yêu thánh Triết La Mổ hỗn hển đuổi theo, lại chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của Hạ Bình. Nhân tộc võ vô địch, đừng nghĩ trốn được, mặc kệ sau lưng ngươi có đại nhân vật nào làm chỗ dựa hay không. Hôm nay cũng phải chết để trộm lấy thái cổ thiên long phù mà yêu tộc chúng ta vất vả vô số năm mới lấy được. Đây là mối thù giết cha, mối thù diệt tộc, bảo vật như vậy ngươi đều muốn cướp đi, quả thực là chết một vạn lần cũng không có gì đáng tiếc. Triết La Mổ nổi trận lôi đình, phẫn nộ quát một tiếng. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, nó thình lình hóa thành một con phi cầm to lớn vô cùng, Triết La Mổ hóa thành một con thái cổ hung cầm che khuất bầu trời, tự như trong cơ thể có một tia huyết mạch đào ngột. Một cổ lực lượng không gian cường hoành từ trên thân nó bộc phát ra, sử dụng ra đôi cánh màu đen khổng lồ, trong nháy mắt nhập vào thứ nguyên thời không, đuổi theo Hạ Bình. Hầu như là trong nháy mắt, nó cũng đuổi theo ra khỏi Hải Thần Thành, đi tới nơi sâu nhất trong Lôi Đình Đại Lục. Hai người một trước một sau, không ngừng truy đuổi. Không ngờ lại thật sự có cá lọt lưới. Giờ phút này, trong chiến trường, đám đông nhân tộc cổ thánh nhân cũng chú ý tới Triết La Mổ hành động, bọn họ nhịn không được nhíu mày, vừa rồi không ngừng phòng bị, không nghĩ tới vẫn bị một trung cổ yêu thánh chạy ra ngoài. Có điều đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, dù sao yêu tộc cũng thuộc chủng tộc đỉnh phong, thủ đoạn đa dạng, nếu như bỏ ra một cái giá nhất định, bọn họ cũng rất khó ngăn cản hành động của đối phương. Nhưng cái tên cướp đi Thái Cổ Thiên Long Phù kia tự hồ là cá nhân loại các ngươi có từng gặp qua tiểu tử kia hay không? Có người trong tộc cảm nhận được trên người Hạ Bình toát ra một tia khí tức. Hắn có chút kinh ngạc, tên gây ra động tĩnh to lớn ở Yêu Thánh Điện lại là nhân loại của nhân tộc bọn họ, chẳng lẽ đây là kế hoạch bí mật nào đó của nhân tộc hay sao? Chỉ là đẳng cấp bí mật quá cao, ngay cả bọn họ cũng không có tư cách biết. Trước nay chưa từng gặp, hình như chỉ là bất hủ thánh nhân, nhưng chỉ là một bất hủ thánh nhân, lá gan vậy mà dám xông vào thánh điện của Hoài Hải Thành, hơn nữa thật sự đã rời đi không tổn hao lông tóc, thật sự là lợi hại. Có điều hắn đang bị Triết La Bà đuổi giết, lành ít dữ nhiều. Nghe Vũ Thánh Nhân cầm. Hừ, tiểu tử này to gan lớn mật, đã dám làm ra loại chuyện này, khẳng định cũng có rất nhiều thủ đoạn, theo ta thấy tiểu tử đó không dễ dàng bị Triết La Mộ giết chết như vậy. Sắc mặt Tử Lôi Thánh Nhân cổ quái, hắn cảm thấy tên kia dám dùng quỷ kế như vậy, ám toán hai đại chủng tộc đỉnh phong, đâu chỉ đơn giản là to gan lớn mật như vậy, quả thực là mập tới không có giới hạn. Nhân vật như vậy dễ dàng chết như vậy, đây mới là chuyện lạ. Cũng đúng, vậy không cần quản tiểu tử kia, hiện tại đám trung cổ yêu thánh đã mất đi một trợ thủ, ở vào thế hạ phong, lần này nhất định phải bắt chúng nó trả giá đắt, cho dù giết không chết chúng nó, cũng phải khiến chúng nó bị thương không thể khôi phục. Nghe thấy ánh mắt của Vũ Thánh Nhân lộ ra một tia hàn mang, hắn cảm thấy đây là cơ hội rất lớn. Đương nhiên, nhất định phải làm cho đám nhóc yêu tộc này trả giá nặng nề, nếu không làm sao xứng đáng với đại động can qua như vậy. Tử Lôi Thánh Nhân đằng đằng sát khí. Triết La Mổ này đúng là lợi hại. Hạ Bình thi triển cánh chim kim ô địa ngục, không ngừng bay vào sâu trong hư không, vận chuyển pháp lực khổng lồ trong cơ thể. Khi thì bay lên không trung, khi thì vượt qua núi lớn, khi thì chui xuống dưới đất, hư không bốn phương tám hướng đều không ngăn cản được đôi cánh của địa ngục kim ô trên người hắn ta, tự hồ cái gì cũng ngăn cách hắn ta, như thần linh tự do tự tại trên chín tầng trời. Hơn nữa càng phi hành thì tốc độ của hắn lại càng nhanh, dường như lực lượng hư không vô cùng vô tận cũng trở thành động lực đẩy đôi cánh của hắn, lực lượng không gian cường hoành gia trì trên đôi cánh. Có thể nói, hai cánh của địa ngục kim ô này xem như thần thông huyết mạch cực mạnh, trong truyền thuyết có thể nhẹ nhõm bay lên cửu trọng thiên, cũng có thể nhẹ nhõm bước vào tầng 18 tầng cửu u địa ngục, hoành hành tam giới. Đáng giận. Trung cổ yêu thánh Triết La Mổ sau lưng tức giận gần chết, hỗn hển, nghiến răng nghiến lợi, nó liều mạng ý đồ đuổi theo, nhưng nó lại phát hiện mặc kệ mình cố gắng nhiều, lại chung quy chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng đối phương. Rõ ràng chỉ là một chút sai sót, nhưng thủy chung không cách nào đuổi kịp. Tiếp tục như vậy mà nói, chỉ sợ song phương đều sắp bay ra khỏi Lôi Đình đại lục, tiến vào vô biên vô hạn Lôi Đình hải vực rồi. Một khi tiến vào trong hải vực Lôi Đình, sẽ đối mặt với vô cùng vô tận bão táp hư không, cùng với hoàn cảnh địa lý phức tạp đến cực điểm, địa phương như vậy cho dù là trung cổ yêu thánh cũng không dám tự tiện xông vào. Cho nên, bất kể như thế nào nó cũng phải nhanh chóng chặn tiểu tặc này lại, tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này chạy mất. Tiểu tặc nhân tộc Triết La Mổ giận dữ quát, lập tức dừng lại cho ta, ngay cả Thái Cổ Thiên Long Phù mà ngươi cũng dám đoạt, đắc tội yêu tộc ta như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ cửu tộc đều bị tàn sát sao? Chạy, ngươi chạy không thoát. Hơn nữa Thái Cổ Thiên Long Phù chính là tuyệt phẩm thánh khí, nó đã từng là pháp bảo bản mạng của một vũ trụ bị truy nã, đây là hung khí của tội phạm, cho dù ngươi mang đi cũng căn bản không bảo vệ được, còn có thể bị chư thiên vạn tộc đuổi giết. Hậu quả này ngươi cân nhắc qua chưa? Nó hung dữ đe dọa Hạ Bình, cố gắng hù dọa nhân loại này. Cảm ơn đã nhắc nhở. Hạ Bình thản nhiên nói, nếu ngươi cũng biết đây là hung khí thì không nên tự mình chiếm hữu. Nếu như yêu tộc các chủng tộc khác lại dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, phá hư quy củ chung quanh, còn có ý đồ diệt sát nhân loại Lôi Thành. May mắn chuyện này bại lộ ra ngoài kịp thời, để chuyện này không xảy ra, nếu không cả vũ trụ cũng không có chỗ dung thân của yêu tộc các ngươi. Cho nên ta lấy đi Thái Cổ Thiên Long Phù vất vả mới lấy được, đối với các ngươi mà không một hại, để yêu tộc các ngươi miễn đi tai họa diệt tộc, ta đây là đang cứu mạng yêu tộc các ngươi, không cảm kích thì thôi đi, vậy mà còn lớn tiếng với ta. Yêu tộc các ngươi lẽ nào sẽ không biết đạo lý gọi là tri ân báo đáp sao? Câm miệng, tiện nhân nghe được lời này, Triết La Mổ thiếu chút nữa tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Nó từng thấy một số nhân loại vô sĩ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua kẻ vô sĩ như vậy. Rõ ràng là tên hỗn đản này lẻn vào yêu thánh điện, vô liêm sĩ mà trộm đi yêu tộc bọn chúng cực khổ không dễ nhọc, tiêu phí ngàn tỷ năm tâm huyết mới đạt được Thái Cổ Thiên Long Phù, lại còn khiến chúng cảm kích tiểu tử này. Đây đến tột cùng là đạo lý gì? Khi nào tên trộm còn dám ăn nói với kẻ chủ thất chủ như vậy, thì ra đã làm mất đi vô thượng bảo vật, còn đối với tiện nhân này cảm động đến rơi nước mắt. Tiện nhân, ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ tác thành cho ngươi. Bất hủ thánh nhân nho nhỏ cũng dám phách lối trước mặt thánh nhân trung cổ, ngươi rõ ràng là tự tìm đường chết mà. Triết La Mổ gầm lên một tiếng. Huyết mạch thần thông hung bằng lưới trời đất trong chớp mắt, hai tay nó kết ấn, một trảo liền vỗ tới, trên người bùng phát ra thần uy của hung cầm tuyệt thế. Ngay lập tức, một cái móng vuốt màu đen to lớn lăng không xuất hiện, vắt ngang mấy ngàn dặm, giống như một giây này thời không của mấy ngàn dặm đều sụp đổ, bị móng vuốt đạp nát bấy, tất cả vật chất đều bị hủy diệt dưới sức mạnh cuồng bạo. Thậm chí một trảo này vừa qua, vô tận nguyên khí trong thiên địa lập tức hóa thành ức vạn đạo chằng chịt sợi tuyến pháp tắc, tựa hồ do lực lượng thời không ngưng tụ thành, lưỡi kiếm vô cùng. Những đường công pháp tắc này giống như bão táp từ trên trời rơi xuống, đan vào nhau, tạo thành một tấm lưới lớn che khuất bầu trời, bao phủ mảnh thời không này lại. Mà đây là huyết mạch thần thông của Triết La Mổ, hấp thu 18,000 loại không gian tinh khí, bản nguyên pháp tắc, huyết mạch đào ngột, chờ thời gian lực lượng ngưng tụ mà thành lưới lớn pháp tắc. Một khi bao phủ xuống, lập tức làm cho địch nhân rơi vào trong phạm vi thời không, không gian và thời gian đều sẽ trong khoảnh khắc tĩnh lặng, bất kỳ địch nhân nào cũng khó có thể chạy thoát khỏi tấm lưới lớn này. Cái này, trong nháy mắt, Hạ Bình cảm giác thân thể của mình đã bị cổ lực lượng thời không này giam cầm, tấm lưới thời không kia đã bao phủ thời không bốn phương tám hướng, bao trùm phạm vi cả trăm năm. Cho dù tốc độ hắn có nhanh hơn nữa cũng rất khó trong nháy mắt trốn được hơn trăm năm. Trong phạm vi bao trùm của lưới lớn, thời gian tự hồ chậm lại, tất cả sinh mệnh bên trong thời gian pháp tắc đều cảm giác được tốc độ tự hồ chậm hơn gấp 10 lần. Cho dù là phân thân địa ngục Kim Ô và phân thân thế giới thụ trên người Hạ Bình cũng rất khó ngăn cản, loại thời gian này và không gian không ngừng ngưng tụ ra sức mạnh thời không, tự hồ vượt lên tất cả. Hắn phát hiện chính mình giống như sa vào vũng lầy, mỗi lần tiến lên đều cực kỳ gian nan. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ bị Trung Cổ Yêu Thánh Triết La Mổ đuổi kịp, đến lúc đó hắn sẽ xong đời. Dù sao hai cổ phân thân này mới chỉ đạt tới bất hủ cảnh mà thôi, bàn về cảnh giới, pháp lực trên người, hai cổ phân thân cùng Trung Cổ Yêu Thánh khác biệt quá lớn. Ha ha, tiểu tặc, rốt cuộc chạy không thoát đi đâu, dưới thiên địa la võng huyết mạch thần thông hung bằng của ta, cho dù là Trung Cổ Thánh Nhân cũng phải lâm vào dưới trạng thái thời gian thông thả, càng không cần nói ngươi chỉ là một bất hủ thánh nhân, lập tức thúc thủ chịu trói đi. Võ đạo thần thông Huyền Thiên Quyền. Nhìn thấy bộ dáng của Hạ Bình, Triết La Mổ đắc ý đến cực điểm, nó tự biết mình rốt cuộc có thể hạn chế tiểu tử này chạy trốn, chỉ cần đánh gãy cánh tiểu tử này, hắn chính là cá trong chậu, không chỗ nào có thể trốn. Không nói hai lời, nó vận chuyển huyết mạch chi lực cường đại trong cơ thể mình, lập tức thi triển thần thông vô thượng, trong cơ thể tuôn ra lít nha lít nhíp phù văn, hội tụ vào chỗ sâu nắm đấm. Thình thịch, một quyền của nó đánh về phía Hạ Bình, giống như lúc này nó đã câu thông với huyết mạch tỳ hưu ở sâu trong cơ thể mình, giống như lực lượng của thần thú Toan Nghê từ thời thái cổ gia trì trên thân nó. Trong khoảnh khắc, sâu trong hư không, tự hồ có một hư ảnh mờ mịt bay ra, phản phất như thần thú thời đại thái cổ giáng lâm, tản mát ra thần uy không gì sánh kịp, rung động hư không so với trời xanh. Thậm chí một quyền này ẩn chứa thời không xoay chuyển lực lượng, tản mát ra thời không quang mang vĩnh hằng, hư không bốn phía đều bị xé rách, tự hồ giờ phút này không gian bốn phía đều biến thành trạng thái hỗn độn. Coi như là Trung Cổ Yêu Thánh trúng một quyền này, cũng có thể bị nó đánh trọng thương, huyết mạch đứt từng khúc. Chết đi. Trung Cổ Yêu Thánh Triết La Mổ sắc mặt dữ tợn, nó tự như thấy được cảnh tượng bất hủ thánh nhân chết tiệt trước mắt này chết ở trước mặt mình, tiểu tử này sẽ bị một quyền đánh chết, hóa thành một đống thịt vụn. Cho dù là bất tử thân cũng không cách nào tồn tại dưới một quyền vặn vẹo thời không này, toàn bộ tế bào bất hủ đều sẽ vỡ nát. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, một bóng người màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Trung Cổ Yêu Thánh Triết La Mổ. Là ai vậy? Trung Cổ Yêu Thánh Triết La Mổ cả kinh, nó hoàn toàn không ngờ ở lúc này lại còn đánh ra một trình giảo kim. Tên ta là Phong Đô. Giờ này khắc này bản thể Hạ Bình rốt cuộc từ trên chiến trường lén chạy tới, bởi vì đồ vật phân thân trên người mình can hệ trọng đại, không thể để xảy ra sai sót, cho nên y tự mình đến tiếp ứng. Dựa vào sức mạnh của hai cổ phân thân bất hủ, đoán chừng vẫn không thể ngăn cản được lực lượng của vị Trung Cổ Yêu Thánh này. Quỷ vực đô gì, đã dám ngăn cản ở trước mặt ta, như vậy sẽ cùng chết. Trung Cổ Yêu Thánh Triết La Mổ giận quát một tiếng, căn bản không nói nhảm cái gì, thậm chí thúc giục lực lượng mỗi một tế bào trên thân mình, hầu như là dốc hết toàn lực, sử ra vô thượng huyết mạch thần thông. Từ trên người nó lập tức bộc phát ra khí thế càng thêm đáng sợ so với vừa rồi, tựa hồ phương viên ức vạn dặm thời không đều bị vặn vẹo. Nhân quả kháng quả che bích. Hạ Bình không tránh không né, lập tức lấy ra nhân quả thư pháp bảo địa ngục trên người của mình. Nhất thời, một quyển sách khổng lồ vắt ngang ở trước mặt hắn, đồng thời thi triển ra một bức tường trong suốt cực lớn. Đây là năng lượng bích chướng do vô số vũ trụ pháp tắc ngưng tụ lại, ẩn chứa nhân và quả, bao gồm lục đạo và luân hồi. Đó cứ như là điểm cuối của tất cả đạo, cũng là khởi nguồn của tất cả. Thình thịch. Trong khoảnh khắc, một quyền thay đổi thời không này đánh vào trên vách ngăn nhân quả, lực lượng kinh khủng như trời long đất lở bộc phát ra, ý đồ hủy diệt bức bình chướng này. Nhưng chuyện này căn bản không có bất kỳ tác dụng, tự như bị bông vải che phủ, bị một đoàn năng lượng nhân quả bao vây lại, tất cả lực lượng đều không thể thoát khỏi nhân quả chướng bích này. Làm sao có thể? Thấy một màn này, con ngươi Trung Cổ Yêu Thánh Triết La Mổ co rút lại, nó quả thực là không thể tin được, một kích chính mình dốc hết toàn lực, cho dù là trung cổ thánh nhân cùng giai cũng không có khả năng mảy may lông tóc không tổn hao gì ngăn cản. Nhưng đối mặt với bức tường năng lượng ngăn cản, lại dễ dàng ngăn cản một kích xoay chuyển thời không của mình, dường như tất cả những thứ nó làm đều là vô dụng. Có nhân tất có quả tất có nhân, lấy gậy ông đập lưng ông. Hai tay Hạ Bình kết ấn, vận chuyển lực lượng nhân quả bên trong nhân quả thư, còn mắt lộ ra một tia hào quang huyền ảo, vô số phù văn nhân quả lưu động sâu trong nhân quả chướng bích. Không có khả năng, không chỉ đơn giản là ngăn cản như vậy, tựa hồ còn có thể bắn ngược lại. Ngay tại trong nháy mắt này, trung cổ yêu thánh triết La Mỗ cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm đến cực điểm, năng lượng bích chướng cổ quái kia vặn vẹo, tựa như sinh ra lực phản chấn khủng bố. Nó cảm giác được một kích bao hàm tất cả lực lượng của mình kia, tựa hồ đang muốn dọc đường trở về, oanh kích lên người mình. Phải biết rằng, đây chính là một kích ngay cả trung cổ yêu thánh cũng chưa chắc ngăn cản nổi. Nếu như đánh trúng người nó, dù không chết, cũng sẽ bị đánh trọng thương. Không ổn, chạy mau. Lông tơ Triết Mỗ dựng thẳng lên, cảm thụ được nguy hiểm lớn lao, lập tức muốn bỏ chạy, nhưng đây đã quá muộn, tốc độ nhân quả chướng bích phản chấn quá mức tưởng tượng của nó. Oanh oanh. Trong nháy mắt, quyền kình nguyên bản đánh về Hạ Bình kia dọc theo đường quay về, giống như tập trung khí cơ trên người Triết La Mỗ, thời không xung quanh đều bị vặn vẹo, phá diệt tất cả. À, nhất thời, Triết La Mỗ bất ngờ không kịp chuẩn bị, toàn bộ thân thể đều bị một quyền này đánh trúng, lực phá hoại đáng sợ nháy mắt lan tràn toàn thân nó, đem ngực nó xuyên thủng toàn bộ, máu phun ra ngoài giống như không cần tiền. Nó phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể chia năm xẻ bảy, ngay cả linh hồn cũng bị trọng thương. Thời không ngàn tỷ dặm xung quanh đều bị vỡ nát, từng ngọn núi lớn, từng dòng sông tự hồ tại thời khắc này biến thành hư vô, khu vực này đều bị triệt để san thành bình địa. Thậm chí phía trên mặt đất xuất hiện ức vạn vết nứt khổng lồ vắt ngang mười mấy quang đoàn, khắp nơi đều tràn ngập không khí tức đáng sợ. Khắp nơi xuất hiện không gian phá toái, liên kết vô số thứ nguyên thời không, mỗi một nơi đều bạo phát không gian loạn lưu đáng sợ. Nhưng cho dù như thế, bằng vào lực bất hủ cường đại của trung cổ yêu thánh, Triết La Mỗ vẫn không chết, máu thịt rải ở các nơi không gian cũng nhanh chóng mấp máy, nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, hình thành chỉnh thể hoàn chỉnh. Nhân loại cứ chờ đó cho ta, dám cướp đồ vật của yêu tộc ta. Ngày sau nhất định ngươi sẽ là tử địch của yêu tộc ta, cho dù có chạy trốn tới tận cùng vũ trụ cũng khó thoát chết. Yêu tộc bọn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triết La Mỗ phát ra tiếng tru thê lương, giờ phút này nó thê thảm vô cùng, không biết bao nhiêu năm rồi chưa bị thương thế nghiêm trọng như vậy, nếu lực lượng này cường đại thêm một chút nữa, nó nhất định phải chết. Hơn nữa còn chết dưới lực lượng của mình, đây là uất ức bực nào. Siêu siêu siêu vừa dứt lời, nó buông lời tàn nhẫn, trong nháy mắt vận chuyển thần thông tốc độ, thi triển cánh côn bằng, lập tức trốn vào chỗ sâu hư không, ý đồ đào tẩu. Bởi vì Triết La Mỗ cũng biết tình huống hiện tại của mình quá nguy hiểm, nếu tiếp tục ở lại, tất nhiên sẽ chết ở trong tay thánh nhân Nguyễn Cung cổ quái nhân tộc này. Hiện tại nó cũng không muốn cướp đoạt Thái Cổ Thiên Long phù rồi, chỉ là muốn sống rời khỏi nơi nguy hiểm này mà thôi. Dù sao so sánh mạng nhỏ của mình, tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Cho dù bị mất đi trọng bảo này, bị cao tầng yêu tộc trừng phạt thì cũng sẽ không chết. Cùng lắm là bị nhốt vào đại lao mà thôi, ngàn tỷ năm sau nó vẫn có thể sống sót đi ra. Cho nên so sánh ra, nó lập tức đưa ra quyết định. Không thể không nói, Triết La Mỗ thân là trung cổ yêu thánh chạy trốn vô cùng nhanh chóng, nhảy mắt trốn vào sâu trong vô tận thời không, thi triển lĩnh vực thời không, một hơi thở đã chạy xa mấy trăm năm. Cho dù là trung cổ thánh nhân cũng đuổi theo Triết La Mỗ, đều là chuyện không có khả năng. Còn muốn chạy ra ngoài, luân hồi bút, tru thần sát ma. Con mắt Hạ Bình lộ ra một tia hàn mang, hắn nơi nào để cho trung cổ yêu thánh Triết La Mỗ này chạy trốn, nếu để trung cổ yêu thánh này chạy trốn mà nói, ngày sau chỉ sợ sẽ có thêm một đại địch. Hơn nữa bí mật phân thân của mình, nói không chừng cũng sẽ bị đối phương phát hiện một hai, mặc kệ như thế nào trung cổ yêu thánh Hiền La Mỗ cũng phải chết ở nơi này, hắn nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Vèo hưu trong nháy mắt, trên tay phải của Hạ Bình có thêm một cây luân hồi bút, bên trên tản mát ra thần uy không gì sánh kịp, mơ hồ sau lưng của y dường như xuất hiện một thái cổ minh thần. Tay trái có nhân quả thư, tay phải luân hồi bút, tựa hồ quyết định diêm vương sinh tử của sinh linh chư thiên vạn giới. Nhân quả và luân hồi chi lực đang vào cùng một chỗ, phản phất ngưng tụ thành lực lượng vĩ đại không thể diễn tả nổi. Một cổ khí tức không hiểu từ sâu trong cơ thể Hạ Bình sinh ra, bất kỳ vũ trụ pháp tắc nào cũng không thể quấy nhiễu, siêu thoát tất cả. Một nét luân hồi định sinh tử. Hạ Bình nhìn trung cổ yêu Triết La Mỗ xa xa, địa ngục kim ô của hắn mắt thấy phá thời không, tìm hiểu nhân quả, mặc kệ trung cổ yêu thánh Triết La Mỗ tốc độ nhanh bao nhiêu, ở dưới mắt hắn đều không có chỗ che. Chỉ thấy hắn cầm trong tay luân hồi bút, điểm nhẹ về phía hư không một cái. Oanh oanh. Trong nháy mắt, từ sâu bên trong luân hồi bút, một cổ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, như là đạo quang mang thứ nhất hỗn độn sơ khai, là lực lượng nguyên thủy thuần túy nhất. Luồng ánh sáng này truy ngược đường nhân quả, vắt ngang vô tận thời không, nháy mắt đã tới trước mặt trung cổ yêu thánh Triết La Mổ. Không thể nào, cái này, đây là cái gì lực lượng? Thân thể trung cổ yêu thánh Triết La Mổ hung hăng chấn một cú, nó dựng tóc gáy lên, tự như cảm nhận được nguy cơ trí mạng, nó nhịn không được quay đầu nhìn, muốn biết đã xảy ra cái gì. Nhưng lần này lại là Vĩnh Hằng. Một ánh sáng màu trắng đánh vết mà đến, vắt ngang thời không, đùng một tiếng, nguồn lực lượng này đã xuyên thủng đầu lâu trung cổ yêu thánh Triết La Mổ, xé rách linh hồn nó. Cái này phản phất như là thái cổ minh thần một kích, ngược dòng nhân quả chi lực. Chết rồi, ta cứ như vậy chết sao có thể? Trung cổ yêu thánh Triết La Mổ bối rối, không sức phản kháng, cứ như vậy lâm vào trong bóng tối vô cùng vô tận, thi hài khổng lồ cứ như vậy nằm ở giữa không trung. Không hổ là luân hồi bút, quả nhiên lực lượng bất phàm. Hạ Bình chật chật tán thưởng, cảm khái không thôi. Nếu dựa vào lực lượng của bản thân hắn, đoán chừng rất khó giết chết một vị trung cổ thánh nhân, dù sao trung cổ yêu thánh tốc độ thật quá nhanh, thi triển lĩnh vực thời không, một hơi thở đã kéo dài đến mấy trăm năm. Mà sinh mệnh lực của trung cổ thánh nhân cũng cực kỳ ngoan cường, cho dù trúng bà sa ách độc cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. Cũng chỉ có luân hồi bút tìm hiểu nhân quả, thay đổi luân hồi, vô thượng thần khí nhằm vào linh hồn mới có thể dễ dàng đuổi giết một vị trung cổ thánh nhân như vậy. Tuy nhiên một kích này sử dụng cũng làm cho pháp lực trên người Hạ Bình tiêu hao rất nhiều, cũng không phải lúc nào cũng có thể thi triển ra được. Xem ra phải lập tức bỏ đi, một vị trung cổ yêu thánh chết là đại sự kinh thiên động địa, nói không chừng ngay cả lão tổ yêu tộc cũng sẽ bị kinh động. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem thi hài của Triết La Mổ thu lại, ném cho thế giới thụ luyện hóa, tin tưởng rất nhanh có thể cô động ra một quả thời gian. Siêu siêu siêu, hắn không nói hai lời, thân hình lóe lên, nhảy vọt trong thời không, đồng thời dùng mặt nạ vô tướng che giấu khí tức trên người mình, ẩn giấu tất cả tin tức và lực lượng trên người mình. Nửa canh giờ sau, Hạ Bình hạ xuống một hòn đảo vắng vẻ bên ngoài Lôi Đình Đại Lục. Nơi này cách Lôi Đình Đại Lục một đoạn, non xanh nước biếc, chỗ hẻo lánh, hơn nữa lại là thời khắc đại chiến giữa nhân tộc và yêu tộc, tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có ai phát hiện ra nơi này. Hắn lập tức tiến vào một hòn đảo nào đó trong sơn mạch, ở trong một sơn động, tạm thời tiến hành bế quan, sau đó liền lấy từ yêu thánh điện ra hơn 2.900 tấm thái cổ thiên long phù. Nếu như tiếp tục lấy 46 khối thái cổ thiên long phù trên người của mình ra, như vậy lập tức có thể hình thành 3.000 tấm thái cổ thiên long phù, tái hiện lại phong thái thời đại thái cổ. Đây cũng không phải là thứ sức mạnh tăng lên mấy lần đơn giản như vậy, mà là tăng cường mấy trăm lần, mấy ngàn lần, thậm chí là mấy vạn lần. Thái cổ thiên long phù đầy đủ uy lực quả thực vượt quá phần lớn các thánh nhân tưởng tượng. Hơn nữa nếu triệt để luyện hóa những thái cổ thiên long phù này, có thể thanh trừ được lạc ấn tinh thần mà những yêu thánh còn sót lại kia để lại trong thái cổ thiên long phù. Như vậy những yêu thánh kia sẽ không thể dựa vào những tinh thần lạc ấn này tìm được mình nữa. Bắt đầu đi. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu luyện hóa 3.000 tấm thái cổ thiên long phù. Giờ phút này, trên không hải diệt thành. Rất nhiều trung cổ yêu thánh đang chiến đấu với thánh nhân nhân tộc, chúng nó cũng thoáng cái cảm giác được dị trạng của trung cổ yêu hiền mổ, mỗi người sắc mặt đại biến hẳn lên. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại cùng liên hệ tinh thần của Triết La Mổ gián đoạn khí tức của nó chứ, vì sao trong bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh, cũng không ở trên Lôi Đình Đại Lục. Một trung cổ yêu thánh sắc mặt 10 phần khó coi, trong lòng nó truyền ra mơ hồ không ổn, tự như có chuyện bất an gì muốn truyền đến, giống như Triết La Mổ hung đa cát ít. Sẽ không chết chứ? Nghe được những lời này, mặt khác một vị trung cổ yêu thánh nói ra suy đoán của mình, khí tức như vậy gián đoạn, đột nhiên biến mất, cũng chỉ có lý do là cái chết này mới có thể giải thích biến động như vậy. Không có khả năng, Triết La Mổ chính là trung cổ yêu thánh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tồn tại, nó là đi đuổi giết một bất hủ thánh nhân nho nhỏ mà thôi, sao có khả năng sẽ chết, ai có thể giết chết nó. Có trung cổ yêu thánh hét lớn, không tin đó là sự tình hoang đường. Đúng vậy, đừng nói loại chuyện không có căn cứ này, đừng ở chỗ này dao động quân tâm. Thành chủ chim càng, phẫn nộ quát một tiếng, cảm thấy rất bất mãn, tùy ý phát tán lời đồn ở nơi này, cũng không biết sẽ tạo thành đả kích lớn cỡ nào đối với sĩ khí của bọn chúng. Nó cảm thấy đây chỉ là suy đoán, không nên hồ ngôn loạn ngữ ở chỗ này. Vấn đề là Vũ Vô Địch kia là bất hủ thánh nhân, chẳng lẽ hắn không có trợ thủ sao? Nếu ở trong quá trình đào vong, Triết La Mổ hỗn hển, không cẩn thận trúng cạm bẫy tiện nhân nhân tộc kia, nói không chừng sẽ bị âm chết. Phó thành chủ luân lực phát ra ý tư bất tầm thường, nó vẫn là cảm thấy Triết La Mổ hung đa cát. Nếu không phải như thế, khí tức trên người Triết La Mổ sẽ không đột nhiên biến mất. Không thể nào, tên khốn đó lại dám giết cổ yêu thánh của yêu tộc ta. Hắn chán sống rồi sao? Nếu như không có loại đảm lượng này, sao tên kia sẽ dám đến yêu thiên long phù ở Hải Mão Thành, trộm lấy thái cổ thiên long phù của chúng ta? Đáng ghét, thật sự là gan to bằng trời, tên Vũ Vô Địch kia đáng chết vạn lần a, cướp đi hơn 2.000 tấm thái cổ thiên long phù may vất vả mới có được, hiện tại lại chém giết trung cổ yêu thánh chúng ta, thù này không đội trời chung, nhất định phải giết thằng nhóc kia, băm thay nó thành vạn đoạn. Tặc tử kia quá đáng ghét, đến Hải Wilson Thành lại giết lại cướp, xem Hải Hải Thành chúng ta là nơi nào. Tìm được, nhất định phải tìm được hắn, tuyệt đối không thể buông tha võ vô địch kia. Một vị trung cổ yêu thánh phát ra tiếng gào thét, không nén nổi tức giận. Cho dù cùng nhân tộc chiến đấu một thời gian dài như vậy, tuy rằng chúng ở vào hạ phong, nhưng dựa vào sinh mệnh lực mạnh mẽ của trung cổ yêu thánh, trước mắt một người chết cũng không có, nhiều lắm là trọng thương. Hiện tại vì đuổi giết vũ vô địch kia mà khiến cho yêu tộc bọn họ chết một vị trung cổ yêu thánh, đây là sự sỉ nhục cỡ nào, tổn thất cỡ nào, lại khiến cho bọn họ phẫn nộ. Nếu như vũ vô địch kia xuất hiện ở trước mặt bọn chúng quả thực hận không thể đem gia hỏa này bầm thay vạn đoạn, tru diệt cửu tộc a, bởi vì hiện tại không chỉ là tổn thất tài vật trân quý, càng tổn thất lượng lớn tinh nhuệ yêu tộc, cừu hận như vậy quả thực còn cao hơn núi, đều là biển rộng còn muốn sâu hơn nữa. Bọn chúng đều không thể tưởng tượng được lúc này mình rốt cuộc phẫn nộ đến cỡ nào. Giờ phút này, rất nhiều thánh nhân nhân tộc cũng nhìn thấy biểu lộ của những yêu thánh này, cũng nghe được lời của bọn chúng. Ha ha, quả nhiên kẻ trộm thái cổ thiên long phù đã chạy mất. Một trung cổ thánh nhân cười ha ha. Không chỉ chạy trốn đơn giản như vậy, tựa hồ trung cổ yêu triết, là mộ kia cũng chết trong tay người kia, cho nên đám yêu thánh này mới phẫn nộ như thế. Nghe vũ thánh nhân cầm. Không thể nào, ngay cả thánh nhân trung cổ cũng giết không tha, đùa cái gì thế, thánh nhân trung cổ dễ giết vậy. Rốt cuộc cái tên tiểu tử đó có lai lịch gì, không chỉ là một bất hủ thánh nhân thôi sao? Ai biết, vũ trụ này có rất nhiều bí pháp, có rất nhiều thủ đoạn có thể giết chết thánh nhân trung cổ, chỉ là cái giá này có đủ lớn hay không mà thôi. Hơn nữa dám làm ra những chuyện như thế này, không có một chút thủ đoạn thì sao mà làm được? Hoàn toàn chính xác, biểu hiện bên ngoài chỉ là một người, ai biết sau lưng hắn có đại nhân vật nào làm chỗ dựa. Tóm lại chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, những yêu thánh này chết càng nhiều càng tốt, hiện tại lại chết một cổ yêu thánh trung cổ, xem ra Hải Phụ Thành triệt để không thể tranh phong với Lôi Thành chúng ta. Chúng ta hẳn là thừa thắng xông lên, giết nhiều mấy yêu thánh, như vậy Hải Hải Cự Thành sẽ triệt để không có uy hiếp. Đông đảo trung cổ thánh nhân cười ha ha, rất là vui sướng. Trên người bọn họ tản ra từng đợt sát khí mãnh liệt, muốn thừa thắng xông lên, mở rộng chiến quả. Oanh oanh. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói truyền vào sâu trong ý thức hải của thánh nhân cổ tộc, trở về đi, chuyện này dừng ở đây đi. Cái gì? Đông đảo thánh nhân nhân tộc nghe thế, lập tức lắp bắp kinh hãi, bởi vì người lên tiếng là lão tổ Trường Sinh, cũng là lão tổ nhân tộc đại danh đỉnh đỉnh, đã đạt đến cảnh giới vô địch. Tại sao lão tổ, chúng ta đã đặt chặt thắng rồi? Chỉ thiếu một chút nữa liền có thể tiêu diệt bọn yêu thánh này, hoàn toàn đuổi ra khỏi đại lục Lôi Đình Tử Lôi. Thánh nhân khó hiểu hỏi. Yêu tộc lão tổ đã biết chuyện này. Chúng nó nguyện ý trả giá lớn để chấm dứt chuyện này. Không nên tiếp tục nữa, nếu không nhất định sẽ khiến cho yêu tộc lão tổ ra tay. Chúng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thanh âm Trường Sinh lão tổ từ chỗ sâu trong hư không truyền tới. Cái này. Nghe y nói vậy, rất nhiều thánh nhân trung cổ bất đắc dĩ, đúng là cũng vậy, dù sao đây là chiến tranh liên quan tới chủng tộc, nếu chọc giận yêu tộc, vậy đích thân thánh nhân cấp bậc lão tổ cũng chẳng có gì lạ. Trên thực tế nếu yêu tộc không phải kiêng kỵ thánh nhân cấp bậc lão tổ nhân tộc, chỉ sợ bọn chúng đã sớm tự mình ra tay, triệt để đánh giết bọn chúng ở nơi này, làm sao để cho bọn chúng tiếp tục ở lại nơi này dương oai. Nhưng ngay cả như vậy, thương vong của thánh nhân yêu tộc quá lớn, cũng không phải điều mấy vị lão tổ muốn thấy. Đã chết không ít yêu thánh, thậm chí là một cổ yêu thánh, đã chạm tới điểm mấu chốt của chúng. Nếu thật sự vạch mặt ở đây, chỉ sợ sẽ dẫn đến chiến tranh giữa nhân tộc, yêu tộc, bọn họ tạm thời cũng không muốn mở rộng chiến tranh, thấy tốt sẽ thu vào dễ hơn. Tốt, vậy thì rút lui, dù sao lần này chúng ta chiếm được cũng không ít chỗ tốt. Tử Lôi thánh nhân gật gật đầu, hắn cũng biết tiến thoái lưỡng nan, nếu cứ tiếp tục như vậy, đoán chừng mấy lão tổ yêu tộc sẽ không để ý mặt mũi mà xuất thủ, không cần tiếp tục treo chọc bọn hắn. Dù sao trải qua lần này, trong ức vạn năm, những thánh nhân yêu tộc này đều không dám ra tay với nhân tộc nữa. Chiến tranh lần này đủ cho chúng nó một bài học. Siêu siêu siêu siêu siêu nghĩ tới đây, Tử Lôi thánh nhân lập tức truyền đạt mệnh lệnh, bảo các thánh nhân trên chiến trường dừng tay ngay lập tức, nhao nhao lui lại. Thời gian mấy hơi thở, tất cả thánh nhân nhân tộc đều rút khỏi Hải Mão Thành, chỉ để lại một thành trì gần với phế tích, thi hài yêu tộc nằm trên mặt đất vô số kể, máu chảy thành sông, khắp nơi đều gồ ghề, ngói vỡ tường đổ. Sao lại thế này, sao thánh nhân nhân tộc đột nhiên bỏ chạy? Bất hủ yêu thánh vốn tưởng mình chết chắc cũng choáng váng, không biết vì sao thánh nhân nhân nhân tộc đột nhiên từ bỏ, nhanh chóng rút lui, giống như thủy triều. Nó ngơ ngác nhìn thánh nhân nhân nhân tộc cấp tốc rút lui, cũng không định truy kích, bởi vì nó đã không còn lực lượng như vậy. Các lão tổ ra tay rồi. Có gần đất xa xưa trầm giọng nói, lão tổ yêu tộc chúng ta chắc chắn sẽ không ngồi nhìn thành hải tối bị nhân tộc hủy diệt, hẳn là đã đạt thành hiệp nghị nào đó với nhân tộc, nhóm nhân loại này mới có thể rút lui. Nó đã trải qua vô số lần chiến tranh của các chủng tộc, đương nhiên rất có kinh nghiệm đối với loại chuyện này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hai đại chủng tộc đều sẽ có giới hạn của riêng mình, sẽ không dễ dàng trở mặt, diệt sạch đối phương. Ai, lần này yêu tộc chúng ta tổn thất thảm trọng a, cũng không biết đã chết bao nhiêu yêu thánh, thậm chí ngay cả hải đại bậc thành cũng bị hủy diệt rồi. Một vị cận cổ yêu thánh lộ ra vẻ đắng chát. Mặc dù miễn cưỡng xem như đánh lui đám thánh nhân nhân tộc này, nhưng mà hứa hẹn một cái hải cực cự thành lớn nhất đã bị hủy diệt hơn phân nửa, giống như đánh cho nơi này thành phế tích vậy. Thậm chí đám tiện nhân tộc kia mặt dày tâm đen, còn nhân cơ hội cướp đoạt tài bảo thành hải cự. Những bảo vật vốn đặt trong thương điếm đều ở nhà riêng của mình, hiện tại đều bị đám con tiện nhân tộc này vơ vét sạch sẽ, những tài bảo tích lũy nhiều năm cướp sạch sẽ không còn. Chỉ tổn thất như vậy cũng đủ khiến chúng nó đau lòng, thật giống như bị cắt thịt. Là ai, đến tột cùng là con rùa nào bị ổi vậy, lại dám tiết lộ tin tức chúng ta có được Thái Cổ Thiên Long phù đừng để bị ta tìm thấy, nếu không tất nhiên sẽ đem hắn băm thành tám khối, bầm thay vạn đoạn a. Nhìn thấy khung cảnh tàn tạ vỡ nát ở thành Hải Hào, một vị trung cổ yêu thánh đau thấu tim, nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy bi phẫn. Nếu như không phải tin tức Thái Cổ Thiên Long phù được tiết lộ ra ngoài, lộ ra kế hoạch của yêu tộc thì hiện tại nơi nào sẽ dẫn tới chuyện nhân tộc tiến công Hải Hải Thành. Tất cả mọi chuyện đều là nội ứng đã tiết lộ tình báo bên trong yêu tộc kia làm ra. Đông đảo yêu thánh trong cung nhìn nhau, trong lòng tràn đầy tâm tư, bọn chúng đều cảm thấy giữa lẫn nhau đều có hiềm nghi, ai cũng không biết cái nào mới là nội ứng chân chính. Bởi vì dựa theo lúc trước thành chủ Lôi Thành Tử Lôi Thánh Nhân nói, bọn chúng Hải Nhĩ Thành đã sớm bị thẩm thấu giống như cái sàn, có thể ngồi ở đây đều là gian tế nhân tộc. Nghĩ đến đây, trong lòng bọn chúng phát lạnh. Mặc kệ là gian tế nào làm, nhưng chuyện này đều không có quan hệ với thánh nhân võ vô địch của con người kia, tất cả đầu nguồn chính là con rùa con tiện nhân kia. Thành chủ Chim Càng lập tức đem đầu mâu chỉ hướng võ vô địch, con tiện nhân kia cướp đi Thái Cổ Thiên Long phù của chúng ta, còn giết luôn Thái Cổ La Mổ, đây là thù hận không đội trời chung, phải tìm được nó, khiến nó thần hồn câu diệt. Nó vốn rất hận Hà Bình, nếu như không phải tên hỗn đản này xuất hiện thì kế hoạch nhiều năm của yêu tộc chúng nó đã sớm thành công rồi, làm sao có thể rơi vào hoàn cảnh như thế này. Đúng, bắt lấy võ vô địch, giết chết hắn. Lập tức ban bố lệnh truy nã yêu tộc, truy nã võ vô địch khắp thiên hạ. Cướp đi bảo vật vô thượng của yêu tộc chúng ta, đây là thù hận không chết không thôi. Mỗi yêu thánh đều mang theo hận ý ngập trời, ai cũng hận không thể lập tức bắt sống võ vô địch, ăn tươi nuốt sống. Mà nhân tộc xuất lĩnh đại quân đánh tan Hải Hoa Thành, nếu chém giết yêu thánh, tin tức cướp được Thái Cổ Thiên Long phù cũng căn bản giấu không được, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đại lục Lôi Đình, thậm chí truyền khắp cả khu vực kỳ dị. Bởi vì chiến tranh tương tự thật sự là quá hiếm thấy, chiến đấu với quy mô chiến tranh lớn như vậy dù là ức vạn năm cũng chưa chắc sẽ xảy ra một lần, thế nhưng hôm nay lại xảy ra một lần, hơn nữa yêu tộc vẫn thất bại thảm hại, dẫn tới sự thảo luận của chư thiên vạn tộc. Cái gì mà ở giữa hải vực Lôi Đình, nhân tộc xuất lĩnh đại quân phát động tập kích bất ngờ, công kích thành hải cự, dẫn đến toàn bộ thành trì yêu tộc bị hủy diệt, yêu thánh tử thương vô số. Có thánh nhân nghe được tin tức này, kinh ngạc không thôi. Đúng vậy, vì sao nhân tộc lại đột nhiên tập kích yêu tộc, bên trong này có nguyên do gì đúng là như thế, chiến tranh cũng sẽ không vô duyên vô cớ bùng nổ. Rất nhiều thánh nhân cũng cảm thấy chiến tranh này bộc phát quá kỳ quặc, hoàn toàn không có dấu hiệu gì. Đúng là có nguyên nhân, cái kia chính là yêu tộc tiêu phí vô số năm thời gian thu thập Thái Cổ Thiên Long phù của toàn vũ trụ, thế mà thật đúng là bị chúng nó thu thập hơn 2900 miếng, âm thầm thôn phệ căn nguyên của đại lục Lôi Đình. Nghe nói chúng còn dự định dùng Thái Cổ Thiên Long phù trực tiếp xé rách Lôi Thành, giết chết hơn phân nửa thánh nhân nhân tộc ở trong Lôi Thành, sau đó triệt để chiếm lĩnh toàn bộ Lôi Đình đại lục. Nhưng không ngờ kế hoạch này không biết vì sao lại bị nhân tộc phát hiện. Chuyện này cũng triệt để chọc giận nhân tộc, kết quả xuất lĩnh đại quân tấn công thành hải cự. Có thánh nhân dị tộc biết một ít tin tức nội tình. Đám yêu thánh kia thật sự là phế vật, rõ ràng là trấn giữ thành trì lại bị nhân tộc công phá, đúng là phế vật. Dù không thì cũng có thể kiên trì trong ba khắc, tranh thủ thời gian cứu viện quân đến. Chuyện này cũng không thể trách đám yêu thánh kia, thật sự là đám nhân loại hèn hạ vô sĩ, thế mà trực tiếp cầm một tấm bia phong bi tuyệt phẩm, trong nháy mắt đã xé rách phòng ngự của Hải Mão Thành, khiến thánh nhân nhân tộc ta tiến quân thần tốc. Coi như là như vậy, tin tức giấu giếm như thế nào bị nhân loại phát hiện nếu như yêu tộc giữ bí mật về nhà, như vậy cho dù sau khi chuyện này chấm dứt, nhân tộc cũng không có khả năng biết cái gì. Vấn đề chính là xuất hiện ở nơi này, nghe nói nội bộ yêu tộc đã bị nhân tộc xâm lấn như cái sàn, phát triển không ít tuyến phái, dẫn đến các loại tin tức lộ ra ngoài, mới rước lấy đại họa như thế. Đúng vậy a, hiện tại cao tầng yêu tộc tức giận, huyết tẩy một đám gian tế, nghiêm tra trên dưới ai là gian tế. Hiện tại cả yêu tộc, trên dưới lòng đều hoảng sợ, chỉ sợ bị coi là gian tế, giam giữ tiến nhập đại lao yêu tộc. Chết tiệt, hiện tại nhân tộc đã trở nên kinh khủng như vậy rồi. Đều có thể xâm lấn yêu tộc như một cái sàn. Vẫn là cẩn thận một chút mới tốt, nhân tộc hèn hạ vô sĩ, nhắm chừng ở các chủng tộc lớn đều sắp xếp gian tế, nói không chừng chủng tộc ngươi ta đều có nhân tộc nội gian tồn tại. không ít thánh nhân cũng cảm thấy thương xót trong lòng, càng biết tình hình trong chuyện này, bọn chúng càng cảm thấy sợ hãi nhân tộc hơn. Yêu tộc phòng thủ nghiêm mật như thế, cấp bậc xâm nghiêm, thế mà đều bị nhân tộc dễ dàng xâm nhập, tùy ý cài gián điệp, tìm hiểu đủ loại bí mật khắp nơi. Thế thì những chủng tộc nhỏ yếu khác chẳng phải cũng trở thành nhà vệ sinh sao, muốn của nhân tộc thì cũng khó mà đi được. Chúng nó cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi đối với thế lực càng cường đại của nhân tộc. Tuy nhiên lần này nhân tộc đánh tan Hải Hào Thành, cướp đoạt lượng lớn tài vật, chỉ sợ lần này thu được vô cùng lợi ích. Có thánh nhân vô cùng hâm mộ nói, nhân tộc quả thật đã thu được không ít chỗ tốt. Thế nhưng thu được chỗ tốt lớn nhất vẫn là một nhân vật có tên là Võ Vô Địch. Những lời này nói như thế nào? Thực không dám giấu giếm, chuyện này khi ta nghe được cũng là bị dọa nhảy dựng. Võ Vô Địch kia chỉ là một thánh nhân bất hủ cảnh, vậy mà gan to bằng trời, thừa dịp nhân tộc và yêu tộc phát sinh chiến tranh, lẻn vào yêu thánh điện ở hải ngoại thành, trong nháy mắt đã trộm đi toàn bộ thái cổ thiên long phù yêu tộc nhọc nhằn khổ sở sưu tập không biết bao nhiêu năm. Thậm chí sau đó có trung cổ yêu thánh Triết La Mổ đến đuổi giết, ý đồ đem tiểu tặc này giết chết, không nghĩ tới cũng ngã xuống ở trong tay Võ Vô Địch này, do đó khiến cho yêu tộc tức giận, người nói Võ Vô Địch kia có phải thu được lợi ích lớn nhất hay không? Có thánh nhân lập tức nói ra tin tức lớn. Thế mà cướp đi hơn 2900 tấm thiên long phù thái cổ, đây coi như là bảo vật trân quý nhất của tòa thành Hải Ly, nếu như ta còn có thể lấy được mấy chục tấm thái cổ thiên long phù còn lại, như vậy sẽ lập tức được một kiện tuyệt phẩm thánh khí. Đây chính là thánh khí tuyệt phẩm đấy, là pháp bảo trấn tộc, cho dù ở trên người thánh nhân viễn cổ cũng chưa chắc có thể đạt được một kiện pháp bảo như vậy cũng coi như là có được lợi ích lớn nhất rồi. Thánh nhân dị tộc liên tục thán. Võ Vô Địch này có lai lịch gì không, có phải là một vị thiên tài của nhân tộc? Bất hủ thánh nhân hay không? Đúng là nhân tộc nhưng lại không phải nhân vật của chúng thánh điện nhân tộc mà là tội phạm truy nã đại danh đỉnh đỉnh. Nghe nói tên kia xuất thân từ vũ trụ phía đông, sau khi thành danh sẽ chạy loạn khắp nơi. Từ đông vũ trụ đến tây vũ trụ, từ nam vũ trụ đến bắc vũ trụ, sau đó chạy trốn tiến vào khu bình thường, hiện tại càng là đi tới khu vực kỳ dị, đi đến chỗ đó cũng không biết giết chết bao nhiêu người, phạm vào bao nhiêu đại án ngập trời, tội ác chồng chất a mẹ kiếp, lại là một tội phạm truy nã trong vũ trụ, không có bối cảnh, không có đại năng nào chống lưng, lá gan lại mập đến độ này, ngay cả bảo vật của yêu tộc cũng dám động, chán sống rồi. Hơn nữa còn xuất thủ khi yêu tộc cùng nhân tộc phát sinh đại chiến, đoán chừng không biết trải qua bao lâu nữa. Nếu như hắn không dám động, như vậy hắn cũng không phải là Võ Vô Địch. Có người nói hắn mạnh nhất cũng không phải là sức chiến đấu, mà là ẩn giấu công phu, một khi giấu đi, coi như là trung cổ thánh nhân thay đổi thời gian hình ảnh, ngược dòng thời cổ xưa, đều không thể phát hiện hành tung của hắn. Có người suy đoán hắn ta tu luyện một môn công pháp che giấu vô thượng, có thể giấu giếm thời gian lưu ảnh. Hoặc là trên người hắn ta có một pháp bảo mạnh mẽ khiến thời không khí vặn vẹo. Nghe nói chuyện này cũng dẫn tới lão tổ yêu tộc nổi giận, Vô Địch yêu thánh tự mình ra tay, ý đồ từ giữa sông dài thời viễn cổ tìm được tung tích tiểu tử này, nhưng đều là vô ích, tự hồ bị một cổ thần bí chi lực nào đó che lấp, lâm vào trong sương mù trùng trùng điệp điệp. Nếu là như vậy, chẳng trách Võ Vô Địch này càng rỡ như vậy, ngay cả Vô Địch thánh nhân ra tay cũng không tìm được tung tích của hắn. Đây chẳng phải là toàn bộ vũ trụ đều để cho hắn tùy ý cất bước. Tóm lại nhất định phải nhìn chằm chằm vào Võ Vô Địch này, tên này là một kẻ nổi tiếng, chạy loạn khắp nơi gây án, không có mục tiêu cố định, nói không chừng coi trọng bảo vật của chủng tộc chúng ta, sẽ ra tay với chúng ta a, không thể nào, tiểu tử này mạnh như vậy cũng dám xuống tay sao? Đùa chút thôi, đừng thấy thằng nhãi này là nhân tộc, nếu như nổi điên, nói không chừng ngay cả đồ vật thánh điện của nhân tộc cũng dám trộm, nghe nói nhân tộc cũng rất phòng bị thằng nhãi này. Nói thật hắn chính tay giết chết nhân loại đại năng cũng không ít. Xem ra cần phải để hậu bối trong chủng tộc biết tên tuổi Võ Vô Địch này mới được, một khi phát hiện hành tung của người này, phải đề phòng nghiêm ngặt, nếu không bảo bối trong nhà đã bị tên này trộm đi. Đám đông thánh nhân dị tộc nhao nhao nghị luận, càng thêm kiên kỵ đối với Võ Vô Địch tiểu tử này, thằng cha này căn bản chính là một tên cuồng đồ coi trời bằng vung, cái gì cũng dám làm, hơn nữa còn có thực lực. Không gian của Sơn Hà Châu, nơi bế quan nào đó. Từng giọt lúc này, thanh âm của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ, lần này đã chọc giận rất nhiều yêu thánh trong yêu tộc. Gây nên thù hận ngập trời, bị yêu tộc coi là đại địch bình sinh, lần này tổng cộng thu được 400 viên thù hận tinh, hy vọng chúng lại tiếp tục tàn khốc. 400 thù hận tinh nghe nói như thế, hai mắt Hạ Bình lập tức sáng bừng lên. Hắn không ngờ lần hành động này của mình lại thu được nhiều kiếm tướng cừu tinh như vậy. Lại thêm thù hận tinh lấy được lúc trước nữa, như vậy hiện tại hắn đã có được 1580 thù tinh rồi. Đây chính là một khoản khổng lồ. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên, mình đã cướp đi hơn 2000 thái cổ thiên long phù. Mà những thái cổ thiên long phù này sưu tầm cũng không biết cần tiêu phí bao nhiêu thời gian và tâm huyết, bây giờ bị chính mình cướp đi, tâm huyết nhiều năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, kế hoạch nhiều năm cứ vậy mà tan vỡ. Có thể tưởng tượng được, đám yêu thánh kia thống hận mình cỡ nào, quả thực hận không thể diệt trừ nhanh chóng, đoán chừng giết người diệt tộc tâm rồi, đạt được nhiều thù hận tinh như vậy cũng chẳng có gì lạ. Bất quá Hạ Bình nhanh chóng quẳng chuyện này ra sau. Bởi vì việc quan trọng nhất bây giờ là luyện hóa Thái Cổ Thiên Long Phù trên người của mình. Nếu như không loại bỏ toàn bộ dấu ấn tinh thần trên người Thái Cổ Thiên Long Phù, như vậy hắn cũng sẽ bị bại lộ phong hiểm. Loạt soạt hắn vung tay lên, trên người hơn 2.900 tấm Thái Cổ Thiên Long Phù trôi nổi giữa không trung, mỗi một tấm phù lục đều như một con Thái Cổ Thiên Long, tản mát ra khí tức mạnh mẽ, hư không rung động, vặn vẹo thời không. Luyện hóa hai tay Hạ Bình kết ấn. Lực lượng thần thức cực kỳ mạnh mẽ xâm lấn. Những Thái Cổ Thiên Long Phù này đang đứng từ trên cao nhìn xuống, mạnh mẽ chiếm lấy lực lượng của Thái Cổ Thiên Long Phù làm của riêng. Bởi vì trước đó hắn đã sớm dùng huyết mạch Địa Ngục Kim Ô để nhiếp phục ý chí Thái Cổ Thiên Long Phù, cho nên khi luyện hóa quả thực chính là một chuyện dễ dàng, không cần tốn quá nhiều công sức. Oanh oanh. Một luồng ý chí mạnh mẽ vô thượng xâm lấn Thái Cổ Thiên Long Phù, cực kỳ bá đạo, quét ngang tất cả, đẩy mạnh mọi thứ, tất cả dấu ấn tinh thần khắc ở sâu bên trong Thái Cổ Thiên Long Phù đều bị phá hủy dễ như trở bàn tay. Chỉ trong chốc lát, những tinh thần lạc ấn trên Thái Cổ Thiên Long Phù đã bị phá hủy sạch sẽ. Mà đám yêu thánh trung cổ ở xa xôi Hải Ưng Thành cũng lập tức cảm giác được điểm này, chúng nhịn không phun ra một ngụm máu tươi, bởi vì lạc ấn tinh thần này bị phá hủy tương đương với hủy diệt một bộ phận linh hồn trên người chúng. Đáng chết, dấu ấn tinh thần bên trên bùa Thái Cổ Thiên Long đã bị hủy diệt hoàn toàn, không còn sót lại chút nào. Chuyện gì đã xảy ra? Đây chính là dấu ấn tinh thần mà trung cổ yêu thánh để lại, ẩn chứa sức mạnh thời không, vật chất bất hủ, tên kia chỉ vẻn vẹn là bất hủ, lại có thể phá hủy. Mặc kệ tên kia đến cùng làm như thế nào, nói chung tinh thần lạc ấn phía trên biến mất, chúng ta đã không cách nào lại thông qua tinh thần lạc ấn tìm kiếm được Thái Cổ Thiên Long Phù rồi. Võ Vô Địch chết tiệt, chờ đó cho ta, chắc chắn yêu tộc chúng ta không để yên chuyện này đâu. Đông đảo yêu thánh trung cổ nghiến răng nghiến lợi, đối với Hạ Bình càng thêm thống hận vạn phần, nhưng bị khuất nhất chính là bọn chúng đối với gia hỏa cường đại giáo hoạt này không thể làm gì. Bên trong rõ ràng còn có ấn ký tinh thần. Hạ Bình nhíu mày, sau khi phá hủy lạc ấn tinh thần còn sót lại của những trung cổ yêu thánh, thần thức hắn thẩm thấu đi vào mỗi một ngóc ngách của Thái Cổ Thiên Long Phù. Hắn không ngờ sâu bên trong Thái Cổ Thiên Long Phù vẫn có một ấn ký tinh thần trong suốt. Mà tinh thần ấn ký này còn cường đại hơn nhiều so với những trung cổ yêu thánh để lại, giống như dòi ở trong xương, được khắc thật sâu ở nơi sâu nhất trong Thái Cổ Thiên Long Phù. Thậm chí cái ấn ký trong suốt này tự hồ siêu thoát tất cả, ẩn nặc ở nơi sâu trong thời không, xuất hiện ở bên ngoài thứ nguyên, sức mạnh bình thường đừng nói là phá hủy, coi như là đụng vào cũng không cách nào chạm đến nó. Hơn nữa, sâu bên trong còn ẩn chứa pháp tắc vũ trụ hoàn chỉnh, tầng tầng lớp lớp, tự như một tấm lưới lớn trải rộng khắp mọi ngóc ngách. Tự hồ dấu ấn trong suốt này chính là một tiểu thế giới sâu không lường được. Trên trướng của nhà khoa học Long tộc, ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, hắn lập tức nhớ tới chủ nhân cũ của món pháp bảo này chính là nhà khoa học Long tộc đạt tới cảnh giới vô địch, vũ trụ trên trướng truy nã Thái Du. Cho dù pháp bảo này từng bị các thánh nhân liên thủ đánh tan, nhưng thánh khí tuyệt phẩm này gần như không thể phá hủy, mà thủ đoạn trên trướng của cô ta cũng rất nhiều, lưu lại ấn ký tinh thần cường đại trên pháp bảo bản mệnh của mình cũng không phải là chuyện không thể. Bởi vì có ấn ký tinh thần này tồn tại, cho dù có người chiếm được thánh khí tuyệt phẩm này, như vậy cũng không chạy thoát được sự khống chế trên trướng Thái Nguyệt, chỉ một ý niệm đã có thể thu hồi pháp bảo này về. Nếu như không thể thanh trừ ấn ký tinh thần, vậy thì vất vả như vậy cũng chỉ làm áo cưới cho người khác. Địa Ngục Kim Ô Hỏa không nói hai lời, hắn vận chuyển huyết mạch Địa Ngục Kim Ô sâu trong cơ thể, lập tức từng sợi Địa Ngục Kim Ô Hỏa diễm màu vàng sậm thẩm thấu vào trong mỗi một tấm Thái Cổ Thiên Long Phù, thiêu đốt ấn ký trong suốt phía trên. Cái này, Hạ Bình híp mắt, chuyện này mọi việc đều thuận lợi, nhưng khi Địa Ngục Kim Ô Hỏa không gì không thiêu đốt chạm vào ấn ký trong suốt này lại gặp phải đối thủ, giống như gặp phải sức mạnh phản kháng cường đại, tầng tầng lớp lớp lực lượng pháp tắc tuôn ra, hình thành một cái lồng pháp tắc. Tuy rằng Địa Ngục Kim Ô Hỏa này cũng có thể chậm rãi đốt cháy ấn ký trong suốt phía trên, bởi vì đặc tính không có gì không thiêu, đang không ngừng thiêu đốt, chậm rãi hòa tan ấn ký tinh thần này. Nhưng tốc độ như vậy thật sự quá chậm, phỏng chừng trên trăm năm cũng chưa chắc có thể tiêu diệt sạch sẽ ấn ký trong suốt này. Không thể không nói, không hổ là ấn ký tinh thần do thánh nhân vô địch để lại, cho dù đã qua vô số kỷ nguyên nhưng vẫn khó có thể thanh trừ, khó mà đối phó, ẩn chứa sức mạnh thâm sâu không thể lường, vượt quá tưởng tượng. Xem ra cần phải vận dụng các thủ đoạn khác một chút. Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn muốn mượn sức mạnh của hệ thống, bởi vì sức mạnh của hệ thống gần như áp đảo tất cả, cho dù là sức mạnh của vô địch thánh nhân phỏng chừng cũng không thể ngăn cản. Hệ thống, ta muốn luyện hóa hoàn toàn Thái Cổ Thiên Long Phù này, cần bao nhiêu là thù hận tinh? Hắn dò hỏi. Đây là ấn ký tinh thần do thánh nhân vô địch để lại, ẩn chứa lực lượng pháp tắc của vũ trụ hoàn chỉnh, cho dù có thiên địa dị hỏa cũng rất khó thanh trừ, cho nên thanh trừ thì vô cùng hao phí công phu, nếu túc chủ muốn luyện hóa hoàn toàn thì cần 100 thù tinh. Hệ thống trả lời. 100 khối thù hận tinh trong lòng Hạ Bình thầm cảm khái, không hổ là hệ thống chí cao vô thượng, ngay cả ấn ký tinh thần mà vô địch thánh để lại nói thanh trừ là thanh trừ, hình như không có thứ gì mà không làm được. Tuy rằng 100 khối thương tinh không ít, nhưng so sánh với giá trị một kiện thánh khí tuyệt phẩm, vẫn là có giá trị. Hơn nữa vừa rồi hắn mới đạt được 400 thù hận tinh, vẹn vẹn 100 thù hận tinh căn bản không đáng kể chút nào. Vậy thì luyện hóa đi. Hạ Bình không chút do dự. Đúng vậy đó ký chủ, cứ theo như ngươi mong muốn. Hệ thống, một cổ cường đại, hằng cổ, lực lượng sâu không lường được nháy mắt liền bao phủ 3.000 tấm thái cổ thiên long phù, nhất thời những dấu ấn trong suốt kia giống như băng tuyết tan rã, nhanh chóng biến mất, căn bản không cách nào ngăn cản một giây. Một chỗ vũ trụ thứ nguyên thời không nào đó. Trong phòng thí nghiệm thần bí, đây là một trong những sào huyệt bí mật trên đôi trướng của nhà khoa học long tộc. Đột nhiên trên trướng Thái Nhu khẽ động, cảm nhận được một thứ cực kỳ quan hệ cực kỳ chặt chẽ đang nhanh chóng rời xa mình, trong nháy mắt cắt đứt liên hệ tâm thần. Nàng như mất đi lợi lộc, giống như vĩnh viễn mất đi bảo vật này. Cái gì mà ấn ký tinh thần mà ta để lại Thái Cổ Thiên Long phù lại bị loại bỏ ư? Đến tột cùng là ai làm? Chuyện này cho dù là thánh nhân vô địch cũng không thể làm được. Đôi mắt đẹp trên Thái Dương trướng lộ ra tinh quang, nói thật nàng hiện tại quả thật có chút giật mình, bởi vì pháp bảo bản mệnh Thái Cổ Thiên Long phù của nàng chính là lưu lại ấn ký tinh thần mạnh mẽ của mình. Dấu ấn tinh thần như vậy cho dù là vô địch thánh nhân cũng không cách nào thanh trừ. Chính vì biết điều này, những vị thánh nhân vô địch kia mới không quá hứng thú với Thái Cổ Thiên Long phù, chẳng qua là đánh tan 3.000 tấm phù lục ở mỗi một góc vũ trụ. Dù sao thánh khí tuyệt phẩm không thể khống chế này ở lại bên cạnh, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại còn để cho nhất cử nhất động của mình bại lộ trong mắt cô dâu Thái Uyển. Còn ấn ký tinh thần mà ngay cả vô địch thánh nhân cũng không thể thanh trừ, thế nhưng hôm nay lại bị người ta thanh trừ rồi, hơn nữa còn là cưỡng ép chặt đứt liên hệ tâm thần giữa mình và Thái Cổ Thiên Long phù. Lực lượng như vậy quả thực là không thể tưởng tượng, tựa như thần linh. Thú vị. Thái Dương trên trướng của nàng sờ sờ cái cầm bóng loáng của mình, tuy Thái Cổ Thiên Long phù này chỉ là một món pháp bảo ta tiện tay chế tạo ra, nhưng cũng xem như tiêu phí không ít tâm huyết lúc ấy của ta, hơn nữa vì không bị những người khác đoạt đi, ta còn để lại lạc ấn Thiên Long ở bên trên, ngoại trừ ta ra không ai có thể hoàn toàn khống chế. Không nghĩ tới hiện tại lại có người có thể vượt qua dấu ấn tinh thần của ta, hoàn toàn tiêu diệt ấn ký tinh thần bên trong. Chuyện này cũng rất có ý nghĩa, đến cùng là làm sao mà có thể tiêu diệt được thứ này. Nàng không quan tâm Thái Cổ Thiên Long phù của mình đã mất đi, bởi vì pháp bảo dạng này chỉ cần cho nàng đủ tài liệu và thời gian là có thể rèn ra một lần nữa, hơn nữa so với lúc trước càng cường đại hơn. Hiện tại nàng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ đối với việc mình mất đi kiện pháp bảo này, bởi vì điều này cần phải vượt qua lực lượng tinh thần của nàng mới có thể làm được chuyện như vậy. Nhưng trong toàn bộ vũ trụ, tồn tại trên linh hồn chi lực vượt qua trên trướng của cô, không phải cô khoác lác, vậy căn bản là không tìm thấy mấy tồn tại như vậy. Mà loại tồn tại như vậy cũng không có khả năng cảm thấy hứng thú đối với Thái Cổ Thiên Long phù. Thình thịch. Nghĩ tới đây, trên trướng của cô gái họ Thái nhẹ nhàng điểm tay một cái, sâu trong hư không có từng đợt rung động, phản phất như xuất hiện mạng lưới thần kinh cường đại, truyền bá khắp vũ trụ, liên kết vô số tin tức. Thật lâu sau, nàng mới mở mắt ra. Thì ra là như thế, kẻ cướp đi 3.000 tấm Thái Cổ Thiên Long phù của ta lại là một tiểu gia hỏa nhân tộc võ vô địch, đây thật sự là có duyên phận a, ta thực sự càng ngày càng cảm thấy hứng thú với tiểu gia hỏa này. Trên trướng Thái Dương cười khanh khách một tiếng, một đôi mắt đẹp giống như tinh tú lộ ra hứng thú nồng đậm. Nàng cảm thấy viên tử tinh kia của mình sắp thành tinh rồi sẽ sống lại lần nữa, lại nóng rực lên. Trong vũ trụ này, thứ có thể khiến nàng cảm thấy hứng thú với người đã không nhiều. Không nghi ngờ gì nữa, võ vô địch này xem như là một trong số đó. Xem ra nhất định phải nhanh chân tìm được tiểu gia hỏa này, thật muốn bắt hắn giải phẫu một phen, xem bên trong rốt cuộc là cấu tạo thế nào. Trên trướng Thái Nhu duỗi người hoàng mỹ, dáng người có lồi có lõm, tỏa ra khí tức thành thục, đôi mắt đẹp tràn ngập cuồng nhiệt và điên cuồng. Không gian của Sơn Hà Châu. Mấy ngày sau, cuối cùng cũng thành công luyện hóa 3.000 tấm Thái Cổ Thiên Long phù. Hạ Bình thở ra một hơi thật sâu, mặc dù thần sắc mỏi mệt, nhưng lại không che giấu được sự hưng phấn sâu trong con ngươi. Được hệ thống phụ trợ, hắn cuối cùng cũng thanh trừ được tinh thần ấn ký ở sâu bên trong Thái Cổ Thiên Long phù. Nó có thể hoàn toàn khống chế được 3.000 tấm Thái Cổ Thiên Long phù này, không cần lo lắng bị những người khác ám toán. Cho nên, hắn đã dung nhập hoàn toàn lạc ấn tinh thần của chính mình vào 3.000 tấm Thái Cổ Thiên Long phù. Hoàn toàn luyện hóa chúng, khiến cho bản thân trở thành chủ nhân chân chính của Thái Cổ Thiên Long phù. Oanh oanh. Trong nháy mắt, 3.000 miếng Thái Cổ Thiên Long phù dung hợp cùng một chỗ, chồng lên từng miếng phù lục, cuối cùng thình lình tạo thành một viên long châu, đại khái bằng nắm tay. Mà viên long châu này sâu không lường được, phản phất ẩn chứa sức mạnh 3.000 pháp tắc, vô số pháp tắc đang xen vào nhau, khiến viên long châu này tạo thành một thế giới hoàn chỉnh. Đây chính là tuyệt phẩm Thái Cổ thánh khí Thái Cổ Thiên Long phù sao? Hạ Bình có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của viên long châu này, tựa hồ tản mát ra các loại khí tức như hồng hoang, hỗn độn, tổ long, bản nguyên, đồng thời cũng ẩn chứa vô số lực lượng pháp tắc. Leng keng, leng keng. Chỗ sâu bên trong nó tựa hồ là một vòng xoáy màu vàng, không ngừng xoay tròn, sinh ra lực cắn nút mạnh mẽ, không ngừng thôn phệ lực lượng bản nguyên bốn phía, làm lớn mạnh bản thân. Mà chỗ sâu trong viên long châu này tạo thành hỗn độn thế giới kỳ quái, 3.000 đạo lực lượng pháp tắc dây dưa lẫn nhau, dung hợp với nhau, biến thành chỉnh thể hoàn chỉnh. Thậm chí trong thế giới hỗn độn có một con thái cổ thiên long khủng bố đang ngủ say, thân thể nó cực kỳ khổng lồ, dường như có thể vượt qua mấy chục khu vực, lớn đến mức không có giới hạn. Một khi con thái cổ thiên long này từ trong long tộc thức tỉnh, lập tức có thể bộc phát ra hư không xé rách, hủy diệt sức mạnh hồng hoang. À, đây là cái gì? Đang lúc Hạ Bình muốn cẩn thận nghiên cứu thánh khí thái cổ thiên long phù này, bỗng nhiên từ sâu bên trong viên long châu này tuôn ra một lượng năng lượng khổng lồ đến mức tận cùng, phản phất như năng lượng bản nguyên đến từ lôi đình đại lục. Lúc đầu những yêu thánh trung cổ kia lợi dụng thái cổ thiên long phù cắn nuốt căn nguyên đại lục lôi đình, toàn bộ tồn trữ trong những thái cổ thiên long phù này hiện tại lập tức bộc phát ra, giống như thủy triều hiện ra khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy pháp lực trên người mình đang tăng vọt, không ngừng tăng vọt. Tế bào không gian của mỗi một chỗ trong cơ thể đều vô cùng trống rỗng, ở trạng thái trống rỗng, cần quanh năm suốt tháng, thời gian ức vạn năm mới có thể lấp đầy, đây là công phu mài nước. Nhưng mà sau khi nhận được bổn nguyên chi lực khổng lồ của những lôi đình đại lục này, lập tức tiết kiệm mấy ngàn vạn năm công phu tu luyện pháp lực của hắn, khiến pháp lực trên người hắn điên cuồng tăng lên. Cơ hồ là thời gian mấy hơi thở, pháp lực trên người hắn liền tăng lên tới cực hạn trạng thái, phản phất giờ khắc này, hắn đã chạm đến bình cảnh của gần cổ thánh nhân sơ kỳ. Sắp đột phá rồi. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn cảm thấy mình bỗng nhiên đạt được một lượng lớn lực lượng bản nguyên khổng lồ như vậy, tương đương với việc phục dụng một lượng lớn đan dược quý hiếm, điên cuồng giúp bản thân tăng lên pháp lực, tiết kiệm một lượng lớn công phu cô đọng pháp lực. Mà hết thảy giống như nước chảy thành sông, không có bất cứ trở ngại nào. Hắn cảm giác được mình đã sắp đột phá đến cảnh giới gần với thánh nhân trung kỳ, mà cảnh giới này chỉ cần chạm tay vào là có thể dễ dàng vượt qua. Cũng không biết qua bao lâu, thân thể Hạ Bình chấn động, phản phất như trong giờ khắc này vô số địa ngục kim ô đang gào thét, tạo thành cộng hưởng với không gian pháp tắc, hư không trong phạm vi mấy trăm năm đều không ngừng chấn động, sinh ra hư không gợn sóng mắt thường có thể thấy được. Thình thịch, đúng lúc này, giống như nước chảy thành sông, năng lượng khổng lồ xông tới, thế không thể đỡ, bình cảnh một nơi trong cơ thể hắn bị đẩy ra, đây quả thực chính là trời cao biển rộng. Loạt xoạt trong nháy mắt, năng lượng lôi đình đại lục ở chỗ sâu trong thái cổ thiên long phù tràn ra giống như thủy triều, dũng mãnh tiến vào trong không gian cửu đại tử phủ. Mà không gian cửu đại tử phủ giống như nắng hạn gặp mưa cam lộ, tham lam thôn phệ năng lượng những bản nguyên này, giống như là thủy phân tưới nhuần đại địa khô héo, làm cho người ta thẩm thấu nội tâm. Tấn thăng rồi. Hạ Bình cảm nhận được cuối cùng bản thân đã bước vào một cảnh giới thánh nhân mới. Gần cổ cảnh trung kỳ tiêu tốn một khoảng thời gian, hắn coi như là không uổng công sức bước vào cảnh giới thánh nhân mới. Thời khắc này, biển ý thức trên người hắn khuếch trương, không ngừng khuếch trương, phản phất như bàn cổ khai thiên tích địa. Khu vực hỗn độn sâu trong biển ý thức không ngừng được mở ra. Lực lượng thần thức của hắn cũng theo đó mà có được tiến bộ vượt bậc, 400 năm, 450 năm, 500 năm, đến thời khắc cuối cùng đình chỉ, thần thức của hắn thình lình khuếch trương đến phạm vi 700 năm ánh sáng. Đây là không gian lĩnh vực mới, tốc độ trên người ta đã trở nên nhanh hơn rồi. Hạ Bình cảm nhận được thần thức của mình có thể bao trùm khu vực 700 năm của mình, lĩnh vực không gian của y cũng đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, không thể dùng ngôn ngữ miêu tả được. Phản phất chỉ cần một ý nghĩ của hắn là có thể thuấn di 700 năm, tốc độ so với trước đó tăng lên quá nhiều. Đoán chừng ngay cả với tốc độ của trung cổ thánh nhân, dưới điều kiện tiên quyết thi triển thời không lĩnh vực cũng không sánh được với hắn. Có thể trong nháy mắt hắn liền có thể vượt qua một cái tinh vực bé nhỏ. Không chỉ tốc độ nhanh chóng như vậy, mà không gian lĩnh vực cũng vững chắc hơn, càng kiên cố hơn không thể phá vỡ. Hạ Bình đã thi triển ra lĩnh vực không gian của mình. Leng keng, leng keng. Trong nháy mắt, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một cái không gian lĩnh vực hình cầu cực lớn bao phủ phương viên 700 năm, rậm rạp chằng chịt đường vân không gian pháp tắc bao trùm toàn bộ lĩnh vực hình cầu, giống như đường vân của mai rùa thượng cổ, cũng giống như là hàng rào không gian, ẩn chứa không gian chi lực sâu không lường được. Chính vì những đường vân không gian pháp tắc này làm cho không gian lĩnh vực hắn càng thêm kiên cố không thể phá vỡ, phản phất không gian lĩnh vực trên người hắn đều ngưng tụ thành không gian kết giới, hầu như ngưng tụ thành thực chất, biến thành không gian bích lũy. Coi như là đạt đến trung cổ cảnh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc của thánh nhân, muốn lay động không gian lĩnh vực như vậy cũng cần tiêu hao sức lực chín trâu hai hổ. Nếu là thánh nhân cùng cấp gần cổ rơi vào trong không gian lĩnh vực này, lập tức sẽ bị trấn áp, giống như bị phong ấn vậy. Có được không gian lĩnh vực mạnh mẽ như vậy, cho dù không có thánh khí phòng ngự cũng không có gì đáng ngại. Hoặc nói đúng hơn là thần thông của hắn cũng tương đương với một thánh khí cường hãn. Pháp lực cũng gia tăng thật lớn. Hạ Bình bóp bóp nắm đấm, cảm nhận được sức lực cực kỳ dồi dào trong cơ thể, mỗi một tấc cơ bắp đều tràn ngập lực lượng giống như nổ tung của hành tinh, hô hấp một cái cũng có thể dẫn tới không gian phong bạo, một quyền một cước đều có thể đánh nát chân không. Nhờ thần thức chi lực tăng trưởng, hắn lĩnh hội càng thêm sâu sắc, tựa hồ linh hồn hắn triệt để dung nhập vào mỗi một chỗ hư không, thẩm thấu căn nguyên vũ trụ. Vô số mảnh vỡ không gian pháp tắc đến từ vũ trụ đều giống như thủy triều, nhào nhào dung nhập tứ chi bách hài của hắn, khiến toàn thân hắn có thể tiến thêm một bước, mỗi một tế bào đều tạo thành không gian độc lập. Chính vì như vậy, mỗi một tế bào trong cơ thể hắn dường như đều biến thành lỗ đen, hơi thở đều có thể cắn nuốt năng lượng vũ trụ trong phạm vi mấy trăm năm, trong vòng 700 năm đều hình thành chân không, tuyệt đối cấm địa. Tự hồ khoảng cách tới cảnh giới viên mãn cũng không xa. Hắn yên lặng thể ngộ đường vân không gian pháp tắc, những mảnh vỡ không gian pháp tắc này toàn bộ đều hội tụ vào chỗ sâu trong biển ý thức của hắn, phản phất tạo thành một cái loa nguyệt hình lưỡi liềm. Nếu như chờ những mảnh vỡ không gian pháp tắc này triệt để viên mãn, hóa thành viên nguyệt hoàn chỉnh, khi đó chính là thời khắc hắn tấn thăng tới gần cổ cảnh đỉnh phong. Khi đó hắn có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, một lần hành động đã bước vào cảnh giới trung cổ. Huyết mạch cũng càng ngày càng nồng nặc so với trước. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, lúc này hắn đã tấn cấp đến cảnh giới cận cổ trung kỳ, không chỉ có pháp lực và thần thức của hắn tăng lên rất nhiều, đồng thời huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hắn cũng tăng lên. Vốn trên người hắn đã thức tỉnh 306 tỷ tế bào địa ngục kim ô, nhưng sau khi tấn thăng đến gần cổ cảnh trung kỳ, trên người hắn đã thức tỉnh đến 500 ức tế bào địa ngục kim ô, quả thực mạnh hơn trước rất nhiều. Hắn cảm nhận được ở sâu trong cơ thể mình, huyết mạch địa ngục kim ô càng thêm nồng đậm, tự hồ từ sâu trong những tế bào này tuôn ra vô số tin tức và lực lượng pháp tắc từ địa ngục kim ô, điều này cũng làm cho huyết mạch trong cơ thể hắn càng thêm khó tin, tự hồ chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn là có thể ăn mòn không gian của huyết mạch thần thú. Nếu như không phải hắn mạnh mẽ áp chế lực ăn mòn của huyết mạch địa ngục kim ô, chỉ sợ hắn vừa giáng lâm đến một nơi nào đó, sinh vật cấp thấp nơi đó lập tức sẽ bị mạnh mẽ chuyển hóa thành quyến thuộc của địa ngục kim ô, hiện tại hắn mạnh mẽ như vậy khiến người ta giận sôi. Dù cho tùy ý nhỏ xuống một giọt địa ngục kim ô huyết dịch, tiến vào trong một tinh cầu nào đó, cũng sẽ cải tạo tinh cầu này thành nơi dung nham, mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ phun ra hỏa diễm, thiêu đốt hư không. Dần dà, nói không chừng cả tinh cầu sẽ hóa thành một vần thái dương vĩnh hằng, tỏa ra vạn trượng quang mang, chiếu rọi mỗi chân không hắc ám, xua tan hắc ám. Không ngờ sau khi luyện hóa hoàn toàn thái cổ thiên long phù, lại có thể được lợi như vậy. Hạ Bình mừng rỡ không thôi, những yêu thánh kia lợi dụng thái cổ thiên long phù cắn nuốt năng lượng bản nguyên của đại lục Lôi Đình, hao phí hàng tỷ năm thời gian, đoán chừng bọn chúng cũng không nghĩ tới những năng lượng này đều thuộc về hắn. Nhờ năng lượng bổn nguyên tinh thuần đến cực hạn này, lập tức đã tăng tu vi của hắn lên tới gần cổ cảnh trung kỳ, thậm chí còn lấp đầy pháp lực trên dưới thân thể hắn. Chuyện này cũng không biết đã tiết kiệm bao nhiêu năm hắn cô đọng pháp lực, đây không thua gì một kỳ ngộ. Nếu như những yêu thánh kia biết năng lượng mình vất vả khổ cực mới lấy được, nhưng toàn bộ lại là tiện nghi cho Hạ Bình, toàn bộ làm giá y cho người khác, đoán chừng sẽ tức đến thổ huyết tại chỗ. Nhưng bất kể thế nào, 3.000 miếng thái cổ thiên long phù này toàn bộ đều rơi vào trong tay hắn, hơn nữa cũng đã bị luyện hóa triệt để, ở sâu bên trong cũng được khắc dấu ấn tinh thần của mình tiến nhập. Cho nên, đừng nói là những yêu thánh hải cự thành kia, cho dù là trên trướng chủ nhân đã từng mang cô nương thái thái cũng đừng nghĩ cướp được 3.000 tấm thái cổ thiên long phù này từ trong tay hắn. Đây chính là thái cổ thiên long phù có trạng thái hoàn chỉnh không? Bàn tay lớn của Hạ Bình nhấc lên, lập tức lấy thái cổ thiên long phù ra. Giờ phút này 3.000 tấm thái cổ thiên long phù đã ngưng tụ thành một thể, hóa thành một khối hình cầu nguyên hình. 3.000 vũ trụ pháp tắc hội tụ cùng một chỗ, sinh sôi không ngừng, ngũ hành hợp nhất, âm dương dung hợp, lực lượng bình thường căn bản không thể nào đánh tan nó lần nữa, toàn bộ hình cầu đều tản mát ra từng đợt cổ lão, hỗn độn, khí tức cường đại. Mà bản thân hình hình cầu này tự hồ là một thế giới to lớn hoàn chỉnh, có được pháp tắc thế giới hoàn chỉnh, phỏng chừng cho dù là trung cổ thánh nhân từ thời không lĩnh vực cũng không thể vặn vẹo thời không của thế giới này. Càng quan trọng hơn là ở sâu bên trong hình cầu này lại có tới 3.000 con thái cổ thiên long đang bò lổng ngổn, dường như chỉ cần một ý niệm của hắn xuất hiện là có thể gọi 3.000 con thái cổ thiên long ra, hủy diệt thế giới. Trời à, đây chính là tuyệt phẩm thánh khí trong truyền thuyết sao, thật sự là quá đẹp. Lúc này, khí linh Thanh Ngưu chạy ra, vẻ mặt si mê nhìn thiên long phù thái cổ. Đối với những pháp bảo này mà nói, tuyệt phẩm thánh khí căn bản là đỉnh điểm của chúng nó, tương đương với những nhân vật thần tượng bình thường, thời điểm tầm thường căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Đúng là như thế, bên trong ẩn chứa pháp tắc lực thật sự là quá hoàn mỹ, đã ngưng tụ thành chỉnh thể, không có bất kỳ thiếu sót gì, phản phất như cùng một thế giới vậy, đây chính là tồn tại đứng sừng sững tại đỉnh vô số pháp bảo. Miêu tiên nhân cũng bay ra ngoài, vẻ mặt hưng phấn, nó quả thực hận không thể nhào lên sờ thử, dù sao đây chính là tồn tại cấp bậc truyền thuyết, cho dù là chủ nhân lúc trước của nó cũng hoàn toàn không có tư cách đụng phải. Trên thực tế đừng nói là đụng phải, nhìn cũng không có tư cách gặp qua. Chủ nhân. Đúng lúc này, sâu bên trong khối cầu này truyền đến một giọng nói suy yếu, Tiếp theo một hư ảnh Thái Cổ Thiên Long to bằng bàn tay từ bên trong bay ra. Chính xác, đây chính là Thái Cổ Thiên Long Phù Khí Linh. Ngươi là Thái Cổ Thiên Long Phù Khí Linh, nhìn dáng vẻ ngươi tựa hồ bị thương. Hạ Bình dò hỏi, hắn cũng không sợ khí linh này phản bội, bởi vì món pháp bảo này đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn, đối phương dù có ý thức của chính mình, cũng không thể thoát khỏi sự khống chế này. Hắn cũng lập tức cảm giác được khí linh này tựa hồ đang trong trạng thái hư nhược thương tổn. Đúng, ta là khí linh của Thái Cổ Thiên Long Phù. Hư ảnh Thái Cổ Thiên Long kia gật gật đầu, đúng như chủ nhân nói, ta bị thương rất nghiêm trọng, hình như trong một trận chiến thời Thái Cổ, ta bị rất nhiều thánh nhân liên thủ đánh cho chia năm xẻ bảy, phân tán các nơi trong vũ trụ. Cho dù hiện tại bởi vì quan hệ với chủ nhân, đem 3.000 tấm Thái Cổ Thiên Long Phù tụ tập lần nữa, khôi phục lực lượng vốn có của ta, nhưng loại thương thế này vẫn chưa khỏi hẳn. Điều này làm cho ta ở vào trạng thái suy yếu xưa nay chưa từng có. Đầu tiên là trí nhớ trên người đều biến mất 7-8 phần, hoàn toàn không nhớ rõ lúc trước xảy ra chuyện gì. Nói cách khác, người mất trí nhớ. Hạ Bình nhíu mày. Không chỉ là mất trí nhớ đơn giản như vậy, bản nguyên lực lượng bản nguyên của Thái Cổ Thiên Long trên người ta đều đã tán loạn, vô cùng suy yếu, cần hấp thu lượng lớn lực lượng bản nguyên long tộc mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hư ảnh Thái Cổ Thiên Long trầm giọng nói, cho nên ta mới xuất hiện, hy vọng chủ nhân có thể tìm ra phương pháp để cho ta thôn phệ phần lớn lực lượng bản nguyên của long tộc, nhanh chóng khôi phục thương thế trên người. Nó cho thấy hiện tại mình rất yếu, không thể so sánh với Thái Cổ Thiên Long phù thời Thái Cổ thịnh nhất, thậm chí so sánh với thánh khí tuyệt phẩm khác cũng là một khoảng cách nhất định. Nhưng ngay cả như vậy, Thái Cổ Long phù là một trong những thánh khí tuyệt phẩm mạnh nhất, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cũng không phải là thứ thánh khí tuyệt phẩm bình thường có thể so sánh được. Đầu tiên, trước mắt nó còn có hai loại năng lực. Loại thứ nhất là có thể thi triển hình chiếu của Thái Cổ Long Giới, chỉ cần có thể thôn phệ đủ lực lượng bản nguyên, liền có thể thi triển hình chiếu của Thái Cổ Long Giới, uy lực như vậy có thể trong nháy mắt hủy diệt cả một thế giới. Trước đó Hải Ưng Thành có rất nhiều yêu thánh muốn lợi dụng loại năng lực này, thi triển ra hình chiếu và hệ thống cấm chế của Long Giới Thái Cổ trong nháy mắt đã phá hủy tất cả trận pháp và cấm chế của Lôi Thành. Uy lực như vậy vô cùng khủng bố. Giống như Thái Cổ Long Giới hiện thế, cho dù là trung cổ thánh nhân trong lĩnh vực thời không cũng không có khả năng rung chuyển được sức mạnh của Thái Cổ Long Giới. Loại năng lực thứ hai chính là triệu hoán quân đoàn Thái Cổ Thiên Long, 3.000 tấm Thái Cổ Thiên Long phù, mỗi một tấm phù lục đều có thể hóa thân thành một con Thái Cổ Thiên Long khủng bố như vậy tồn tại. Lúc trước ở thời kỳ toàn thịnh đã triệu hồi ra 3.000 con Thiên Long Thái Cổ quân đoàn, mỗi một con Thái Cổ Thiên Long đều đại biểu cho một loại lực lượng vũ trụ pháp tắc cực hạn, mỗi một con đều có được lực lượng hủy diệt. 3.000 con Thiên Long Thái Cổ đồng loạt xuất hiện, quả thật có thể hủy diệt tất cả, quét ngang một chủng tộc. Bất quá muốn thi triển ra cổ lực lượng này, cần Thái Cổ Thiên Long phù cắn nuốt từng cái căn nguyên thế giới mới có thể làm được. Trước đó trên trướng của Thái Dương chính là làm quá phận, hủy diệt rất nhiều thế giới, cắn nuốt bản nguyên vô số thế giới, làm rung chuyển bản nguyên vũ trụ, phạm phải sai lầm lớn bằng trời mới có thể trở thành công địch của vũ trụ, bị rất nhiều thánh nhân vô địch vây công. Nói cách khác, muốn khôi phục thương thế trên người ngươi thì cần tiến về Long Giới, nuốt chửng sức mạnh bản nguyên của Long Giới. Hạ Bình híp mắt. Chủ nhân nói không sai, ta chính là ý này. Hư ảnh Thái Cổ Thiên Long gật gật đầu. Vấn đề là ta không biết Long Giới ở nơi nào trên thực tế, không chỉ hắn không biết Hạ Bình đạo, kể cả nhân tộc, yêu tộc, còn có chủng tộc khác cũng không ai biết Long Giới rốt cuộc là nơi nào. Nghe nói Long Giới là một thế giới di động, vị trí mỗi lần xuất hiện đều không nhất định, ngẫu nhiên. Cho dù là vô địch thánh nhân hao phí sức lực đi suy tính vị trí xuất hiện của Long Giới, nhưng sau đó lại tiếp tục biến hóa, vì vậy lâu dần không còn chuyện thánh nhân tốn bao công sức như vậy nữa. Chung quy thì cao thủ Long Giới thật sự quá nhiều, không cần thiết, cũng không có thánh nhân nào nguyện ý đi đắc tội đám cự Long kia. Không sao cả, ta có thể cảm ứng được vị trí xuất hiện của Long Giới. Hư ảnh Thái Cổ Thiên Long trầm giọng nói, trên thực tế đây là sức mạnh mà mỗi một con cự Long đều có được, có thể tùy thời cảm giác được Long Giới sẽ xuất hiện ở chỗ nào. Hơn nữa bằng vào lực lượng Thái Cổ Thiên Long phù, còn có thể vô thanh vô tức tiến vào trong Long Giới, sẽ không bị lão hoặc trước cường đại bên trong Long Giới phát hiện. Thú vị, nếu như vậy, cũng có thể đi xem một chút. Nghe được những lời này, Hạ Bình không khỏi sờ lên cằm có chút hứng thú. Bởi vì Long Giới thật sự quá thần bí, có thể nói là một trong những thế giới thần bí nhất toàn bộ vũ trụ, cho dù là các lão tổ nhân tộc cũng không hiểu nhiều về thế giới này. Đồ vật truyền ra từ Long Giới, mỗi một món đều có giá trị liên thành, khiến vô số thánh nhân truy đuổi. Trên thực tế nếu không phải thời Thái Cổ, Thâm Uyên yêu ma xâm lấn, làm cho Long tộc cùng Chư Thiên Vạn tộc liên thủ, Long tộc đến nay vẫn như cũ là chỗ không tốt, tất cả tình báo sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nếu như có cơ hội tiến vào Long Giới xem, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nói không chừng có thể từ trong Long Giới tìm được rất nhiều bảo vật và lợi ích. Lôi Đình Đại Lục, Lôi Thành. Lúc này Hạ Bình bế quan xong, trở về Lôi Thành. Hắn dự định nghỉ ngơi mấy ngày rồi sẽ tới Long Giới trước. dù sao hắn cũng khá hứng thú với long giới thần bí này. Có điều hắn ta chỉ vừa mới chiến thắng yêu tộc, thân là công thần số một chiến tranh lần này, đoán chừng phải báo cáo với đám người Tử Lôi Thánh Nhân mới có thể rời đi. Lúc này, Lôi Thành đã rơi vào sự hưng phấn của khánh điển, khắp nơi đều là cây đèn kết hoa. Bởi vì lần này chiến tranh nhân tộc quả thực thu hoạch toàn thắng, không chỉ không có tổn thất bao nhiêu, ngược lại còn cướp đoạt đại lượng bảo vật từ trong Hải Đại Thành, mỗi người đều kiếm được đầy bồn đầy bát. Phỏng chừng trăm triệu năm trôi qua, cũng chưa chắc có một cơ hội như vậy, thu hoạch như vậy không thua gì một lần kỳ ngộ. Từng giọt lúc này, thông tin trên người Hạ Bình vang lên. Là tin tức của Tử Lôi Thánh Nhân. Mèo tiên nhân nhắc nhở. Kết nối đi. Hạ Bình gật đầu. Thanh âm của Tử Lôi Thánh Nhân lập tức truyền tới. Phúc Đô Thánh Nhân, bây giờ ngươi đang ở đâu vậy? Mới vừa trở về Lôi Thành, huynh có chuyện gì không? Hạ Bình dò hỏi. Không không không, bởi vì sau khi chiến tranh chấm dứt, lại không phát hiện tung tích của ngươi, còn tưởng rằng ngươi gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Bất quá nếu ngươi không có việc gì, vậy thì tốt nhất. Thánh Nhân Tử Lôi nói, đúng rồi, lát nữa chúng ta sẽ có một yến hội mừng công, ngươi là công thần số một của trận chiến lần này, không biết có hứng thú tới đây kêu thảm hay không, không ít thánh nhân đều muốn nhận ra ngươi. Trên thực tế nếu như không phải Hạ Bình cung cấp tình báo về Hải Não Thành yêu tộc, bọn họ tuyệt đối sẽ không phát hiện ra âm mưu yêu tộc, cũng sẽ không vì vậy mà giành được toàn thắng. Cho nên, nói Hạ Bình là công thần lớn nhất cũng không phải là quá đáng. Không cần phải vậy, ta không có loại tâm tư này để tham dự yến hội. Hạ Bình không có hứng thú tham gia loại trường hợp xã giao này. Vậy à, thôi cũng được. Tử Lôi Thánh Nhân cũng không bắt buộc, nói, có điều gần đây ngươi phải cẩn thận một chút, có lẽ tin tức ngươi tiết lộ tin tức về yêu tộc đã bị yêu tộc biết được. Hiện tại đám yêu thánh kia chắc sẽ xem ngươi như cái đinh trong mắt, hận không thể diệt trừ cho xong. Gần đây hắn ở lại Lôi Thành không thể đi ra ngoài được, nếu không rất có thể sẽ bị yêu tộc mai phục. Dù sao bọn chúng rất muốn biết tình báo của mình bị lộ ra ngoài thế nào. Hắn nhắc nhở Hạ Bình phải chú ý an toàn trước. Dù sao Hải Liệt Thành lần này tổn thất nặng nề, không chỉ chết một đống yêu thánh bất hủ và yêu thánh cận cổ, thậm chí ngay cả trung cổ yêu thánh cũng vẫn lạc một người, đây là tổn thất nghiêm trọng cỡ nào. Đoán chừng sau khi đám yêu thánh kia biết tin tức của Hạ Bình, đều hận không thể lột da rút gần hắn ta. Dù rằng tình báo lần này bọn họ nghi mật bảo thủ, nhưng yêu tộc thủ đoạn thông thiên, hơn nữa nhiều người phức tạp, tình báo Hạ Bình tiết lộ Hải Thành cũng chỉ bị yêu tộc biết được. Nhưng ở lại trong Lôi Thành, coi như có bảo đảm an toàn. Yên tâm, ta sẽ chú ý, nghe được những lời này, Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng không cho là đúng, hiện tại bản thân hắn nợ nhiều không bao giờ đè ép người, hơn nữa trên người đã luyện hóa ra hai đại phân thân. Còn có bí bảo vũ trụ như thế tử phù, năng lực bảo vệ tính mạng đã gia tăng rất nhiều. Cho dù đối phương xuất động viễn cổ yêu thánh đến giết hắn, hắn cũng có thể chạy trốn dễ dàng. Quan trọng nhất là, hắn đã tấn cấp đến cảnh giới sơ kỳ, thực lực đã tăng lên rất nhiều, so với trước kia đã mạnh hơn rất nhiều. Yêu thánh bình thường nghĩ tới ám sát mình quả thực là người si nói mộng. Vù một tiếng, nói xong những lời này, Tử Lôi Thánh Nhân đã treo máy truyền tin, nếu đã nhắc nhở Hạ Bình chú ý an toàn, thì hắn cũng coi như là làm hết nghĩa vụ của mình. Không cần phải nói tiếp nữa. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức trở về trước biệt thự của mình. Hòa Đô huynh. Ngay lúc này, trước cửa biệt thự bỗng nhiên xuất hiện một người khổng lồ cao 5 mét, đầu mọc sừng dài, bước đi lên. Ngươi là ai? Hạ Bình nhíu mày nhìn người khổng lồ này, rõ ràng đối phương là một thánh nhân đạt đến cảnh giới gần cổ, nhưng không phải là nhân tộc, mà là thánh nhân của chủng tộc phụ thuộc vào tộc trưởng giác tộc. Ha ha, ta là Kim Giác Thánh Nhân, chỉ là một vô danh tiểu tốt. Làm sao so được với thiên tài danh đỉnh đỉnh như Phong Đô huynh. Thánh nhân sừng vàng cười ha ha, có người nói Phong Đô huynh ngươi vừa mới từ hải vực phong bạo xuất hiện, đã có thể lấy bất hủ sát cận cổ, sức chiến đấu kinh thiên động địa, hằng cổ hiếm thấy. Hiện tại lập được công lao cực lớn, dùng phương thức thần bí thu hoạch tình báo tuyệt mật của yêu tộc, là công thần lớn nhất trong lần này đối phó Hải Đặng Thành, đây có thể nói là tiền đồ vô lượng a, thú vị, người đã điều tra tư liệu của ta. Hạ Bình híp mắt nhìn Kim Giác Thánh nhân. Chớ khẩn trương Đô huynh, thu thập tình báo, đây chỉ là một sở thích nho nhỏ của ta mà thôi, hơn nữa khắp nơi đều là tuyệt thế thiên tài tình báo, làm sao giấu giếm được. Chẳng qua tương đối đáng tiếc là hôm nay ngươi phải chết. Vừa dứt lời, trên thân vị Kim Giác Thánh Nhân này bộc phát ra sát ý kinh khủng. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt, ba đạo thân ảnh bay ra từ trên người Kim Giác Thánh Nhân, mỗi một đạo đều tỏa ra uy thế ngập trời, yêu khí ngút trời, rung chuyển hư không, bao phủ phương viên mấy ngàn vạn dặm. Mà những thân ảnh này thình lình đều đạt đến trung cổ cảnh yêu thánh. Trong đó có hai người là trung cổ cảnh sơ kỳ, một là trung cổ trung kỳ, đều nắm giữ thời gian pháp tắc, lĩnh ngộ thời không lĩnh hội được. Cái gì? Con ngươi Hạ Bình co rút lại, ban nãy hắn hoàn toàn không cảm giác được khí tức của ba vị trung cổ yêu thánh này, mặc dù có thể nhận biết được ác ý của Kim Giác Thánh Nhân, nhưng lại không nhận thấy ba vị trung cổ yêu thánh này ẩn nấp trong đó. Hiển nhiên ba vị trung cổ yêu thánh này ẩn tàng trong một kiện pháp bảo không gian trên người Kim Giác Thánh Nhân, chính là đang chờ thời khắc mấu chốt vớt ra, cho nên mới có thể che giấu được cảm giác của thần thức của mình. Bất quá ba cổ yêu thánh này rốt cuộc làm thế nào có thể qua mặt được hệ thống quét hình lôi thành, lại thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong lôi thành, đến chỗ của mình. Hiển nhiên bây giờ không phải là lúc nghĩ đến loại chuyện này, mà phải đối mặt với ba vị trung cổ yêu thánh này tập kích. Tiêu Phong Đô, đi chết đi. Khặc khặc, thiên tài ngàn tỷ kỷ nguyên của nhân tộc mới xuất hiện một lần, hôm nay phải chết trong tay chúng ta, thật là hưng phấn. Lấy bất hủ giết cận cổ, chiến tích như vậy thật sự là hằng cổ hiếm thấy, đợi một thời gian nữa nói không chừng lại là một vị Bắc Minh thánh nhân. Đáng tiếc chính là ngươi quá càn rỡ. Vậy mà ngươi lại hiệp trợ nhân tộc, hủy diệt đại bàn thành của chúng ta, khiến yêu tộc tổn thất thảm trọng, đây là tội chết, chúng ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Phong Đô, hôm nay chính là ngày chết của ngươi, chặng đường của ngươi chỉ đến hôm nay thôi, an tâm lên đường thôi. Ba vị trung cổ yêu thánh đồng thời đánh tới, yêu khí ngập trời, tam đại lĩnh vực thời không trên người chúng nó đồng thời bao phủ xuống. Trong khoảnh khắc, thời gian của phương viên mấy ngàn vạn dặm đều động lại, dường như vào lúc này đều bất động, tất cả vật thể đều không thể nhúc nhích trong lĩnh vực thời không này. Sắc mặt của bọn chúng dữ tợn, ánh mắt nhìn Hạ Bình giống như nhìn người chết. Lực lượng lĩnh vực giam cầm thời không như vậy căn bản không phải một bất hủ thánh nhân nho nhỏ có thể chống lại. Trung cổ giết bất hủ, cái đó cùng với giết gà không sai biệt lắm. Phủ thành chủ Lôi Thành, thành chủ Tử Lôi Thánh Nhân, phó thành chủ Thính Vũ Thánh Nhân cùng các nhân vật quan trọng đều xuất hiện ở nơi này. Giờ phút này phủ thành chủ đang tổ chức yến hội, trong đại sảnh bày đầy thức ăn rực rỡ muôn màu. Không ít thị nữ xinh đẹp xuyên qua đại sảnh, không ngừng đưa đồ ăn tới. Thế nào, không biết có báo cho Na Tra hay không, chẳng lẽ hắn không muốn đến nữa? Có thánh nhân hỏi. Không được, mới vừa rồi ta thông báo cho hắn, nhưng hắn tự hồ không thích xuất hiện trường hợp như vậy, cho nên cự tuyệt ta. Thành chủ Tử Lôi Thánh Nhân tỏ vẻ bó tay, cực kỳ bất đắc dĩ. Tử Lôi huynh, chẳng lẽ ngay cả mặt mũi của ngươi hắn cũng không chịu nể mặt? Có thánh nhân trêu chọc. Đừng, ngàn vạn lần đừng nói như vậy, ta cũng không phải đại nhân vật ghê gớm gì, làm gì có mặt mũi mà không đáng nói. Có người chính là không thích giao tiếp, tính cách quái gở, không phải là mất mặt hay không mặt đấy. Tử Lôi Thánh Nhân khoát tay. Ha ha, Tử Lôi huynh lòng dạ rộng rãi, khó trách có thể được tầng lớp coi trọng trở thành thành chủ Lôi Thành, trấn áp một phương. Bất quá tỳ hưu kia cũng không đến, đáng tiếc, vốn còn muốn hỏi thăm tình báo của huynh ấy rốt cuộc là từ nơi nào tới. Hỏi thăm thì sẽ trả lời sao, đây chính là con đường bí mật của người ta, làm sao dễ dàng hỏi ra được như vậy, đây chính là tình báo mà ngay cả hệ thống tình báo của nhân tộc chúng ta cũng tra không ra. Không trả lời thì không trả lời, cũng không có tổn thất gì, chỉ có điều tình báo của hắn linh thông như vậy, nói không chừng sau này mọi người có cơ hội hợp tác nào đó, hắn có thể biết một số tình báo về vũ trụ bí bảo, có thêm bằng hữu có bao nhiêu con đường cơ chứ. Hoàn toàn chính xác cũng đúng, bất quá hắn không đến thì biện pháp, có lẽ phải tìm một biện pháp khác kết giao một phen. Nhiều thánh nhân bàn tán sôi nổi, bọn họ cũng cảm thấy rất hứng thú với vị công thần số một của trận chiến này, muốn kết giao một phen, nhưng đối phương không thể từ chối được, vậy bọn họ cũng không còn cách nào. Oanh oanh. Trong nháy mắt khi ba cổ yêu thánh lựa chọn ra tay với Hạ Bình, một luồng lực lượng thời không kinh khủng lập tức bộc phát tại một góc nào đó trong lôi thành, vặn vẹo thời không, khiến cho trên dưới lôi thành chấn động mãnh liệt. Dường như ngay cả trận pháp cấm chế nơi này cũng rung rung không thôi. Ba động xuất thủ của trung cổ yêu thánh căn bản là không che giấu được. Đột nhiên, tất cả thánh nhân trong yến hội đều cảm nhận được cổ dao động mãnh liệt này. Đáng chết, trung cổ yêu thánh, có ba cổ yêu thánh đột nhập vào lôi thành chúng ta. Sắc mặt thành chủ Tử Lôi Thánh Nhân khó coi vô cùng, bị yêu thánh ngang nhiên xâm nhập lôi thành như vậy mà còn bạo phát chấn động chiến đấu khủng bố như thế. Đây là lần đầu tiên trong thành xây dựng tới nay, đây căn bản là đang đánh mặt hắn. Nếu như lôi thành có thể bị yêu thánh tùy ý xâm lấn, như vậy lôi thành còn có gì an toàn cơ chứ, cũng sẽ giúp hắn trở thành trò cười của rất nhiều thành chủ mất. Mức nghiêm trọng có thể sẽ bị cao tầng trừng phạt. Chuyện gì đã xảy ra với ba vị trung cổ yêu thánh kia lá gan lớn như thế mà lại dám xâm lấn lôi thành, chúng nó không sợ chết sao? Có trung cổ thánh nhân vô cùng giật mình. Trên thực tế, vũ trụ rộng lớn vô biên, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu như trả một cái giá nhất định thì việc lẻn vào lôi thành cũng không phải là không thể tưởng tượng ra được. Vấn đề là động thủ ở địa bàn nhân tộc Lôi Thành thì là hai việc khác nhau, chuyện này căn bản không giấu được. Trừ phi những yêu thánh này không muốn sống rời khỏi Lôi Thành, nếu không sao bọn họ dám làm chuyện tự sát như thế này. Nguy rồi, phương hướng ba động thời không truyền đến hình như là chỗ ở của Phong Đô Thánh Nhân, bọn chúng động thủ với Si Đô Thánh Nhân. Sắc mặt Thính Vũ Thánh Nhân biến đổi, lập tức cảm nhận được điều gì. Chết tiệt, gan to bằng trời, dám động thủ với thánh nhân nhân tộc chúng ta trong địa bàn của nhân tộc, ám sát. Đây là tự tìm đường chết. Lập tức khởi động trận pháp cấm chế lôi thành, tru sát toàn bộ ba cổ yêu thánh này. Tử Lôi Thánh Nhân nổi trận lôi đình. Nếu như ba vị trung cổ yêu thánh này chỉ là xâm lấn Lôi Thành thì không nói, nhưng chúng lại đến Lôi Thành ám sát thánh nhân nhân tộc, hơn nữa đối phương còn là công thần lớn nhất trong lần chiến tranh này. Nếu như bọn chúng thực hiện được, vậy chẳng khác nào vả mặt nhân tộc bọn chúng, sẽ trở thành trò cười cho vạn tộc chư thiên, ngay cả chiến thắng vĩ đại của Hào Quang lần này cũng sẽ phủ kín một tầng bóng ma. Bởi vì ngay cả tính mạng công thần lớn nhất của chiến tranh cũng không bảo vệ được, ai còn tin tưởng thực lực nhân tộc. Nhanh, báo cho lão tổ. Nghe được tin tức Vũ Thánh Nhân điên cuồng gửi đi cho lão tổ tộc nhân, bởi vì hắn lo lắng lần ám sát này có thể có lão tổ yêu tộc bày mưu tính kế, nói không chừng lão tổ yêu tộc sẽ tự mình động thủ, cứu ba vị cổ yêu thánh này đi. Hắn muốn nghĩ hết mọi biện pháp ngăn cản ba vị trung cổ yêu thánh này. Cho dù thật sự ám sát thành công, cũng tuyệt đối không thể để ba hung thủ này còn sống mà rời khỏi Lôi Thành. Thánh nhân khác cũng điên cuồng gửi bưu kiện. Đều đô, ngàn vạn lần đừng chết a, sắc mặt Tử Lôi Thánh Nhân rất khó coi, liều cái mạng già bay về phía xa. Nhưng hắn cảm thấy tỷ lệ Phù Đô Thánh Nhân còn sống thật sự là quá xa vời. Dù sao ba cổ yêu thánh kia lựa chọn ra tay vào lúc này, đánh bọn hắn trở tay không kịp, mục đích chính là để trong nháy mắt giết chết Thương Đô Thánh Nhân, nào sẽ cho Si Đô Thánh Nhân cơ hội sống sót. Cho dù muốn khởi động trận pháp cấm chế Lôi Thành, cũng cần thời gian nhất định, không thể nói phát động liền phát động. Trong khoảng thời gian hắn phát động cấm chế trận pháp thì cũng đủ cho trung cổ yêu thánh ra tay mấy chục lần. Chỉ là một bất hủ thánh nhân đối mặt thánh nhân trung cổ lĩnh ngộ không gian lĩnh vực thời không, hắn cảm thấy có hy vọng gì có thể sống sót. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng là người hết sức nghe thiên mệnh, bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới, hy vọng có thể đem Kỳ Đô Thánh Nhân cứu xuống, không để cho thiên tài nhân tộc này chết đi. Lúc này, trong một phương diện khác, ba vị trung cổ yêu thánh, một vị cận cổ yêu thánh đồng thời hướng đến Hạ Bình, phô thiên cái địa, tràn ngập sát cơ ngập trời, giam cầm thời không. Ba vị trung cổ yêu thánh, một vị gần cổ yêu thánh đến ám sát ta, yêu tộc cũng rất hào phóng a, ánh mắt Hạ Bình lạnh đi. Hắn không những không sợ hãi mà còn vô cùng hưng phấn. Trước đó khi nhân tộc và yêu tộc phát sinh chiến tranh, vì tránh cho tin tức của chính mình bị tiết lộ ra ngoài, cho nên hắn không mở công năng quay lại mạng lưới giả lập của vũ trụ. Cứ như vậy, mặc kệ hắn giết chết bao nhiêu yêu thánh, đều không thể đạt được tích lũy. Bằng không hắn giết chết nhiều yêu thánh như vậy ở yêu thánh điện, đã sớm làm cho tích phân trên người hắn tăng vọt lên, đáng tiếc vì giữ bí mật, hắn chỉ có thể nhịn đau cắt lấy tình yêu. Thế nhưng bây giờ lại còn có ba vị trung cổ yêu thánh, một vị gần cổ yêu thánh đánh tới, đây chính là cơ hội lớn bằng trời, nếu có thể đem tất cả chúng nó giết chết mà nói, lập tức khiến cho tích phân trên người hắn tăng vọt. Phải biết rằng giết chết một vị yêu thánh trung cổ sơ kỳ đã có thể đạt được 1 tỷ tích phân, giết chết một vị yêu thánh trung cổ trung kỳ đã có thể đạt được 3 ức điểm tích lũy, cho dù một vị yêu thánh đỉnh phong gần cổ cũng giá trị 5 ức điểm. Chúng cộng lại chính là 5 tỷ tích lũy. Cho nên trong mắt Hạ Bình, bọn chúng không phải là sát thủ gì cả, mà là một kho báu khổng lồ có thể di chuyển. Nếu có thể xử lý sạch sẽ, có thể một đêm tài sản. Tầm, nhân tộc Sido, người không ngờ tới chứ, chính mình lại bị chúng ta ám sát ở địa bàn nhân tộc. Thành thật nói cho ngươi biết, bị yêu tộc chúng ta theo dõi, cho dù ngươi trốn ổ của nhân tộc đều phải chết. Một vị trung cổ yêu thánh cười gằn nói, từ trên cao nhìn xuống Hạ Bình. Hiện tại nó đang nắm chắc thắng lợi trong tay, có tam đại lĩnh vực thời không bao phủ xuống, đừng nói chỉ là một bất hủ thánh nhân, ngay cả thánh nhân trung cổ cũng không thể động đậy. Trong lĩnh vực thời không này, không chỉ có không gian động lại, ngay cả thời gian cũng đứng im, hiện tại tiểu tử này là cá trong chậu, căn bản không thể động đậy, trong nháy mắt đã bị giam khốn. Một bất hủ thánh nhân nho nhỏ như ngươi có thể chết trong tay ba vị trung cổ yêu thánh chúng ta, cũng coi như đáng giá, ngươi cũng đừng hòng có thể cứu viện, chúng ta hiểu rất rõ trận pháp cấm chế của toàn bộ Lôi Thành. Muốn khởi động hoàn toàn, cần ít nhất 3 phút, trong khoảng thời gian này chúng ta có thể giết chết ngươi mấy chục lần. Một vị trung cổ yêu thánh khác dường như đã ăn chắc Hạ Bình, có lẽ ngươi còn muốn tìm Tử Lôi Thánh Nhân để cầu cứu, đáng tiếc chúng ta cũng đã nghĩ tới việc này, đám người kia đang ở phủ thành chủ chúc mừng, cho dù muốn tới nơi này, cũng cần một khoảng thời gian nhất định, ngươi không thể chờ đến cứu viện được. Bọn chúng vì ám sát Hạ Bình mà đã nghĩ ra toàn bộ kế hoạch, không có chút sơ hở nào. Đừng nhiều lời với tiểu tử này, nhanh giết hắn đi. Con mắt của một trung cổ yêu thánh lộ ra hàn mang, sát khí của nó rất nặng, căn bản không có ý nói nhảm với Hạ Bình, chỉ muốn trong nháy mắt giết chết tên thánh nhân nhân tộc này, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó bỏ trốn mất dạng. Dù sao nơi này chính là địa bàn của nhân tộc, ai biết được sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi nói sau. Cái này đơn giản, chỉ cần ta nhẹ nhàng động một cái, hắn sẽ bị lãnh địa thời không của ta nghiền ép đến tan xương nát thịt, bất hủ thánh nhân nho nhỏ mà thôi, thế mà cũng dám xen vào cùng chiến tranh với hai tộc, quả thực là không biết sống chết. Lần này chính là muốn giết gà dọa khỉ, nói cho các ngươi biết những nhân loại ngu xuẩn này, ý đồ chống lại kết cục cùng cái giá của yêu tộc chúng ta. Một trung cổ yêu thánh cười lạnh một tiếng. Ý nghĩ của nó hơi động, khống chế thời không lĩnh vực, vùng hư không này tựa hồ cũng sụp đổ, chân không nát tan, sức mạnh khủng khiếp đè ép về phía thân thể của Hạ Bình. Dưới lực lượng như vậy, cho dù là một viên tinh cầu cũng bị nghiền thành bụi phấn. Cho dù là bất hủ thánh nhân, dưới sự nghiền ép của sức mạnh thời không, tế bào bất hủ trên người bọn họ cũng sẽ tan thành tro bụi. Thình thịch thình thịch. Nhưng vào lúc này, cổ lực lượng thời không này oanh kích trên thân Hạ Bình, sắc mặt nó đại biến, thình lình phát hiện lãnh vực thời không của mình lại không cách nào nghiền ép thánh nhân tộc trước mắt này. Nó cảm thấy lực lượng thời không lĩnh vực của mình đang áp bách một tảng đá kiên cố không thể phá vỡ, không, hẳn là đang nghiền ép một thế giới lớn bao hàm không gian bích chướng. Sao có thể không có cách nào áp súc, không cách nào nghiền ép, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trung cổ yêu thánh kia giật nảy cả mình, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đáng chết, đây là không gian lĩnh vực, tình báo có sai lầm, toa nghe này cũng không phải là bất hủ thánh nhân, nó đã tấn thăng đến cảnh giới cận cổ, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hơn nữa cũng không phải là mới vào cổ đại, đã tấn thăng đến gần cổ trung kỳ. Đồ hỗn trướng, đến tột cùng là tình báo mà nhân viên tình báo nào sưu tầm, tình khốn này đến cùng là lúc nào thăng cấp đến gần cổ thì nhân viên tình báo chỉ biết ăn phân ngã à, ngay cả bất hủ cùng cận cổ cũng không phân biệt rõ ràng. Mấy yêu thánh này chửi ầm lên, quả thực là tức điên lên. Trong lòng bọn chúng lập tức trào ra từng đợt cảm giác không ổn, đối tượng bọn chúng muốn ám sát lại không phải bất hủ thánh nhân, mà là gần cổ thánh nhân đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Phải biết rằng chênh lệch giữa hai cái này ít nhất phải gấp 10 lần trở lên. Giờ phút này chúng nó quả thực hận không thể xé nát linh hồn nhân viên tình báo kia, thực lực lầm lỡ ám sát, đây chính là một sai lầm trí mạng, sẽ mang đến cho hành động ám sát của chúng nó một cái bóng thật lớn. Quên đi, cho dù là cận cổ thánh nhân thì đã sao, đối mặt với tam đại trung cổ yêu thánh chúng ta tập sát, cho dù là cận cổ thánh nhân cũng phải chết. Một vị trung cổ yêu thánh phẫn nộ quát một tiếng, nó triệt để nảy sinh ác độc. Hôm nay mặc kệ như thế nào, đều muốn đem đầu sỏ gây nên nhân tộc này làm thịt. Nhưng vào lúc này, Hạ Bình bước lên phía trước một bước. Không gian lĩnh vực trên người gã có đường kính đạt tới 700 năm quang mang bỗng nhiên bạo phát ra, quả thực là hình chiếu quét ngang cửu thiên thập địa, tự như là hình chiếu của một thế giới oanh kích xuống. Bịch bịch. Chỉ là một đòn, tam đại lĩnh vực thời không bao phủ phương viên mấy ngàn vạn dặm giống như tờ giấy, bị lực lượng mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi xé rách. Lập tức bốn phía giấy lên gió lốc năng lượng khủng bố, cười nhạo mà lên, lơ lửng lên một đám mây hình nấm thật lớn, tựa hồ lay động toàn bộ lôi thành, đã xảy ra thập bát động đất siêu cấp. Tất cả nhân loại đang đợi trong lôi thành đều có thể cảm nhận được chấn động rung chuyển hư không này. Ngay cả Tử Lôi thánh nhân cùng đám người Thính Vũ thánh nhân đang chạy tới cũng đều ngẩn người, không biết đã xảy ra chuyện gì. Không thể, đây chính là lĩnh vực thời không trung cổ yêu thánh chúng ta thi triển ra, có thể giam cầm thời gian cùng không gian, cho dù ngươi đã tấn thăng tới cảnh giới cận cổ, lại làm sao có thể rung chuyển được lĩnh vực thời không của chúng ta? Tam đại yêu thánh trung cổ cùng với một vị cận cổ yêu thánh cơ hồ trợn to mắt, quả thực không thể tin được, chỉ là một tên cận cổ thánh nhân lại dựa vào không gian lĩnh vực trên người mình liền xé rách lĩnh vực thời không của bọn chúng. Loại sự tình này quả thực là chưa từng nghe thấy, giống như thỏ đột nhiên tức giận, một cước liền đạp chết một đầu sư tử. Lĩnh vực thời không trên người mình trong nháy mắt bị chấn phá, điều này khiến tam đại yêu thánh trung cổ bị thương ở trình độ nhất định, máu tươi thiếu chút nữa dồn lên cổ họng muốn phun ra. Nhưng bọn chúng vẫn nhịn được, không thể mất mặt trước mặt thánh nhân nhân tộc này. Nếu không ba đại yêu thánh trung cổ của mình lại bị một tên thánh nhân cận cổ chấn đến hộc máu, loại chuyện này nói ra cũng vô cùng địch nhân, cũng sẽ để cho bọn chúng trở thành trò cười của vô số thánh nhân. Đánh rắm, Hạ Bình lại tiến lên một bước, hư không chấn động, quần tinh rơi xuống, ánh mắt sáng như đuốc, cái này thì có gì mà không thể, chỉ có thể chứng minh lĩnh vực thời không của các ngươi quá nhỏ yếu, ngay cả lĩnh vực không gian của ta cũng giam cầm không được. Bằng vào chút thực lực này cũng muốn đến ám sát Sidota, các ngươi quả thực đang nói đùa, chẳng lẽ toàn bộ yêu tộc đã không có cường giả, chỉ có thể phái mấy tên phế vật các ngươi ra thôi sao? Vèo Hưu vừa dứt lời, hắn đấm ra một quyền, vận chuyển lực lượng không gian, phản phất chỉ xích thiên nhai, ẩn chứa lực lượng không gian cùng với lực hủy diệt không gì sánh kịp. Không có vị thánh nhân kim giác kia hét lên một tiếng, nó cảm giác được lực lượng của một quyền này hoàn toàn khóa chặt linh hồn của mình, đang muốn tránh né, thế nhưng lại phát hiện quá muộn. Bởi vì chỉ vẹn vẹn một giây, Hạ Bình thuấn di đến trước mặt nó, một quyền liền xuyên qua lồng ngực nó. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, thân thể kim giác thánh nhân này vỡ nát, thậm chí linh hồn của nó cũng không chịu nổi nguồn sức mạnh này, lập tức bị hủy diệt sạch sẽ. Cái này nói đồ gì vậy? Một vị trung cổ yêu thánh quả thực khó có thể tin nổi. Đồ thánh nhân trước mắt này quả thực là khủng bố vô biên, trước mặt ba đại cổ yêu thánh của chúng nó, không chút kiên kỵ, bá đạo vô cùng, chỉ một quyền đã đánh chết một vị cận cổ yêu thánh. Phải biết rằng, đây chính là gần cổ yêu thánh đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cùng tiểu tử này hẳn là cường giả cùng giai mới đúng. Dù thời điểm bình thường, cũng phải đại chiến 300 hiệp mới có thể phân ra thắng bại, đâu giống bây giờ, chỉ một quyền kim giác thánh nhân đã bị đánh chết rồi. Đều chết tiệt, ngươi tự tìm đường chết, lại dám trước mặt chúng ta đánh chết một yêu thánh. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, chờ chết đi. Hai vị trung cổ yêu thánh khác vừa sợ vừa giận, bị tức giận đến nổi trận lôi đình, Đồ thánh nhân này thật sự là quá càn rỡ, lại dám ở trước mặt chúng nó mạnh mẽ chém giết trợ thủ lần này của chúng nó. Điều này đâu chỉ đơn giản bị người ta làm mất mặt như vậy, căn bản là nhục nhã tôn nghiêm của bọn chúng thân là trung cổ yêu thánh, giống như muốn nói cho dù có trung cổ yêu thánh ở nơi này, chỉ cần là người Lam cũng muốn giết thì không ai còn sống nổi. Các ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi ư? Hôm nay các ngươi cứ để lại hết đi. Hà Bình vận chuyển pháp lực cường đại trong cơ thể, đạt tới lĩnh vực không gian 700 năm, lập tức bao phủ tam đại yêu thánh trung cổ, khống chế tất cả chúng nó. Gan chó to lẹt gì, lại muốn dùng không gian lĩnh vực trói buộc chúng ta, ai cho ngươi dũng khí như vậy? Tam đại trung cổ yêu thánh tức điên lên, một tên cận cổ thánh nhân nho nhỏ mà cũng dám sử dụng không gian lĩnh vực trói buộc mình, cái này căn bản chính là ở trước mặt Quan Công đùa giỡn đại đao, trước mặt Khổng Phu Tử giở trò. Tên gia hỏa này đến cùng là đem chúng nó xem xét như trạng thái gì a? Nhưng một giây sau, bọn chúng lại trở nên kinh hãi, bởi vì lĩnh vực không gian của đô thánh nhân trước mắt quá mức kinh khủng, hầu như ngưng tụ thành thực chất, phản phất biến thành hình dáng ban đầu của một thế giới. Khi không gian lĩnh vực này nghiền ép xuống, trong nháy mắt tựa hồ bị mảnh không gian này giam cầm hết thảy, dù là thời gian pháp tắc cũng bị nơi đây ngăn cách ra. Chúng cảm thấy lĩnh vực thời không của mình đều bị áp chế triệt để, đây thuần túy là lực lượng tuyệt đối tiến tới nghiền ép chúng. Có đôi khi thời không lĩnh vực cũng không phải tất cả, nếu như không gian này đủ cường đại, ngược lại có thể ảnh hưởng thời gian pháp tắc, thật giống như 100 cân lực lượng không thể nào kéo dài đến một cái siêu cấp xe lửa vậy. Bây giờ bọn chúng cũng có cảm giác giống nhau, rõ ràng lĩnh vực thời không trên người chúng càng cao cấp hơn, nhưng đối mặt với không gian lĩnh vực này lớn đến không thể tưởng tượng, lại thúc thủ vô sách. Đây căn bản là lấy thế đè người. Không được, lĩnh vực thời không không có chút hiệu quả nào với gia hỏa này, vận dụng linh hồn công kích, hoàn toàn giết chết thằng nhãi này từ trên tầng linh hồn. Một vị yêu thánh trung cổ hét lớn một tiếng. Tuy yêu thánh am hiểu sử dụng bí thuật linh hồn rất ít, nhưng nếu bọn họ đều bị phái tới đây làm sát thủ, vậy đương nhiên phải tinh thông bí thuật công kích linh hồn. Lực phòng ngự của không ít đối tượng ám sát cực kỳ cường đại, nhục thân bất hủ, nhưng lại không ngăn cản được linh hồn bị đánh giết. Đây cũng là nhược điểm lớn nhất của các thánh nhân. Ầm ầm trong nháy mắt, tam đại yêu thánh trung cổ đồng thời ra tay, trên người chúng lập tức bộc phát ra từng luồng chấn động linh hồn cường hoành, tựa hồ tạo thành phong bạo linh hồn. Phỏng chừng dù có là người cùng cấp với trung cổ thánh nhân, cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh thành ngớ ngẩn. Thánh nhân thời viễn cổ bình thường và bất hủ thánh nhân càng không cần phải nói, trong nháy mắt sẽ bị giết chết, căn bản không ngăn cản được. Công kích linh hồn Hạ Bình nhao mắt, hắn cũng cảm nhận được từ trên người của tam đại yêu thánh trung cổ truyền đến dao động công kích linh hồn khủng bố, tràn đầy khí tức hủy diệt và năng lượng đáng sợ. Nguồn ba động linh hồn này đã thẩm thấu vào lĩnh vực không gian của hắn, bởi vì đây là phương thức công kích cao cấp hơn, trực tiếp nhằm vào linh hồn, cho dù là lĩnh vực thời không cũng hoàn toàn ngăn cản không được. Thình thịch. Trong khoảnh khắc, luồng linh hồn dao động mạnh mẽ này lập tức oanh kích ở sâu trong ý thức hải của Hạ Bình, công kích đến bản thể linh hồn của hắn, sinh ra dao động mang tính hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Bất quá đúng lúc này, từ sâu trong linh hồn hắn lập tức hiện ra một cự chung, đây là bản mạng pháp bảo hỗn độn chung của hắn, lập tức bao phủ toàn bộ linh hồn hắn, ngăn cản những ba động công kích linh hồn ở bên ngoài. Hỗn độn chung vang lên ông ông, tản mát ra từng đoàn khí lưu hỗn độn, dễ dàng ngăn cản linh hồn công kích của tam đại yêu thánh trung cổ này, toàn bộ linh hồn ba động đều hóa thành vô hình. Trên thực tế hỗn độn chung cũng chỉ là tầng thứ nhất phòng ngự linh hồn hắn mà thôi, tầng thứ hai phòng ngự chính là thế giới thụ, nhắm chừng cho dù là thái cổ thánh nhân đến đây, dùng linh hồn công kích cũng không thể đánh tan phòng ngự của thế giới thụ. Nếu những trung cổ thánh nhân này biết điều này, chỉ sợ sẽ càng thêm điên cuồng. Đương nhiên nếu bọn họ thật sự biết, có lẽ cũng không có can đảm đến lôi thành ám sát. Đùa gì vậy, lại có loại pháp bảo phòng ngự linh hồn, quá giàu có đi. Đáng chết, không thể trói buộc lĩnh vực thời không, công kích linh hồn không có hiệu quả, làm sao giết được nữa. Thật đáng ghét, làm sao lại gặp phải một con quái vật như vậy, tam đại yêu thánh trung cổ chúng ta liên thủ còn không giết chết được. Con mắt của tam đại yêu thánh trung cổ đều tái xanh, ghen tị không thôi. Phải biết rằng loại pháp bảo phòng ngự linh hồn ở trong vũ trụ là vô cùng hiếm thấy, xuất hiện một kiện cũng giá trị liên thành, đừng nói trung cổ thánh nhân không có, cho dù là viễn cổ thánh nhân cũng chưa chắc có một kiện. Nhưng trên người tiểu tử này lại có một kiện pháp bảo linh hồn phòng ngự, chỉ riêng giá trị kiện pháp bảo này đã vượt qua rất nhiều thánh khí, nói là giá trị liên thành cũng không quá. Bọn chúng quả thực là ghen tị phát cuồng, thân gia của thánh nhân cổ tộc nhân này cũng hơi quá phong phú đi, ngay cả loại thánh khí phòng ngự linh hồn cũng có, rốt cuộc là có được từ nơi nào. Thủ đoạn ngược lại không ít, nhưng bằng vào công kích linh hồn mà muốn giết chết ta, các ngươi thật sự là mơ mộng hão huyền. Ánh mắt Hạ Bình lạnh lão, đằng đằng sát khí. Đáng chết, không thể tiếp tục nữa rồi. Ba phần thời gian tới nhanh, trận pháp cấm chế lôi thành cũng sắp khởi động. Tử lôi thánh nhân, chắc không bao lâu nữa đám hỗn đảng vũ thánh nhân sẽ đến. Thừa nhận đi, nhiệm vụ lần này chúng ta thất bại, không cách nào giết chết đô thánh nhân này, ngược lại còn kết thêm một nội gian trọng yếu. Đáng giận, nhân loại chết tiệt, lần này phải để cho hắn sống thêm một thời gian ngắn. Ngàn vạn lần đừng cho ta tìm được một cơ hội, nếu không nhất định ta sẽ lấy mạng nhỏ của hắn. Tam đại trung cổ yêu thánh nghiến răng nghiến lợi, nhưng bọn chúng cũng là hạng người làm việc quả quyết, thấy tình thế không ổn liền lập tức chuồn đi. Thực ra đây cũng là đặc điểm của sát thủ, một đòn không trúng đã trốn xa ngàn dặm. Cho dù bọn chúng cũng muốn tự mình ra tay chém chết tên khốn kiếp này, nhưng dựa theo tình huống trước mắt, muốn giết chết tên chữ đô thánh nhân này đã là chuyện không thể nào. Nếu như bây giờ không thoát khỏi chỗ này, bọn chúng nhất định phải chết, ai cũng không cứu được bọn chúng. Muốn chạy trốn, ngươi cho rằng các ngươi có thể chạy thoát được à? Hà Bình lập tức hiểu ý của ba vị trung cổ yêu thánh. Hắn lập tức điều khiển lĩnh vực không gian của mình phong tỏa hư không bốn phương tám hướng, trấn áp bát hoang. Cứ như vậy, chúng cũng đừng hòng chạy thoát khỏi không gian lĩnh vực của chính mình. Đồ hỗn trướng, lại còn muốn lưu chúng ta lại, ngươi cho rằng trung cổ yêu thánh của chúng ta là nhân vật như thế nào, là một tên thánh nhân gần cổ nho nhỏ như ngươi có thể ngăn cản được sao? Chúng ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tam đại trung yêu thánh sắc mặt dữ tợn, bọn chúng tất nhiên cảm giác được không gian lĩnh vực mà Hạ Bình bao phủ xuống, nhưng chúng cũng không e ngại nửa phần, trái lại đều sớm đoán trước được. Vèo một tiếng, chỉ thấy trong tay một trung cổ yêu thánh bỗng nhiên nhiều ra một đóa hoa trong suốt, lớn cỡ lòng bàn tay, cánh hoa tựa hồ lưu động rậm rạp chằng chịt đường vân pháp tắc, tản mát ra khí tức sâu không lường được. Cẩn thận, đây là kỳ vật huyễn âm hoa tiếng tâm lừng lẫy. Lúc này, âm thanh của Thanh Ngưu lập tức truyền tới, đóa huyễn âm hoa này chính là kỳ vật vũ trụ, hơn nữa còn là một lần, giá trị liên thành, thế nhưng một khi vỡ nát, lập tức hư không trong phạm vi trăm triệu dặm đều hóa thành ảo cảnh thật, tất cả sinh linh rơi vào trong ảo cảnh, trong nhất thời nửa khắc không thể tự kềm chế. Đồng thời ảo cảnh như vậy dường như đã đạt tới cảnh giới hóa hư thành thật, đủ để vặn vẹo thời không. Trong thời gian dài, cho dù vô địch thánh nhân đến đây, trong thời gian ngắn nhất thời cũng không thể thoát khỏi. Cái gì? Nghe được những lời này, đồng tử Hạ Bình co rút lại. Hắn không nghĩ tới trong tay tam đại yêu thánh trung cổ này lại có một vật kỳ lạ như vũ trụ này. Nếu như hắn không biết, chỉ sợ trong khoảnh khắc mình sẽ trúng chiêu. Đoán chừng cũng chính bởi vì có như vậy chuẩn bị, cho nên ba đại trung cổ yêu thánh này lá gan mới lớn như vậy, mới dám xâm lược Lôi Thành. Dù sao sau khi có huyễn âm hoa, cho dù có chém giết chính mình, chúng nó vẫn có thể thông dong đào thoát. Tuy rằng huyễn âm hoa này cực kỳ trân quý, có thể nói là giá trị liên thành, cổ yêu thánh bình thường sử dụng còn đau lòng, nhưng chỉ cần có thể chém giết thiên tài nhân tộc như mình, phỏng chừng cũng đáng giá. Đáng tiếc là chúng lại đánh giá sai thực lực của hắn, dẫn đến nhiệm vụ lần này thất bại, giỏ trúc múc nước công giả trang. Nhưng cho dù như vậy, chúng cũng không muốn chết ở nơi này. Vừa dứt lời, chỉ thấy trung cổ yêu thánh lập tức bóp nát huyễn âm hoa. Oanh oanh. Trong nháy mắt, đóa hoa trong suốt lớn chừng bàn tay lập tức vỡ nát, lấy thân thể trung cổ yêu thánh kia làm trung tâm, phương viên mấy trăm năm đều lâm vào trong ảo cảnh kỳ diệu. Từng đợt sóng âm đặc biệt thần bí truyền ra, truyền vào tai từng nhân loại ở Lôi Thành. Lúc này, mặc kệ là Tử Lôi Thánh Nhân hay là Trung Cổ Thánh Nhân như Vũ Thánh Nhân, hay là Lôi Kiếp Cảnh, bọn họ hết thảy đều lâm vào trong ảo cảnh, vẻ mặt hoảng hốt, không thể động đậy. Hơn nữa đây không chỉ là rơi vào ảo cảnh đơn giản như vậy, khu vực mấy trăm năm sáng chung quanh đều bị một ảo giới chân thật bao phủ, toàn bộ thời không pháp tắc đều thay đổi. Giống như giờ khắc này, khu vực này lâm vào giữa hư ảo thực chất, nhảy ra ngoài tam giới, coi như là vũ trụ hư ảo mạng lưới cũng tạm thời mất đi khống chế khu vực này. Tựa hồ lực lượng này cũng có thể cắt đứt tín hiệu truyền tin trên mạng lưới giả lập vũ trụ, khiến cho Lôi Thành lập tức biến thành đảo hoang. Mà trong hư không truyền ra ức vạn miếng âm thanh pháp tắc thần bí, cũng truyền vào sâu trong ý thức hải của Hạ Bình, tựa hồ thoáng cái đã muốn kéo hắn vào thế giới ảo cảnh, trầm mê bất tỉnh. Bất quá trong nháy mắt này, thế giới thụ ở sâu trong ý thức hải của hắn lập tức bạo phát ra, từng tầng bích chướng màu xanh lục hiện ra, trong nháy mắt đã ngăn cách lực lượng những huyễn thuật này ra, làm cho thần trí hắn bảo trì thanh tĩnh, không bị chìm vào trong ảo cảnh. Xa xa, thân thể ba tôn trung cổ yêu thánh tựa hồ bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ, hình thành một quang cầu, hóa thành không gian độc lập, không đến mức bị lực lượng của huyễn âm hoa ảnh hưởng. Đáng giận, không nghĩ tới lần này không giết chết tên phong đô kia, ngược lại còn tổn thất một nội gian trọng yếu, hơn nữa còn tổn thất một viên huyễn âm hoa của vũ trụ kỳ vật trân quý, đây chính là bảo vật trân quý mà có tiền cũng không mua được. Một vị trung cổ yêu thánh nghiến răng nghiến lợi, đau lòng không thôi, giống như bị người ta cắt thịt vậy. Huyễn âm hoa này là lão tổ yêu tộc tặng cho bọn chúng. Ban đầu bọn chúng cho rằng hành động lần này rất thuận lợi, có lẽ lúc chạy trốn ngay cả huyễn âm hoa cũng không cần dùng, không ngờ tới hiện tại không chỉ sử dụng huyễn âm hoa, ngược lại còn không giết chết được mục tiêu. Có thể nói lần hành động này cực kỳ thất bại, rối tinh rối mù. Làm sao bây giờ, làm sao đây? Phỏng chừng lúc này con tỳ hưu kia đều rơi vào trong ảo cảnh, không có lực hoàn thủ, có lẽ chúng ta có thể thừa cơ qua giết chết nó, sau đó lại thông dong đào thoát. Một vị trung cổ yêu thánh khác đề nghị. Không được, mặc dù lực lượng của huyễn âm hoa mạnh mẽ quỷ dị, Cho dù là thánh nhân viễn cổ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, nhưng lực lượng huyễn cảnh của nó cực kỳ yếu ớt, nếu như tùy tiện động thủ, lập tức đánh vỡ ảo cảnh nơi này. Như vậy, có lẽ chúng ta không thể giết chết đô kia, mà chúng ta phải vĩnh viễn ở chỗ này. Còn lại một vị trung cổ yêu thánh lắc đầu, nó thận trọng cự tuyệt. Nếu như sử dụng huyễn âm hoa có thể giết chết tỳ hưu đáng ghét kia, thì nó đã sớm làm rồi, làm sao còn chờ tới bây giờ? Tuy rằng vũ trụ kỳ vật này cực kỳ mạnh mẽ, cái kia đại biểu chính là ảo thuật lực cực hạn, huyễn thuật pháp tắc, thế nhưng cũng có được khuyết điểm trí mạng người, đó chính là thời gian kéo dài không lâu, hơn nữa không thể bị ngoại lực tác động. Đây cũng coi như là bảo vật phụ trợ tạm thời, chỉ có thể sử dụng trong lúc chạy trốn. Nhưng ngay cả như vậy, cũng khiến cho vô số thánh nhân thèm nhỏ dãi, dù sao thời khắc mấu chốt, đồ vật này có thể bảo trụ một mạng nhỏ của mình, không có gì quan trọng hơn so với tính mạng của mình. Được, vậy chúng ta mau chạy đi. Ba vị trung cổ yêu thánh tuy rất không cam lòng không thể giết được Sido thánh nhân, nhưng việc đã đến nước này, vẫn là mạng nhỏ của mình tương đối trọng yếu, nếu yêu tộc lại tổn thất ba vị trung cổ yêu thánh, sợ rằng tổn thất này cũng không biết sẽ thảm trọng bao nhiêu. Đừng chạy nữa, tất cả ở lại hết đi. Nhưng chúng nó còn chưa kịp động thân, thì thân ảnh Hạ Bình đã xuất hiện trước mặt chúng nó, đồng thời có một không gian lĩnh vực khủng bố bao phủ xuống, thẩm thấu khắp bốn phương tám hướng, dường như lúc này tất cả không gian đều đang ngưng kết lại. Lập tức bọn chúng cảm thấy thân thể mình như hãm trong vũng lầy, cơ hồ không thể động đậy. Không có khả năng, ngươi làm sao lại không bị lâm vào ảo cảnh, lẽ nào huyễn âm hoa đối với ngươi không có bất cứ hiệu quả nào? Tam đại trung cổ yêu thánh sợ ngây người, căn bản là trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì huyễn âm hoa là kỳ vật vũ trụ, dù là thánh nhân viễn cổ cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng, chỉ là một thánh nhân gần cổ làm sao có khả năng thoát khỏi lực hút của huyễn âm hoa. Nếu như không phải vẫn tiếp tục xác nhận, bọn chúng còn cho rằng mình trúng huyễn âm hoa, lâm vào trong ảo giác. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng, quả thực so với bọn chúng vừa rồi nhìn thấy Hạ Bình tay không đánh chết một vị cận cổ yêu thánh còn kinh ngạc hơn. Nhưng đối mặt với nghi hoặc của ba cổ yêu thánh này, Hạ Bình không có ý thức giải thích với chúng, trên người lấy ra địa ngục pháp bảo luân hồi bút. Toàn thân pháp lực quán thâu vào, triệt để dẫn động lực lượng vô thượng luân hồi bút. Oanh oanh. Trong nháy mắt, từ chỗ sâu trong luân hồi bút oanh sát ra ba đạo hào quang màu ám kim, tựa hồ do vô số kinh văn địa ngục ngưng tụ thành, ẩn chứa các loại khí tức giết chóc, hủy diệt, địa ngục, hằng cổ, hỗn độn. Lực lượng này trực tiếp khóa chặt linh hồn của tam đại yêu thánh trung cổ, đây là thần thông công kích nhằm vào linh hồn. Bởi vì có huyễn âm hoa che giấu, cho dù là mạng lưới ảo tưởng vũ trụ cũng không thể nhận ra dị trạng trên người hắn, cho nên có thể không giữ lại chút nào sử dụng át chủ bài trên người mình. Đáng chết, xong rồi. Đây rốt cuộc là loại lực lượng gì? Vượt vượt thời không, hàng rào thời không, có ta vô địch, càng khôn nghịch chuyển. Tam đại yêu thánh trung cổ gầm lên một tiếng, bọn chúng cảm nhận được nguy cơ trí mạng, giống như bị thái cổ minh thần nhìn chằm chằm vào, luồng sóng năng lượng hủy diệt nhằm vào linh hồn khiến chúng nó dựng tóc gáy, gan mật đều nứt ra. Mỗi người đều vận chuyển thời không lĩnh vực trong cơ thể, trong nháy mắt, chung quanh thân thể bọn chúng lập tức hiện lên tầng tầng lớp lớp thời không chướng bích, ít nhất xuất hiện 18,000 tầng. Cho dù là cổ yêu thánh cùng giai muốn đột phá những chướng bích thời không này, đều cần sức mạnh chín trâu hai hổ. Bọn chúng đối với lực phòng ngự của bản thân cũng tràn đầy tự tin. Vèo hư hư. Đáng tiếc này là ba đạo quang mang ám kim, chính luân hồi bút bạo phát ra luân hồi chi lực, cũng ẩn chứa nhân quả chi lực cùng linh hồn chi lực, siêu thoát ra ngoài thời không. Đây căn bản không phải thứ những bức tường thời không này có thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc, ba đạo hào quang màu vàng sẫm trong nháy mắt xuyên thấu hàng rào thời không trên người chúng, trực tiếp tới chỗ sâu trong linh hồn chúng, lập tức xuyên qua. À, không thể nào, chuyện này căn bản không có khả năng, ta chính là trung cổ yêu thánh, làm sao có thể bị một cái gần cổ thánh nhân giết chết được? Ngăn trở lại cho ta, chỉ là gần cổ thánh nhân không có khả năng giết chết ta, đây là không có khả năng làm được như vậy. Ba vị trung cổ yêu thánh này liên tục gào thét, cực lực giãy giụa, gào thét không thôi, sợ hãi đến cùng cực. Đáng tiếc mặc kệ thực lực bọn chúng như thế nào, cảnh giới sơ kỳ hay trung kỳ, vẫn không ngăn cản nổi luân hồi bút. Bịch một tiếng, linh hồn của cơ thể tam đại yêu thánh trung cổ lập tức bị luân hồi bút xé rách, hoàn toàn xuyên qua, linh hồn toàn bộ thân thể cứ thế vỡ nát, chia năm xẻ bảy. Chúng không khỏi phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thế nhưng rất nhanh liền im bặt lại. Tiếp theo đùng một tiếng, thi hài thật lớn của chúng cứ như vậy ngã xuống đất, làm bốc lên một lớp bụi. Trên trán chảy ra máu tí tách, hầu như chảy đầy đất, không khí nồng nặc mùi máu tươi. Không hổ là luân hồi bút, trong thiên địa sát phạt thần khí mạnh nhất, không gì không phá được, không thứ gì có thể ngăn cản mũi nhọn luân hồi bút. Hạ Bình lần nữa nhận thức sự cường đại của luân hồi bút, lực lượng mũi nhọn như vậy quả thực có thể xoay chuyển càn khôn, nghịch chuyển âm dương, phá diệt thời không, cho dù là vách ngăn không của trung cổ yêu thánh cũng không thể ngăn cản. Âm âm âm âm, đúng vào lúc này, nơi này sinh ra chấn động chiến đấu kịch liệt, cũng ảnh hưởng đến hoàn cảnh bao trùm toàn bộ lôi thành, khiến cho sức mạnh huyễn âm hoa nhanh chóng yếu đi, sau đó biến mất. Toàn bộ thánh nhân lôi thành rơi vào trong huyễn cảnh cũng từng người giãy dụa đi ra, ánh mắt bọn họ cũng lộ ra vẻ tỉnh táo, tự hồ đã khôi phục thần trí. Chuyện gì vừa rồi trong nháy mắt, ta cảm giác được mình xuất hiện ở một thế giới khác, vô cùng chân thật. Ảo cảnh, vừa rồi chúng ta rơi vào trong ảo cảnh vô cùng chân thật. Nói đùa gì vậy, lực lượng gì có thể khiến chúng ta lâm vào trong ảo cảnh thế này, việc này đã lan đến toàn bộ lôi thành, chẳng lẽ là lão tổ ra tay? Không không không, cũng không phải lão tổ ra tay, nếu như thật sự là lão tổ ra tay, chúng ta căn bản không có sức mạnh thoát khỏi ảo cảnh, nếu như ta đoán không sai, thì đây hẳn là lực lượng của kỳ bảo ảo cảnh trong vũ trụ gây nên. Cái gì là lực lượng của huyễn âm hoa, khó trách khủng bố như thế. Rất nhiều thánh nhân cuối cùng cũng khôi phục ý thức tỉnh, bọn hắn cũng kinh ngạc cảm thán không thôi, không ngờ trong truyền thuyết vũ trụ kỳ bảo huyễn âm hoa này khủng bố như thế, trong nháy mắt đã khiến toàn bộ thánh nhân trong lôi thành rơi vào trong ảo cảnh, không ai có thể thoát khỏi. Nguy rồi, đồ thánh nhân, phòng đồ thánh nhân không phải là bị ba vị trung cổ yêu thánh kia giết chết chứ? Lúc này sắc mặt Tử Lôi thánh nhân và đám người Thính Vũ thánh nhân đại biến, bọn họ cũng bất chấp bây giờ phát sinh biến cố, lập tức bay về phía nơi xảy ra sự việc. Nhưng khi bọn họ chạy nhanh tới nơi thì lại trợn mắt há mồm bởi vì bọn họ phát hiện Hạ Bình vẫn bình yên vô sự đứng ở chỗ cũ, trên mặt đất xuất hiện bốn bộ thi hài cực lớn. Từ khí tức cường đại cùng với lực lượng pháp tắc tràn ngập trên người những thi hài này, có thể thấy rõ ràng là ba vị trung cổ yêu thánh cùng một vị thánh nhân đỉnh phong gần cổ. Ba vị trung cổ yêu thánh và một vị cận cổ thánh nhân liên thủ chém giết một vị bất hủ thánh nhân đó không chết, ngược lại, những trung cổ yêu thánh này đã chết, chẳng lẽ hiện tại còn là ảo giác không thành? Đào Đô thánh nhân, xin hỏi những thứ này là? Thánh nhân tiến lên dò hỏi. Ba vị này là trung cổ yêu thánh, còn có kim giác thánh nhân tự hồ là trường giác tộc, bọn chúng định liên thủ giết ta, nhưng lại bị ta phản sát. Điều này không có gì, là chuyện rất bình thường. Hạ Bình giới thiệu sơ lược rất đơn giản. Rất bình thường cái rắm, rốt cuộc là ở chỗ nào? Thoạt nhìn rất bình thường. Một đám thánh nhân phiền muộn đến học máu, nhìn thằng nhãi giao bằng này Vân Thiên Phong nhẹ như mây gió, người khác không biết rằng vừa rồi chỉ là bóp chết mấy con kiến thôi. Thế nhưng những thứ này cũng không phải là con kiến gì, mà là những tồn tại khủng khiếp đạt tới lĩnh vực thời không như trung cổ thánh nhân có thể đánh đồng với bọn họ, lĩnh ngộ được lĩnh vực thời không, những tồn tại này nếu đặt ở bất cứ nơi nào cũng có thể trấn áp một phương, tuyệt đối là trụ cột trung lương. Nếu như vẫn lạc thì sẽ khiến cho toàn bộ chủng tộc chấn động, lão tổ tức giận. Nhưng bây giờ không ngờ chúng nó lại chết, không một ai chạy ra ngoài, lặng yên không một tiếng động chết ở nơi này. Hoa Đô huynh, người tấn thăng đến cảnh giới cận cổ, lĩnh ngộ không gian pháp tắc lúc này, nghe Vũ Thánh Nhân mới biết được trên người Hạ Bình tràn ngập ra khí tức như có như không của không gian lĩnh vực, tỏa ra uy áp đáng sợ khiến người khác phải kiềm chế, giống như một thái cổ thần cung vậy. Cho dù thân là trung cổ thánh nhân, thời điểm đối mặt với Si Đô thánh nhân, rõ ràng đều có một loại cảm giác kém một bậc, phản phất như mình là sinh vật cấp thấp. Những thánh nhân khác cũng từng người kinh ngạc không thôi, bởi vì tình báo trước đó mới nói Phù Đô thánh nhân chỉ là một bất hủ thánh nhân, thế nhưng hiện tại đã tấn thăng đến cảnh giới cận cổ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không sai, ta đã sớm tấn cấp đến cảnh giới gần cổ trung kỳ, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cho nên mới có thể chém giết ba trung cổ yêu thánh này. Nếu bị người nhìn ra thực lực của mình, Hạ Bình cũng không có ý định tiếp tục giấu giếm. Tất cả các lão tổ xếp ở chương 2412 đều khiếp sợ. Thì ra là thế, nguyên lai là tấn thăng đến cảnh giới cận cổ, lĩnh ngộ được pháp tắc không gian, thi triển lĩnh vực không gian, cho nên mới có thể nhẹ nhàng chém giết trung cổ thánh nhân như thế, khó trách cường đại như vậy. Đánh rắm, người cho rằng bọn ta sẽ nghĩ như vậy sao, sẽ nói như vậy sao? Đám người Tử Lôi thánh nhân đều nhe răng, khóe miệng có giật không thôi, cho dù tiểu tử này không phải bất hủ thánh nhân mà là thăng cấp tới cận cổ thánh nhân, thế nhưng chuyện này cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Trong thiên hạ, có ai không biết sự khủng bố của trung cổ thánh nhân? Đây chính là tồn tại khủng bố đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nắm giữ thời không lĩnh vực, gần cổ thánh nhân có cường đại hơn nữa thì sao có thể mạnh mẽ bằng trung cổ thánh nhân. Khác biệt của hai bên quả thực là khác biệt giữa thỏ và sư tử. Lấy cận cổ sát trung cổ, quả thực so lấy bất hủ sát cận cổ đều càng khó mà tin nổi, bởi vì thánh nhân cảnh giới sau, càng là hậu kỳ, như vậy song phương chênh lệch lại càng lớn. Muốn khiêu chiến vượt cấp lại càng khó khăn. Trong trí nhớ của bọn họ, cảnh giới gần cổ có thể chém giết trung cổ, căn bản là không có lấy một ai. Nhưng chuyện như vậy xảy ra ngay trước mặt bọn họ. Cho nên, bây giờ đám người Tử Lôi thánh nhân đều á khẩu không trả lời được, không biết nên nói gì cho phải. Cái này. Thật lâu sau, Tử Lôi thánh nhân mới nói ra lời, Trích Đô thánh nhân, không biết ngươi dùng biện pháp gì để giết chết trung cổ yêu thánh đó. Giọng điệu của hắn so với trước đó cung kính hơn không ít. Mặc kệ Đô thánh nhân trước mắt này sử dụng thủ đoạn cỡ nào, có thể giết chết ba tòa trung cổ yêu thánh này, hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với tồn tại như hắn. Dù sao với thực lực của hắn, giết chết ba vị trung cổ yêu thánh đều là việc cực kỳ gian nan, thậm chí căn bản không có khả năng. Cũng không sử dụng thủ đoạn gì, chỉ là đại chiến với đối phương 300 hiệp, sau đó thấy được chúng lộ ra sơ hở, trực tiếp hủy diệt linh hồn của chúng, quá trình rất đơn giản, không có gì giá trị sách đặc biệt. Hạ Bình thản nhiên nói. Ha ha, biên, tiếp tục biên, nếu chúng ta tin tưởng một điểm ký hiệu như ngươi đều tính là chúng ta thua. Một đám thánh nhân đều cực kỳ khinh bỉ tên nói năng hồ đồ này, nhưng bọn họ cũng hiểu rõ đây là bí mật trên người của người ta, nói không chừng là đòn sát thủ bí mật, thời khắc mấu chốt thủ đoạn bảo mệnh, sao có thể nguyện ý nói ra. Nếu bọn họ là hống đô thánh nhân mà nói, phỏng chừng cũng không thể nói loại chuyện này trước mặt mọi người. Không còn chuyện gì nữa thì ta rời đi, có lẽ toàn bộ trên dưới lôi thành đều không có gián điệp gì rồi. Hạ Bình vung tay lên, cuốn đi thi hài yêu thánh dưới mặt đất. Dù sao đấy cũng là phân bón thượng đẳng, nếu bị thế giới thụ hấp thu, lập tức có thể luyện hóa ra thời gian quả và không gian quả, đây chính là bảo vật giá trị liên thành, không thể lãng phí. Thánh nhân khác thấy thế, đều là thèm nhỏ dãi ba thước, dù sao đồ vật trên thân yêu thánh đều cực kỳ trân quý. Nhưng đây là chiến lợi phẩm của thánh nhân đô thánh nhân, bọn họ cũng không có quyền xử trí. Oanh oanh. Đúng lúc này, một giọng nói từ hư không giáng xuống truyền tới trong ý thức hải của từng thánh nhân. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải nói có ba tôn cổ yêu thánh trung cổ lẻn vào lôi thành, tập sát trách đô thánh nhân ư? Người đâu rồi? Người nói là một lão tổ nhân tộc, rõ ràng là không không lão tổ. Sau khi đối phương nhận được tin tức cầu cứu của lôi thành, hắn lập tức thi triển hình chiếu hàng lâm, chẳng qua khi hình chiếu tới hắn lại không phát hiện tung tích của yêu thánh. Lão tổ, ba vị trung cổ yêu thánh, còn có một tôn yêu thánh gần cổ đỉnh phong đã bị trích đô thánh nhân chém giết, thi hài đều rơi vào trong tay phù đô thánh nhân. Tử lôi thánh nhân lập tức cung kính trả lời. Người nói cái gì? Quả nhiên không không lão tổ nghe được những lời này cũng trợn mắt há mồm. Thánh nhân khác cũng cười thầm, ngay cả lão tổ cũng khiếp sợ không thôi, xem ra bọn họ cũng không phải hạng người cô lậu quả văn gì, thật sự là loại chuyện này hằng cổ hiếm thấy. Vậy phong đô thánh nhân đâu? Không không không lão tổ dò hỏi. Hắn đã đi rồi, có thể đã bị thương không nhỏ trong lúc chiến đấu với tam đại yêu thánh thượng cổ, cho nên mới trở về nghỉ ngơi chữa thương. Tử lôi thánh nhân suy nghĩ một chút rồi nói một lý do. Một đám thánh nhân khóe miệng co giật, bọn họ cảm thấy tiểu tử kia nhìn thế nào cũng không giống như là bị thương, sinh long hoạt hổ vô cùng, không hề giống dáng vẻ đã từng tự chiến với yêu thánh trung cổ. Từ điểm này bọn họ càng có thể thấy được sự khủng bố của người kia, dù hiện tại chỉ là gần đây thánh nhân, nhưng cũng có thể chém giết cổ yêu thánh, thật sự là đáng sợ. Giờ phút này là thánh địa Thái Sơ, mấy vị lão tổ của nhân tộc tụ tập lại với nhau. Tình huống thế nào đây? Không phải nói có trung cổ thánh nhân ám sát Sido thánh nhân sao, sao lại trở về nhanh như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì bất thành? Vấn đề lão tổ Tiêu Dao bên cạnh dò hỏi. Kết thúc rồi, toàn nghe một chút chuyện cũng không xảy ra, ngược lại cực kỳ sinh long hoạt hổ, ba trung cổ yêu thánh ám sát hắn cùng một cực cổ yêu thánh đã bị hắn làm thịt, hơn nữa hắn tự hồ tiến giai tới gần cổ thánh nhân cảnh giới. Khóe miệng không không lão tổ giật một cái. Người nói cái gì? Nghe y nói vậy, Tiêu Dao lão tổ không khỏi giật nảy mình, mấy tin tức này nói ra, bất luận là tin nào cũng là kinh thiên động địa. Cho dù gã sống không biết bao nhiêu năm, cũng bị tin tức này chấn trụ. Cận cổ sát trung cổ, sức chiến đấu này thật sự là dọa người. Phóng tầm mắt vũ trụ, thậm chí phóng nhãn con sông lịch sử chư thiên vạn tộc, có thể xuất hiện yêu nghiệt như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu như không chết, tất nhiên sẽ tấn thăng cảnh giới vô địch. Có họa tí hay không, có thể biết hắn dùng thủ đoạn gì để đánh chết ba trung cổ yêu thánh hay không? Càn Khôn lão tổ bên cạnh mở miệng hỏi, nếu như chỉ là giết chết một trung cổ yêu thánh, có lẽ bằng vào thực lực của bản thân, nhưng đồng thời chém giết ba người, vẫn không hao tổn lông tóc gì, mặc kệ nhìn thế nào cũng đều có âm mưu. Nhất định là bí bảo cường đại nào đó trên người hắn mới có thể làm được chuyện này. Không có, lúc hắn chém giết tam đại trung cổ yêu thánh, vũ trụ hư ảo ở xung quanh bị huyễn âm hoa tê liệt, không cách nào giám sát được quá trình chiến đấu. Không không không lão tổ tiếc hận nói. Có thể hắn tìm được một pháp bảo cường đại hoặc một bí bảo vũ trụ nào đó mới có thể làm chuyện này, nhưng cứ như vậy không cần lo lắng tới an nguy của hắn, ít nhất trung cổ yêu thánh đã không còn cách nào với hắn. Tiêu Dao lão tổ gật đầu. Trên thực tế, kỳ ngộ như thế này bọn họ ai cũng có, trong vũ trụ cũng tồn tại đủ loại bảo vật cường đại có thể vượt cấp chém giết, chỉ là những bí bảo này thế gian hiếm thấy, không thường xuất thế thôi. Thân phận thật sự của hắn không bị tiết lộ đi. Càn Khôn lão tổ dò hỏi. Không có tiết lộ, thật sự hắn không phải vì thân phận này của Hạ Bình mới rước lấy ám sát của yêu tộc, mà bởi vì hắn lấy thân phận phong đô làm ra các loại đại sự, mới rước lấy sự thù hận của yêu tộc. Nhưng trải qua lần này, chỉ sợ thân phận Tiêu Phong so với Hạ Bình, thân phận này càng thêm khiến các chủng tộc khác kiên kỵ. Không không lão tổ cạn lời, vốn nếu đổi một thân phận khác thì tiểu tử này sẽ rất khiêm tốn, không bị chư thiên vạn tộc cường địch để mắt tới, không ngờ nó lại làm ra những đại sự kinh thiên động địa thế này, không một ngày nào yên tĩnh. Cứ như vậy, thay đổi thân phận có ý nghĩa gì? Bất quá loại chuyện này cũng đã làm ra, cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể hỗ trợ giải quyết ảnh hưởng tiếp theo. giờ phút này, trong thánh địa yêu tộc. Rất nhiều lão tổ yêu tộc biết được tin tức ba tôn trung cổ yêu thánh mà bọn chúng phái tới đều bị Hạ Bình giết chết, sắc mặt chúng khó coi tới cực điểm, quả thực là bị nhân tộc làm mất mặt. Phế vật, ba tên gia hỏa kia quả thực là phế vật, ban cho bọn chúng một đóa huyễn âm hoa để cho chúng nó có thể bình yên vô sự trở về. Một vị lão tổ yêu tộc gầm lên một tiếng. Không ngờ ba tên kia không những không hoàn thành nhiệm vụ ám sát mà còn đem tính mạng của mình để lại ở căn cứ nhân tộc, khiến yêu tộc chúng ta mất hết thể diện. Đồ hỗn trướng, mấy tên phế vật kia đến cùng là làm thế nào mà thăng cấp đến trung cổ yêu thánh cảnh, thế mà ngay cả một cái cận cổ thánh nhân cũng không đối phó được, quả thực là sỉ nhục. Nó nổi trận lôi đình, cảm thấy hành vi của ba vị trung cổ yêu thánh đã làm mất hết mặt mũi của nó. Nếu như bị những lão tổ khác biết được chuyện này là do nó bố trí, sợ rằng sẽ trở thành trò cười, bị người chế nhạo không biết bao nhiêu năm rồi, như vậy có thể tưởng tượng được sự tức giận của nó vào lúc nào rồi. Cũng không thể trách cứ ba trung cổ yêu thánh kia, chỉ có thể nói là thực lực của Côn Bằng Đô đó vượt quá sức bình thường. Lấy mạng gần cổ giết trung cổ, cho dù trên người hắn có khả năng có một ít bí bảo vũ trụ cường đại làm thủ đoạn phụ trợ, nhưng cũng không thể không thừa nhận thực lực của hắn cường đại, chỉ ít có thể trước mặt trung cổ yêu thánh giữ mạng. Một vị lão tổ yêu tộc trầm giọng nói. Nó biết trong vũ trụ tự nhiên có một số bảo vật có thể lấy yếu thắng mạnh, chém giết trung cổ yêu thánh, vấn đề là ngay cả ở trước mặt trung cổ yêu thánh cũng không thể nhúc nhích mà nói, nhiều bảo vật phụ trợ hơn nữa thì có ích lợi gì. Trung cổ yêu thánh bị một lãnh địa thời không bao phủ, giam cầm thời không ngàn dặm, lực lượng giam cầm thời gian cam đoan ngươi ngay cả cơ hội ra bảo vật cũng không có. Có tra ra thân phận thật sự của tên Phong Đô này không? Nó rốt cuộc xuất thân từ gia tộc viễn cổ nào, hay là hậu duệ của thánh nhân nào đó, hoặc là gặp được kỳ ngộ yêu nghiệt như thế nào, nó có thể tự nhiên xuất hiện hay không? Đã tra xét được rồi, nhưng hệ thống tình báo của nhân tộc rất nghiêm mật, mức độ bảo mật của thân phận của ngươi ở Hải Đô này cực cao, chỉ có nhân vật cấp bậc lão tổ của nhân tộc mới có tư cách điều tra, tạm thời chúng ta còn chưa thể biết được lai lịch của hắn. Có điều có một số nhân viên tình báo suy đoán, tên Phong Đô này có thể là tuyệt thế yêu nghiệt Hạ Bình lúc trước huyên náo xôn xao. Khả năng này có bao nhiêu? Tối thiểu phải hơn 7 thành, đương nhiên cũng không bảo đảm toàn bộ, có thể thật sự là một người khác, dù sao nhân tộc yêu nghiệt thật sự là quá nhiều, võ giả vô địch đã lấy trộm Thái Cổ Thiên Long Phù của chúng ta lúc trước chính là ví dụ. Lại là nhân tộc tạp chủng, những nhân loại này rốt cuộc muốn mang đến cho yêu tộc chúng ta phiền toái lớn đến như thế nào, thật sự là đáng hận. Những lão tổ yêu tộc này đều nghị luận, sắc mặt ngưng trọng. Nhân tộc chết tiệt, bọn hắn sao lại xuất hiện nhiều thiên tài như vậy, hơn nữa còn là tầng tầng lớp lớp. Uy hiếp mà bọn hắn mang đến cho nhân tộc chúng ta thật sự là càng ngày càng lớn. Nếu như không phải có uy hiếp to lớn của chư thiên vạn tộc như thần nguyên yêu ma ở bên cạnh, yêu tộc chúng ta đã sớm cùng nhân tộc khai chiến rồi, tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ phát triển đến tình trạng này, đây thật đúng là nuôi hổ làm thường mà. Có lão tổ yêu tộc cắn răng, đằng đằng sát khí. Nói nhiều như vậy cũng vô dụng rồi, nhân tộc hiện tại đại thế đã thành, đuôi to khó vẫy, mơ hồ có dấu hiệu chư thiên vạn tộc đứng đầu. Nếu đeo được vương miện nhân tộc đứng đầu vạn tộc thì không sợ bị đè chết cả. Công bằng, hư danh như vậy nhường cho nhân tộc cũng tốt. Một khi thâm uyên yêu ma xâm lấn vũ trụ, thân là thủ lĩnh vậy có phải nên đón đầu đánh một đòn, lên trước tiên, trở thành chủ lực liên quân. Nói không sai, đại nạn lâm đầu, có đôi khi vương miện không phải chuyện tốt gì, chủ lực mà chết là nhanh nhất, tổn thất nặng nề. Đoán chừng sau khi đánh với yêu ma vượt sâu một trận, thế lực của nhân tộc sẽ bị trọng thương, cứ thế suy sụp, khi đó thì coi như thích hợp hơn. Vũ trụ này không có chủng tộc trường thịnh bất suy, các chủng tộc Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc lúc trước cũng là chủng tộc đỉnh phong thống ngự vũ trụ, nhưng bây giờ còn không phải là tránh né, không dám tranh bá nữa. Thế thì nhẫn nhịn nhân tộc một thời gian ngắn, chờ khi chiến tranh kết thúc với yêu ma vực sâu sẽ có lúc nhân tộc đẹp mắt. Đông đảo yêu tộc lão tổ đằng đằng sát khí, chỗ sâu trong con ngươi lóe ra quang mang âm hiểm, khiến người ta không rét mà run. Thế giới vực sâu. Một số cự phách vực sâu giờ phút này tụ tập cùng một chỗ. Một tôn ma đầu kinh khủng như rừng đứng ở trong đó, ngồi ở phía trên vương tọa, tự hồ đều là các vị thủ lĩnh của thế giới thống soái thâm uyên, trên người tản mát ra ma khí ngập trời, chiếm được sự quan tâm của vực sâu. Gần đây hình như nhân tộc và yêu tộc đã xảy ra chiến tranh, hai bên đã chết không ít thánh nhân. Có tin tức yêu ma thâm uyên linh thông, biết được chuyện đã xảy ra hải diệt thành. Nhân tộc và yêu tộc ngu xuẩn, rõ ràng biết vực sâu chúng ta sắp xâm lấn, thế mà vẫn còn đấu nhau trong tổ. Đây chính là nhân tính của chư thiên vạn tộc. Thù hận giữa bọn họ với nhau, nói không chừng còn cao hơn cả yêu ma vực sâu chúng ta. Khặc khặc, đây chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Bọn họ chiến đấu càng hung ác thì càng tốt, tốt nhất là song phương liều mạng đến cùng, đồng quy vu tận, như vậy sẽ tiết kiệm cho chúng ta không ít sức. Trên thế giới này làm gì có chuyện tốt rẻ như vậy, nhưng đối với chúng ta mà nói, bọn họ tự nhiên là thánh nhân chết càng nhiều càng tốt. Nhưng cũng không thể xem thường tiềm lực của những chủng tộc này, thường thường vào thời khắc chiến tranh, từng thiên tài đều sẽ nhanh chóng cuộc khởi. Lúc trước nhóm lão tổ Tiêu Dao của nhân tộc, Không lão tổ chính là cuộc khởi nhanh chóng trong chiến tranh, cho nên chúng ta cần phải cảnh giác thiên tài của chư thiên vạn tộc, tuyệt đối không cho bọn họ cơ hội trưởng thành. Yên tâm đi, đã hấp thụ kinh nghiệm từ chiến tranh lần trước rồi, lần này chúng ta đã khởi động cơ hội săn bắn, chuyên môn săn giết thiên tài của các chủng tộc, phàm là những kẻ có chút danh tiếng đều sẽ leo lên danh sách săn giết của chúng ta. Gần đây gây xôn xao cho nhân tộc Võ Vô Địch, còn có tên Triệu Đô Thánh Nhân kia cũng nằm trong danh sách đen của chúng ta, các ngươi sẽ nhanh chóng nghe được tin tức đám thiên tài nhân tộc này chết đi. Rất nhiều thâm uyên yêu ma nghị luận sôi nổi, chấp hành kế hoạch cực kỳ âm hiểm, chúng lấy toàn bộ vũ trụ làm bàn cờ, bắt đầu từ từ hạ cờ, khởi động đại lượng kế hoạch. Ngoài các chủng tộc đỉnh phong nhân tộc và yêu tộc, còn có các chủng tộc cường đại long tộc, phượng hoàng tộc, kỳ lân tộc, tuyệt đối đừng xem thường những vũ trụ bá chủ trước kia. Có thâm uyên yêu ma trầm giọng nói, mặc dù hiện tại chúng đã an phận ở gốc, không bao giờ lộ diện, nhưng mà ai biết thời khắc mấu chốt chúng sẽ làm ra cái gì, tại thời đại thái cổ chính là mấy cái này chủng tộc đánh lén sau lưng, ám toán thâm uyên yêu ma chúng ta, nếu không chúng ta làm sao lại bại mà một lần rơi xuống đất, cừu hận như vậy ta một giây cũng không quên. Yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị một phần lễ vật cho mấy chủng tộc kia, chúng nó rất nhanh sẽ biết sự khủng bố đắc tội vực sâu chúng ta. Lần này nhất định sẽ khiến chúng nó tổn thất thảm trọng, không có sức tranh phong với vực sâu chúng ta. Ánh mắt của những đầu sỏ thâm uyên này lộ ra vô số hàng mang, khiến người khác không rét mà run. Lôi Thành, Sơn Hà Châu không gian tiếp xúc với không gian. Mấy ngày sau, cơn bão bị yêu tộc ám sát tại Lôi Thành cũng chậm rãi lắng xuống, mà rốt cuộc Hạ Bình cũng nhận được phần thưởng kết xù đến từ các thánh điện. Cho dù không có tổ chức, nhưng bởi vì có nhân vật chứng thực vật chứng trong tay, cũng đủ để chứng minh Hạ Bình chém giết ba trung cổ yêu thánh và một yêu thánh gần cổ đỉnh phong. Lần này hắn cũng đạt đủ 55 tỷ tích phân, lại thêm 13 ức tích lũy lúc trước, nói cách khác trên người hắn ước chừng có 68 ức tích phân. Ngoài trừ thu được điểm tích lũy của chúng thánh điện, hắn đã chém giết ba vị trung cổ yêu thánh và một vị yêu thánh đỉnh phong gần cổ, khiến cho yêu tộc cực lớn thù hận, cũng mang đến cho hắn 200 viên thù hận tinh. Đây lại là một khoản tiền lớn, khiến cừu hận tinh trên người hắn đạt đến 1680. Có thể nói, trong hành động ám sát lần này, hắn đã nhận được rất nhiều thu hoạch. Tuy rằng Hạ Bình chiến thắng toàn thắng, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy mình thiếu khuyết một chút thủ đoạn giết địch hữu hiệu, đặc biệt là nếu giết cao thủ cấp bậc thánh nhân thì thần thông bình thường rất khó có hiệu quả. Cho dù trên người hắn có luân hồi bút, nhân quả thư, các loại pháp bảo vô thượng, nhưng những pháp bảo này đều là đòn sát thủ của mình, không có khả năng dễ dàng sử dụng như vậy. Xem ra mình cần phải đổi một ít bí thuật linh hồn cường đại mới được. Hạ Bình sờ cằm, lần này hành động ám sát của yêu tộc đã cho mình một ít linh cảm, muốn giết cao thủ cấp bậc thánh nhân thì chỉ có công kích linh hồn mới có hiệu quả nhất. Tuy huyễn thuật chân giải trên người hắn là bí thuật huyễn thuật tương đối cường đại, vấn đề là môn bí thuật này tương đương với tổng cương võ học, có thể phân tích hết thảy ảo thuật, thế nhưng cũng không có thủ đoạn bí thuật linh hồn cường đại quá mức. Cũng không biết đám thánh điện kia có bí thuật linh hồn gì. Hắn suy nghĩ cẩn thận một hồi, lập tức đăng nhập châu kép nội bộ của chúng thánh điện, nhân tộc thân là chủng tộc đỉnh phong cũng không biết đã vơ vét được bao nhiêu bí thuật trân quý, bí thuật linh hồn trong đó chắc hẳn cũng có không ít. Cho dù bí thuật linh hồn là vật cực kỳ trân quý đối với toàn bộ vũ trụ, sẽ không dễ dàng truyền thụ ra, nhưng đối với thánh tộc như mình mà nói, người này rất có tư cách tiếp xúc. Nhất thời, hắn mở ra danh sách trao đổi linh hồn bí thuật, lập tức phía trên liệt kê ra rất nhiều linh hồn bí thuật, dày đặc chi chiết, tối thiểu có hơn vạn loại. Đương nhiên những bí thuật linh hồn này có bình thường, cũng có trân quý, giá trị không đồng nhất. Ví dụ như tỏa hồn thuật, tự như có thể khóa chặt linh hồn của kẻ địch, từ đó tiến hành truy tung, mặc kệ kẻ địch chạy đến nơi nào trong vũ trụ đều sẽ bị tỏa hồn thuật nhẹ nhàng khóa chặt. Sóng văn chấn hồn thuật, đây là linh hồn ba động có thể kích phát ra gần sóng như gần sóng, hình thành nên chấn động khủng khiếp, dù là trong thời không lĩnh vực cũng không thể chống đỡ nổi, có thể đánh cho kẻ địch ngất xỉu dễ dàng, thậm chí còn khiến kẻ địch bị thương nặng tới thổ huyết. Cũng có trớ chú thuật, đây là bí thuật linh hồn cường đại ẩn chứa trớ chú pháp tắc, có thể cách vô số thời không nguyền rủa giết địch nhân. Vấn đề là môn bí thuật này có khuyết điểm cực lớn, giống như là bảy thương quyền vậy, muốn đả thương người thì trước thương mình, muốn hủy diệt linh hồn kẻ địch thì phải tổn thất linh hồn của mình, như vậy trao đổi đồng giá. Có thể nói đây là pháp môn âm hiểm đồng quy vu tận với địch nhân. Lại có nhiều như vậy, nhưng mà muốn tu hành thì đương nhiên phải tu luyện bí thuật linh hồn mạnh mẽ nhất rồi. Hạ Bình nhìn bản danh sách, thấy được một môn bí thuật linh hồn quý giá nhất, cần tích lũy 1 tỷ điểm mới có thể đổi được, tên nó là Trang Chu Mộng Điệp. Đùa ta thôi, 1 tỷ tích lũy mới có thể đổi một môn bí thuật linh hồn. Nhìn thấy tích điểm hối đoái trên đó, hắn không khỏi giật nảy mình, bí thuật hối đoái linh hồn khác nhiều nhất cần mấy ngàn vạn điểm, nhưng môn bí thuật này lại cần tới 1 tỷ tích lũy, quả thực là hù chết người. Bất quá hắn nhìn giới thiệu, lại bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch vì sao bí thuật như vậy đắt đỏ như vậy. Môn bí thuật linh hồn này, Chu Mộng Điệp tự hồ đã từng có một vị nhân tộc đạt đến cảnh giới vô địch, Trang Chu Thánh Nhân sáng tạo ra, gã là huyễn thuật đại sư mạnh nhất cả nhân tộc. Thời thái cổ, lúc chinh chiến cùng Thâm Uyên yêu ma, chỉ một ý niệm của Trang Chu Thánh Nhân là có thể bao phủ ức vạn năm, khiến cho vô số Thâm Uyên yêu ma đều rơi vào trong mộng cảnh. Cho dù là Thâm Uyên yêu ma cùng là vô địch chi cảnh, cũng không ngăn cản nổi. Có thể nói, chỉ một mình hắn ta đã có thể ngăn cản vô số Thâm Uyên yêu ma, uy danh của hắn ta chấn nhiếp vũ trụ vô biên, khiến chư thiên vạn tộc phải kính nể, các chủng tộc Long tộc, Phượng Hoàng tộc đều coi hắn ta như thượng khách. Nhưng đáng tiếc là, uy hiếp của Thánh Nhân Trang Chu thật sự quá lớn, bị yêu ma vực sâu coi là gai trong mắt, sử dụng đủ loại mưu kế, ám toán Trang Chu Thánh Nhân, cuối cùng trọng thương vẫn lạc. Mà môn bí thuật này, Trang Chu Mộng Điệp là bí thuật vô thượng mà Trang Chu Thánh Nhân để lại, các đời thánh nhân nhân tộc đều coi nó như trân bảo, bên trong ẩn chứa tâm huyết cả đời của Trang Chu Thánh Nhân, cùng với đủ loại cảm ngộ đối với huyền thuật pháp tắc. Có thể nói, đây không chỉ là một môn bí thuật đơn giản như vậy, trong đó có cảm ngộ của Trang Chu Thánh Nhân đối với việc tu hành của mình. Chẳng trách cần một tỷ tích phân, một tôn cảm ngộ tu luyện vô địch thánh nhân đích thật là đáng giá nhiều tích phân như vậy. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá hiện tại trên người hắn ước chừng có 68 tỷ điểm tích lũy, vẹn vẹn một tỷ tích phân không đáng kể, có thể nhìn thấy linh hồn bí thuật trân quý như thế, cũng coi là một lần thu hoạch khổng lồ. Hắn dứt lời, không chút do dự đổi lấy môn bí thuật của Trang Chu Mộng Điệp. Đổi thành công. Lúc này, từ chỗ sâu trong mạng lưới hư ảo vũ trụ truyền đến một âm thanh máy móc, Vũ Đô Thánh Nhân, Chu Mộng Điệp của Trang Trang này chính là một trong những bí thuật linh hồn tối cao của nhân tộc chúng ta, trân quý trong đó không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ bị coi là tội phản tộc vĩnh viễn đuổi giết, hy vọng Nghệ Đô Thánh Nhân sẽ ghi nhớ. Trên thực tế môn bí thuật linh hồn này cũng chỉ có thánh nhân tộc mới có tư cách đổi, mới chỉ là cần tiêu phí 1 tỷ điểm tích lũy. Nếu là ngoại tộc, mặc kệ tích lũy bao nhiêu đều là không thể đổi thành công, cho dù là chủng tộc phụ thuộc cũng không được. Biết, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hạ Bình gật đầu. Môn bí thuật này có quan hệ trọng đại, chỉ có thể diễn dịch trên mạng lưới giả lập ở vũ trụ, cho nên cần Vũ Dư Thánh Nhân một mực ở trong mạng lưới giả tạo vũ trụ, tiếp nhận bí thuật truyền thừa. Âm thanh máy móc kia lại truyền ra. Vâng. Hạ Bình nói. Oanh oanh. Vừa dứt lời, toàn bộ vũ trụ lập tức biến hóa theo phong vân, tựa hồ biến thành tinh không bao la bát ngát, một lão giả mặc đạo bào xuất hiện trước mặt Hạ Bình. Hắn ngồi ngay ngắn giữa hư không, tựa hồ dưới thân cưỡi một đầu tỳ hưu kéo dài qua mấy cái tinh vực, thân hình ở giữa hư không, phản phất độc lập ở bên ngoài thứ nguyên, bất luận kẻ nào cũng tìm không thấy hành tung của hắn. Không hề nghi ngờ, vị lão giả này chính là Trang Chu Thánh Nhân trong truyền thuyết. Đương nhiên, đây cũng không phải là chân thân của hắn, chỉ là ảo ảnh truyền đạo còn sót lại ở vũ trụ hư ảo, cho dù đã qua vô số năm, cũng vẫn như cũ không có yếu đi nửa phần. Cũng không biết ở thời thái cổ, đám nhân vật như vậy có phong thái ra sao. Hắn không để ý đến Hạ Bình mà ngồi ngay ngắn trong hư không, trong miệng phun ra từng chữ, dường như là âm thanh đại đạo, hình thành nên vũ trụ pháp tắc, một phần kinh văn vô thượng. Những thứ này chính là nội dung của chuẩn mộng điệp. Hạ Bình không dám chậm trễ, chỉ ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận lắng nghe những lời của Trang Chu Thánh Nhân. Mấy ngày sau, cuối cùng Hạ Bình cũng thoát ra khỏi mạng lưới hư ảo của vũ trụ, y cũng học được vô thượng bí thuật từ truyền thừa bí thuật của Trang Chu Thánh Nhân, Chu Mộng Điệp. Phù, không hổ là bí thuật linh hồn của vô địch thánh nhân, quả nhiên bất phàm. Hắn hít sâu một hơi, tinh thần sáng láng, sâu trong con ngươi lộ ra quang mang làm cho người ta sợ hãi. Trải qua mấy ngày giảng đạo, lắng nghe Trang Chu Thánh Nhân dạy bảo, xem như hắn đã lý giải sâu hơn về lĩnh ngộ ảo thuật của mình, đã nâng cao một bước, có thu hoạch khổng lồ. Mặc dù hắn có huyền thuật chân giải vô thượng này là môn huyền thuật đại toàn thư, nhưng sao có thể so sánh với việc Trang Chu Thánh Nhân đắm chìm trong huyền thuật không biết bao nhiêu năm tháng như vậy, tùy tiện nói mấy câu này cũng đủ để khiến hắn thể hồ quán đỉnh. Đây chính là tác dụng của danh sư. Môn bí thuật này của Trang Chu Mộng Điệp đích xác rất cường đại. Hạ Bình híp mắt. Chỉ là nhập môn, môn bí thuật linh hồn này đã có thể trong nháy mắt phóng xuất ra huyền thuật, lôi kéo địch nhân tiến vào trong mộng cảnh, khiến địch nhân cho rằng đã biến thành một con bướm vô tư vô lự, không có bất kỳ phiền não gì, vĩnh viễn trầm luân. Đừng tưởng loại chuyện này đơn giản là có thể làm được, trên thực tế chỉ là nhập môn đã rất khó, rất khó. Bởi vì một tên võ giả có ý chí kiên định nào đó muốn thôi miên đối phương cũng là một việc cực kỳ khó khăn, chớ đừng nói chi là kéo đối phương vào trong ảo cảnh. Việc này cần phải thôi miên đối phương hoàn toàn, tiêu trừ toàn bộ ký ức của đối phương, rồi lại truyền vào ký ức của bướm bướm, như vậy mới có thể làm được chuyện như vậy. Thậm chí nếu không quán thâu vào thêm trí nhớ của bướm bướm nữa, mà quán thâu vào ký ức của mình thì ngươi sẽ biến thành heo, ngày ngày ăn no ngủ no. Lẫm nhập trí nhớ tiến vào cẩu, như vậy ngươi sẽ biến thành cẩu. Hơn nữa nếu ghi nhớ những người khác tiến vào, như vậy ngươi sẽ cho rằng mình đã chết, là đoạt xá trùng sinh, hơn nữa ngươi sẽ không có hoài nghi gì, ngược lại còn tìm các loại lý do để thuyết phục mình. Trước kia Trang Chu Thánh Nhân chỉ một ý niệm đã sửa đổi ký ức của ức vạn yêu ma vực sâu, để bọn chúng cho rằng mình là nhân loại nên để bọn chúng phản bội, cực kỳ thống hận lũ thâm uyên yêu ma ban đầu, tự giết lẫn nhau, khiến vực sâu tổn thất thảm trọng. Từ điểm này đã biết chỗ khủng bố của Trang Chu Mộng Điệp. Nhưng đây mới chỉ là nhập môn thôi, nếu như đi đến chỗ cao thâm thì lại càng thêm đáng sợ. Hạ Bình siết nắm tay, vừa rồi chỉ nói năng lực nhập môn. Nếu như có thể đạt tới cảnh giới huyễn thuật cao thâm hơn, thì chỉ cần một ý niệm đã có thể bao phủ cả ngàn năm, lợi dụng lực lượng linh hồn, biên soạn ra một thế giới ảo thuật to lớn. Huyễn thuật này thế giới hư ảo vô cùng chân thật, có văn minh của mình, lịch sử của mình, sinh linh vô tận sống sót, văn minh cực kỳ lấp lánh, sặc sỡ lóa mắt. Mà kẻ địch bị thế giới ảo thuật bao phủ sẽ bị kéo vào thế giới này, trở thành một nhân vật hư ảo của thế giới này, khiến bọn họ cho rằng cuộc đời mình chính là như thế, vĩnh viễn trầm luân. Đương nhiên loại năng lực này cùng huyễn thuật chân giải tựa hồ có cách làm khác nhau, nhưng mơ hồ có dấu hiệu trăm sông đổ về một biển. Cho nên, ảo thuật tạo nghệ của Trang Chu Thánh Nhân có thể còn kém người sáng tạo ra huyễn thuật chân giải bí thuật này, nhưng đã đi lên con đường giống nhau, hiểu rõ chân lý huyễn thuật đại đạo. Chẳng qua nếu so sánh với huyễn thuật chân giải thì môn bí thuật linh hồn của Trang Chu Mộc càng như là một quyển tay thao tác, giống như có người một chưởng cầm tay chỉ bảo cho ngươi biết làm thế nào với cảnh tượng cơ thế, cực kỳ hữu. Nói một ví dụ đơn giản, huyễn thuật chân giải này tương đương với kiến thức vật lý và kiến thức số học cơ bản có thể minh ngộ huyễn thuật, nhưng Trang Chu Điệp chính là một bộ sao có thể dạy ngươi chế tạo các bộ máy móc khoa học kỹ thuật, chú trọng thao tác thực tế. Đương nhiên, người bình thường muốn học được Trang Chu Mộng Điệp gần như là chuyện không có khả năng. Bởi vì việc này thật sự quá khó, hơn nữa yêu cầu tư chất của đối với con người cũng cực kỳ cao, có bậc cửa cực lớn. Nhưng mà đối với người đã lĩnh ngộ huyễn thuật chân giải như Hạ Bình mà nói, lĩnh ngộ Trang Chu Mộng Điệp giống như nước chảy thành sông, vô cùng đơn giản. Lại qua 10 ngày, Hạ Bình nán lại trong không gian Sơn Hà Châu một mực học tập lĩnh ngộ môn bí thuật linh hồn này của Trang Chu Mộng Điệp, về phần phát sinh, những chuyện bên ngoài cũng không liên quan gì đến hắn. Trong đó cũng có thánh nhân của Lôi Thành, ví dụ như Tử Lôi Thánh Nhân, nghe Vũ Thánh Nhân đã từng muốn tới cửa tìm hắn, nhưng hắn lại dùng lý do đang bế quan để từ chối gặp mặt bọn họ. Một ngày này, thân thể hắn chấn động. Oanh oanh. Trong nháy mắt, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên 700 năm, lập tức bao phủ một tòa huyễn thuật to lớn. Từng ngọn núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng dòng sông nối dài xuyên qua hư không, từng quốc gia san sát nhau trong đó, vô số sinh linh có máu có thịt xuất hiện ở trên thế giới này. Thậm chí những sinh linh này còn có thể đối thoại với nhau, có lịch sử của riêng mình, trí nhớ của mình. Từng đạo huyễn thuật pháp tắc đang vào cùng một chỗ, giống như vỏ trứng gà bao phủ thế giới này. Chuyện này giống như tự dưng tạo ra một thế giới vậy. Nếu như đây không phải là trạng thái hư ảo, những người khác nhìn thấy cảnh này, e rằng đều tin tưởng thật, cho rằng một thế giới thần bí to lớn xuất hiện ở trong vũ trụ này. Cảnh giới huyễn thuật của ta rốt cuộc cũng đạt tới tầng thứ nhất viên mãn. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm, hưng phấn không thôi. Hiển nhiên, môn tinh thần bí thuật của Trang Chu Mộng Điệp có tác dụng rất lớn đối với việc gia tăng tu vi của hắn. Cảnh giới thứ nhất của huyễn thuật chính là, nó cũng chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp, còn có cảnh giới viên mãn, mà hiện tại rốt cuộc thì đạt đến cảnh giới thứ nhất viên mãn. Khoảng cách tới cảnh giới đệ nhị trọng huyễn thuật, nhất niệm sinh vạn giới cũng vẹn vẹn chỉ có một bước. Một khi đột phá đến cảnh giới tầng thứ hai huyễn thuật, hắn sẽ trở thành tông sư chính thức huyễn thuật, tồn tại như vậy, cho dù phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên cho dù là đệ nhất trọng huyễn thuật cảnh giới viên mãn cũng cực kỳ khủng bố. Nếu là thánh nhân có linh hồn lực không bằng hắn, đoán chừng chỉ bằng một ý niệm của hắn, có thể kéo kẻ địch vào thế giới ảo thuật của Trang Chu Mộng Điệp, khiến kẻ địch vĩnh viễn trầm luân, không thể tự kiềm chế. Mà đặc tính đáng sợ nhất của Trang Chu Mộng Điệp chính là bí mật, vô thanh vô tức, nhuận vật tinh tế im ắng, thường là trong lúc bất tri bất giác đã khống chế được địch nhân. Cho nên, lúc trước Trang Chu Thánh Nhân mới có thể khiến chư thiên vạn tộc đều kinh hãi không thôi, bị yêu ma thâm uyên coi là địch thủ tất tử. Nếu ảo thuật đạt đến cảnh giới viên mãn, xem ra đã đến lúc tiến về Long Giới rồi. Sở dĩ Hạ Bình không tiến vào Long Giới thời gian dài như vậy là vì muốn huyễn thuật của mình tăng lên cảnh giới viên mãn. Dù sao Long Giới cũng là đại bản doanh của Long tộc, cường giả bên trong vô số, lão quái vật tầng tầng lớp lớp, ai cũng biết sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên lão nắm giữ càng nhiều thủ đoạn thì càng có cơ hội giữ được tính mạng. Hiện tại ảo thuật chi cảnh của hắn đã đạt đến tầng thứ nhất viên mãn, như vậy lực lượng của hắn sợ rằng đáng sợ hơn trước mấy lần. Chỉ cần nghĩ một cái là đã có thể khiến thánh nhân trung cổ rơi vào trong ảo cảnh, không thể tự kiềm chế. Cho dù gặp phải thánh nhân Long tộc vây công, hắn ta cũng sẽ không e ngại. Trước mặt huyễn thuật đại sư, vây công chính là hành động muốn chết. Mấy ngày sau, Hạ Bình vô thanh vô tức rời khỏi Lôi Thành, không để cho bất cứ ai biết. Sau khi rời khỏi Lôi Thành, hắn liền lấy thuyền tinh trên người ra, phi thuyền, bay về phía xa. Chủ nhân, đúng, chính là bay về hướng Đông Bắc. Ta có thể cảm giác được Long Giới chính là ở chỗ đó, khoảng cách từ đây đến hải vực Lôi Đình tựa hồ có khoảng cách tương đối xa. Thái cổ Thiên Long phù khí linh chỉ huy phương hướng chúng tinh hào phi hành. Đúng rồi, Thái Cổ Thiên Long Phù, người có tên hay không đấy? Hạ Bình dò hỏi. Không có, khả năng trước đây có tên, thế nhưng ta gần như đã đánh mất trí nhớ của mình, vì vậy bây giờ không còn tên nữa. Thái Cổ Thiên Long Phù Khí Linh trả lời. Hạ Bình sờ sờ cằm, mở miệng nói, vậy được, vậy ta đặt cho ngươi một cái tên, ngày sau sẽ tiện ghi nhớ, như vậy sau này ngươi sẽ gọi là Ngao Ô, tạ ơn chủ nhân. Thái Cổ Thiên Long Phù Khí Linh hưng phấn gật gật đầu, nó đối với sự trung thành của Hạ Bình cũng lên một tầng. Mà chuyến đi này phải mất tới 3 tháng. Trong lúc đó thuyền tinh không biết vượt qua bao nhiêu hải vực, tránh né bao nhiêu vũ trụ phong bạo. Cuối cùng đã tới gần chỗ Long Giới, nơi này tự hồ là một chỗ hải vực vắng vẻ hoang vu. Vùng biển vô danh này cũng nằm giữa khu vực kỳ dị, nhưng vì tài nguyên ít ỏi, trên cơ bản không có ai tới chỗ này. Chính là chỗ này ư? Hạ Bình dò hỏi. Hắn nhìn bốn phía, khắp nơi một mảnh hoang vu, hải vực này cũng xuất hiện chằng chịt những đảo hoang, nhưng trên những hòn đảo hoang này lại không có bất kỳ tài nguyên gì, không có giá trị gì. Cũng khó trách không có bất kỳ chủng tộc nào đến nơi này, quả thực là hoang vắng không người. Cho dù là ở giữa khu vực vật tư phong phú kỳ dị, trên thực tế cũng có không ít địa phương so với khu bình thường còn muốn cằn cỗi. Những thứ này đều là vùng đất không người, không ai dám tranh đoạt địa bàn như vậy. Là chủ nhân, ta có thể cảm giác được cửa vào Long Giới hẳn là ở phụ cận. Ngao Ô gật đầu, khẳng định, chẳng qua, chúng ta tạm thời không thể tiến vào Long Giới, cần tìm được lỗ hổng của Long Giới mới có thể đi vào, nếu không nhất định sẽ bị các lão tổ Long Giới biết được. Mặc dù nó có thể nhận biết được vị trí của Long Giới, nhưng muốn vô thanh vô tức tiến vào Long Giới mà không bị đồ cổ của Long tộc biết được thì vẫn cần thời gian nhất định. Như vậy mới có thể tìm được lỗ hổng của Long Giới. Dù sao một thế giới khổng lồ như vậy, cho dù thoạt nhìn 10 phần hoàn mỹ, nhưng cũng không thể nào không có sơ hở, mà những lỗ hổng này chính là mấu chốt để bọn họ tiến vào Long Giới. Long Giới ư? Để ta xem có phải gần đây không. Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô nhãn trên người mình, khám phá hư không, xuyên thủng bát giới, thời không bốn phía ẩn nấp sâu trong thứ nguyên đều xuất hiện ở chỗ sâu trong con ngươi của hắn, vô cùng mảnh khảnh. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, hắn lập tức nhìn thấy trên không một tòa hoang đảo, tựa hồ xuất hiện một cửa vào bát nguyên thật lớn, phản phất ẩn nấp ở ngoài vạn 8000 tầng vách ngăn cách. Nếu không phải địa ngục kim ô mắt hắn ta không có, bỏ qua tầng thứ nguyên chướng bích, chỉ sợ cũng không phát hiện ra lối vào này tồn tại. Mà trên không lối vào lại xuất hiện một thế giới cực kỳ khổng lồ. Thế giới này quả thực là vô biên vô hạn, vắt ngang mấy chục vạn ức năm trong hư không, cho dù với lực lượng thần thức của Hạ Bình cũng chỉ có thể cảm nhận được một góc của tảng băng chìm trong đó. Trong mơ hồ, hắn thình lình phát hiện ngoại hình thế giới này tựa như một đầu tổ long, tản mát ra vô cùng vô tận chân long khí tức. Ẩn chứa pháp tắc bổn nguyên văn lộ phức tạp đến cực điểm, khí tức như vậy trấn áp hư không, uy áp bát hoang. Chỉ là thể tích con tổ long này thực sự quá lớn, lớn đến mức đuôi và đầu lâu của đối phương đều không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy được một mảnh lân giáp trên người nó mà thôi. Đoán chừng trên đó chỉ có một mảnh lân giáp, so với Lôi Đình hải vực lớn gấp 10 lần. Đây rốt cuộc là cái gì? Long Giới là Long Tổ Tông sau khi ngã xuống hình thành một tòa siêu cấp thế giới sao? Hạ Bình không khỏi chấn động, hắn cảm thấy dường như mình đã nhìn thấu rất nhiều huyền bí của Long Giới. Huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hắn ta tự hồ cũng bị cổ khí tức tổ long rung chuyển này, mơ hồ dâng lên ý đối kháng, phản phất một đầu địa ngục kim ô từ sâu trong huyết mạch của hắn ta tỉnh lại. Giờ khắc này thân thể của hắn vang lên ong ong, mỗi một giọt huyết dịch địa ngục kim ô đều sôi trào lên, như là dung nham địa ngục quay cuồng vậy, dòng máu màu vàng sậm giống như là biển rộng dâng trào. Chủ nhân, chẳng lẽ người có thể phát hiện ra vị trí Long Giới? Thái Cổ Thiên Long Phù Khí Linh Ngao Ô tò mò hỏi, nó cũng cảm giác được dị trạng cổ quái trên người Hạ Bình. Đúng vậy, ta đích thật đã nhìn thấy. Hạ Bình gật đầu. Thật lợi hại, chủ nhân. Ngao Ô vẻ mặt bội phục, nghe nói Long Giới khác với những thế giới bình thường, ở giữa hư không mờ mịt, lằn giá trên hư không, cho dù là Thái Cổ Thánh Nhân cũng chưa chắc có thể phát giác ra khí tức cùng tung tích của thế giới này. Thánh Nhân bình thường đừng nói là tiếp xúc đến, cho dù Long Giới xuất hiện trước mặt bọn họ đều không thể cảm giác được, giống như ở vào thời không khác của thứ nguyên. Nó biết rõ chỉ đơn giản là có thể phát hiện được năng lực của Long Giới thì rất không bình thường, bản thân chủ nhân như nó quả thật rất lợi hại, chỉ là cận cổ cảnh thôi, năng lực này không chỉ vượt qua bao nhiêu thánh nhân. Khó trách ngươi nói cần tìm được sơ hở của Long Giới mới có thể đi vào, thế giới này đích thật kín kẽ, hoàn mỹ vô khuyết, cơ hồ không có khe hở để xâm lấn. Hạ Bình híp mắt. Hắn nhìn thấy chỗ sâu trong Long Giới, phía trên trải rộng chằng chịt đường vân pháp tắc, giống như tạo thành vòng đóng hoàn chỉnh, không ngừng lưu động xoay tròn, sâu không lường được. Từng sợi thô to tự như ngân hà vắt ngang hư không pháp tắc bao phủ thế giới này lại, tạo thành thế giới lĩnh vực tuyệt đối, thậm chí hoàn toàn khác với pháp tắc ban đầu của vũ trụ, tự động vận chuyển. Có thể tưởng tượng được, nếu có dị vật tiến vào trong Long Giới, lập tức sẽ bị lão quái vật Long Giới nắm trong tay phát hiện, cho dù một con ruồi cũng không thể đi vào được. Đoán chừng vô số năm qua, cũng không phải là chưa từng có thánh nhân tìm thấy tung tích Long Giới, thậm chí đều đã từng xuất hiện ở cửa vào Long Giới. Vấn đề là toàn bộ Long Giới đều là một khối, cứ như một cứ điểm chiến tranh siêu cấp, dù phát hiện tung tích Long Giới thì đã sao, nếu như không được các lão tổ Long tộc cho phép, bất cứ thánh nhân nào cũng đều không thể tiến vào. Trừ khi muốn toàn diện khai chiến với lão tổ. Hơn nữa Long Giới còn có thể tự do hành động, có thể di chuyển sang nơi khác bất cứ lúc nào. Cứ như vậy, tung tích của Long Giới càng lúc càng hư vô mờ ảo. Dần dà Long tộc cũng càng thêm thần bí, ngay cả các thánh nhân cũng không hiểu rõ về các tin tức của Long tộc. Chủ nhân anh minh. Ngao Ô bội phục nói. Ngươi cần bao lâu mới có thể tìm được phương pháp lẻn vào Long Giới? Hạ Bình hỏi. Ngao Ô suy nghĩ một chút, 3 ngày, ít nhất phải 3 ngày mới tìm được sơ hở sinh ra trong lúc Long Giới vận chuyển. Được, vậy thì ở lại đây chờ 3 ngày. Hạ Bình gật đầu, hắn cũng không muốn tiến vào Long Giới, như thế sẽ kinh động đến đám lão già Long tộc kia, như vậy có thể sẽ tạo thành phiền phức cực lớn cho mình. Lần này hắn tới đây vì thu hoạch chỗ tốt, không phải là vì tìm phiền phức. Trong lúc Hạ Bình muốn tìm một hoang đảo ở gần đó, định lặng lặng chờ 3 ngày. Oanh oanh. Đột nhiên, ngoài mấy trăm năm hắn cảm thấy chiến đấu sinh ra dao động kịch liệt, hư không vặn vẹo, dường như giữa một hòn đảo hoang phía xa có thánh nhân đang xảy ra chiến đấu. Không ngờ chỗ này còn có người chiến đấu. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, phân thân thế giới chi thụ trên người hắn lập tức kéo dài ức vạn đạo rễ cây của thế giới vừa thô vừa to ra ngoài, lập tức bao trùm đến 700 năm. Rất nhanh, thần thức của hắn liền vô thanh vô tức bao phủ chiến trường kia, chứng kiến tình huống nơi đó phát sinh. Chỉ thấy giữa chiến trường xuất hiện 4 vị bất hủ thánh nhân, trong đó có 3 vị rõ ràng là thánh nhân của Long tộc, mỗi người đều tản mát ra long uy đáng sợ, hư không vặn vẹo. Mà người còn lại chính là thánh nhân nhân tộc, cũng chỉ là nữ thánh nhân mới sơ nhập bất hủ mà thôi. Nhưng thánh nhân Hạ Bình này cũng biết, rõ ràng là Diệp Mộng Giao đã từng có một đêm nhân duyên với hắn. Giờ phút này Diệp Mộng Giao tràn đầy nguy cơ, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức đang không ngừng suy sụp, hiển nhiên đang bị đuổi giết, nàng bị trọng thương. Cho dù nàng đã có được bất hủ thân, nhưng đối mặt với 3 vị thánh nhân Long tộc đỉnh phong vẫn không phải là đối thủ của nàng, phỏng chừng qua một thời gian nữa, sợ rằng nàng sẽ vẫn lạc trong tay đám thánh nhân Long tộc này. Lại là Diệp Mộng Giao, sao nàng lại ở nơi này? Trong lòng Hạ Bình khẽ động, thân hình lấp lóe, lập tức thuấn di, mặc dù không biết bên người Diệp Mộng Giao xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn Diệp Mộng Giao chết ở chỗ này. Lúc này, trên một hòn đảo hoang, 3 vị thánh nhân của bất hủ đỉnh phong Long tộc đang giằng co với Diệp Mộng Giao. Hai bên đánh giao chiến không thể tách rời, tuy Diệp Mộng Giao chỉ là thánh nhân cảnh giới bất hủ cảnh sơ kỳ, nhưng một thân sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Nàng cầm một thanh trường cung màu xanh biếc cấp bậc thánh khí hạ phẩm, mỗi lần bắn đều giống như một mũi tên pháp tắc, oanh kích tới, đều có thể gây trọng thương đối với thân thể bất hủ của Long tộc. 3 vị thánh nhân bất hủ đỉnh phong của Long tộc cũng kiên kỵ không thôi, không ngừng né tránh, nếu như bị đánh trúng thì dù cho dựa theo thân thể mạnh mẽ của Long tộc chúng cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Nhân loại, lập tức giao tinh hạch Long mộc trên người của ngươi ra. Nếu như giao ra, sẽ có thể tha chết cho ngươi. Nói không sai, tinh hạch Long mộc này đối với Long tộc chúng ta có chỗ tốt rất lớn, coi như là khôi bảo Long tộc chúng ta, không có khả năng rơi vào tay nhân tộc các ngươi. Hiện tại ngươi mới chỉ có 1 người, còn chúng ta có 3 người, cho dù sức chiến đấu của ngươi không tệ, nhưng cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Quan trọng nhất là, bọn ta đã thông báo cho trưởng bối trong tộc, rất nhanh sẽ có thánh nhân gần cổ cảnh, thậm chí là thánh nhân trung cổ cảnh đến đây, ngươi trốn không thoát đâu. 3 vị thánh nhân của bất hủ đỉnh phong Long tộc hét lớn một tiếng, đưa ra kế công tâm, đánh vào sĩ khí của Diệp Mộng Giao. Chỉ cần nữ tử nhân loại này có chút tự tin dao động, như vậy chúng sẽ không chút do dự vận dụng sát chiêu, triệt để chém giết thánh nhân nhân loại ở nơi này, cướp đoạt tinh hạch của Long Mộc. Không ngờ lại là tinh hạch Long Mộc. Hạ Bình vốn đang thuấn di lại đây, nghe được những lời này, trong lòng cũng không khỏi rung động, đây chính là một tuyệt thế kỳ trân A, nghe đồn, đây là vị trí tinh hoa của một tinh cầu. Chỉ vào thời khắc tinh cầu này sắp tắt, mới có thể sinh ra tuyệt thế kỳ trân, thánh nhân bình thường ức vạn năm cũng không thể gặp một lần, nếu thả ra ngoài đấu giá đều sẽ bị người cướp đoạt sạch sẽ. Bởi vì tinh hạch này ẩn chứa pháp tắc của vũ trụ hoàn chỉnh, nếu mang theo bên người, cẩn thận cảm ngộ thì việc cảm ngộ pháp tắc sân nhỏ sẽ có lợi rất lớn, có thể càng tiếp cận bản nguyên vũ trụ sâu hơn. Thậm chí nếu có thể thôn phệ năng lượng bên trong những tinh hạch này, lập tức có thể tiết kiệm ức vạn năm khổ tu, tương đương với cắn nuốt tinh hoa của một tinh cầu sinh mệnh, có thể nghĩ sự trân quý của tinh hạch này. Hơn nữa tinh hạch của Long Mộc này càng cực kỳ khủng khiếp. Có lẽ từng có một thánh nhân Long tộc ngã xuống trên một tinh cầu, tinh huyết trên người nó thẩm thấu vào mỗi ngóc ngách của tinh cầu này, dung hợp với tinh hạch. Sau đó trải qua hàng tỷ năm lột xác, mới hình thành tuyệt thế kỳ trân. Cho nên tinh hạch này không chỉ ẩn chứa tinh hoa hệ một thuần túy, ẩn chứa năng lượng sinh mệnh dồi dào đến cực hạn, mà còn ẩn chứa năng lượng bổn nguyên thánh nhân Long tộc khổng lồ. Nếu viên tinh hạch này bị những thánh nhân Long tộc này cướp đi mà nói, cắn nuốt vào chỉ sợ lập tức có thể đạt được thăng cấp, cho dù đối với thánh nhân trung cổ, cũng là bảo vật mà họ khát vọng cực kỳ. Hà Bình không thấy kỳ là tại sao thánh nhân của Long tộc lại nảy sinh lòng xấu xa, thật sự là bởi vì tinh hạch Long Mộc quá trân quý, đó là bảo vật mà có tiền cũng không mua được. Cúc, Long Mộc tinh hạch là bảo vật ta phát hiện ở chỗ hoang đảo này, bảo vật nào là của Long tộc các ngươi? Thật đúng là chẳng biết xấu hổ, muốn cướp đoạt bảo vật trên người của ta. Xem các ngươi có bản lĩnh này hay không? Diệp Mộng Giao cười lạnh một tiếng, kinh nghiệm chiến đấu của nàng cực kỳ phong phú, lại là thiên tài tuyệt thế ngàn tỷ năm khó gặp, nào bị lời nói của thánh nhân Long tộc này dọa được. Cho dù hiện tại tình huống của nàng đang nguy hiểm sớm tối, nhưng nàng cũng không phải không có thủ đoạn đào vong, hơn nữa ba thánh nhân bất hủ đỉnh phong của Long tộc muốn giết chết mình cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Bất quá mặc dù không muốn thừa nhận, tình huống của nàng hiện tại đích xác là rất nguy hiểm. Vì để chạy trốn, nàng một đường chạy trốn, thiêu đốt khí huyết của mình, đã bắt đầu làm tổn thương năng lượng bản chất của linh hồn, nếu như tiếp tục nữa, có thể sẽ tổn hại đến căn cơ của mình. Đến lúc đó cho dù có thể chạy thoát, nhưng nếu tổn hại đến căn cơ mà nói, như vậy đời này sẽ vô vọng đạt tới cảnh giới gần đây. Nàng cảm thấy mình thật sự là có chút xui xẻo. Vốn tưởng rằng ở trong hoang đảo này đã tìm được một di tích đại năng, phát hiện tinh hạch Long Mộc tồn tại, mình vận chuyển tới, lại không ngờ gặp được đám thánh nhân Long tộc này. Vốn là đám thánh nhân Long tộc này hẳn là sẽ không dễ dàng xuất hiện ở khu vực kỳ dị mới đúng, không biết vì sao lại xuất hiện, kẻ địch như vậy đều bị nàng đụng phải. Không biết nàng xem như không may hay là may mắn. Nhưng bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không giao tinh hạch Long Mộc ra, việc này liên quan đến cơ duyên của mình. Quan trọng nhất chính là, cho dù thật sự giao tinh hạch của Long Mộc, đoán chừng đám thánh nhân Long tộc này cũng sẽ không bỏ qua cho mình, nàng có thể cảm nhận được ác ý và sát ý sâu trong nội tâm của bọn ác long này. Hừ, nhân loại ngu xuẩn, ngu xuẩn. Ngươi đã muốn chết, vậy chúng ta thành toàn cho ngươi. Chúng tôi nhất định phải có Long Mộc tinh hạch, đây không phải là thứ mà nhân loại nho nhỏ như ngươi có thể nhúng chàm. Ba vị thánh nhân của bất hủ đỉnh phong Long tộc cười lạnh một tiếng, bọn chúng lập tức ra tay, chia làm ba hướng, đánh về phía Diệp Mộng Giao, chúng nó muốn giải quyết tên thánh nhân nhân loại chết tiệt này trong nháy mắt, cướp đoạt tinh hạch của Long Mộc. Bằng không thật sự chờ trưởng bối nhà mình tới đây, làm gì còn phần cho chúng. Đáng chết. Sắc mặt Diệp Mộng Giao ngưng trọng, nàng cảm nhận được lần này ba vị bất hủ thánh nhân của Long tộc là không phải nói đùa, nếu không chống đỡ được, chỉ sợ mình sẽ bị giết chết thật. Oanh oanh. Nhưng vào lúc này, hư không vặn vẹo, một cổ huyễn thuật vô hình bao phủ xuống. Leng keng. Leng keng. Trong khoảnh khắc, một luồng linh hồn lực cường đại bao phủ hư không, thẩm thấu gần như khắp mọi ngóc ngách trong khu vực. Ba vị thánh nhân Long tộc đỉnh phong bất hủ kia căn bản không có bất cứ sức lực phản kháng nào. Đột nhiên chúng liền rơi vào giữa ảo cảnh, giống như bị kéo vào một thế giới hư ảo vậy. Ở thế giới hư ảo này, chúng nó vẫn đang điên cuồng chém giết cùng Diệp Mộng Giao, đắm chìm trong sự hưng phấn sắp đạt được tinh hạch của Long Mộc. Mà trong hiện thực, thân thể bọn chúng cũng ngây ra như phỏng, ánh mắt dại ra, không thể động đậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Mộng Giao lúc này cũng sững sờ, nàng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Bà thánh nhân bất hủ đỉnh phong của Long tộc kia đằng đằng sát khí, bao vây tới. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng liều mạng với đám thánh nhân Long tộc này, nhưng nàng hoàn toàn không ngờ, trong lúc đó bà thánh nhân Long tộc lại ngây ngẩn cả người, dường như bị người ta khống chế hoàn toàn. Siêu siêu siêu hư không lập tức vặn vẹo, một bóng người xuất hiện trước mặt Diệp Mộng Giao. Hà Bình, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Diệp Mộng Giao thấy thân ảnh kia xuất hiện, còn người co rút lại, người xuất hiện trước mắt này sao nàng có thể không nhận ra, cho dù có hóa thành cho bản thân nàng cũng nhận ra được. Dù sao hai người từng phát sinh sự tình không thể miêu tả, một đêm xuân mộng, cướp đi lần đầu tiên của mình. Không biết đã bao nhiêu lần nam nhân đáng giận này xuất hiện trong giấc mộng của mình, thế nhưng nàng cũng hoàn toàn không ngờ mình lại gặp lại tại hải vực vô danh này. Vô tình gặp mà thôi. Hà Bình mỉm cười, ta cũng không nghĩ tới lại đụng phải ngươi ở hải vực vô danh này, hơn nữa còn trùng hợp đụng phải ngươi bị mấy thánh nhân Long tộc truy sát. Nếu không phải ta ra tay mà nói, chỉ sợ hiện tại ngươi lành ít dữ nhiều đi. Ha ha. Ý của ngươi là ngươi đã ra tay cứu ta thật sự là chuyện đùa, cho dù không có ngươi, thì mấy tên thánh nhân phế vật của Sài Long tộc kia cũng không giết chết được ta. Nghe được mấy lời này, Diệp Mộng Giao lửa giận bừng bừng, nghiến răng nghiến lợi, nam nhân đáng giận này lại còn bày ra bộ dáng ân nhân cứu mạng đối xử với mình, thật là đáng giận. Tuy nhiên nàng nhìn thấy dáng vẻ của ba thánh nhân bất hủ đỉnh phong Long tộc kia, cũng thật sự là trong lòng giật mình không thôi, dù sao thì đó cũng là thánh nhân bất hủ đỉnh phong, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng nam nhân này vừa mới xuất hiện, chỉ nháy mắt đã chế phục được ba vị bất hủ thánh nhân này, thực lực thật sự cường đại khiến người ta giận sôi, không thể tưởng tượng nổi. Cho dù ít nhiều gì nàng cũng đã từng nghe qua thanh danh của Hạ Bình trong vũ trụ này, nhưng cũng không ngờ thực lực của tên này đã tiến bộ tới mức này, ngay cả bất hủ thánh nhân cũng có thể tiện tay giết chết. Thực lực như vậy chỉ sợ đã vượt xa mình. Còn mạnh miệng nói cái gì, trái tim không phải như vậy thì đúng là bản chất của nữ nhân rồi. Nghe nói như thế, Hạ Bình lắc đầu, yên tâm đi, ta cũng không phải là vì cứu ngươi, thuần túy là muốn cứu đứa nhỏ trong bụng ngươi mà thôi, ta cũng không muốn một thi hai mạng. Thối lắm, trong bụng ai có đứa bé, miệng chó không mọc được ngà voi. Diệp Mộng Giao tức giận đến mức mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình, quả thực hận không thể ăn luôn tên này. Bụng không có con sao? Xem ra ta đã đoán sai rồi. Sau một đêm trôi qua, thiếu chút nữa ta còn tưởng mình là cha tiện nghi đây này. Hạ Bình sờ cằm, nhìn Diệp Mộng Giao. Thối bả nam, ai sẽ khiến ngươi trở thành phụ thân tiện nghi, đừng nằm mơ. Diệp Mộng Giao tức giận gần chết, nhìn vẻ mặt lo lắng của tên hỗn đảng này rốt cuộc đã trêu chọc bao nhiêu nữ nhân, không chỉ đơn giản là lưu tình khắp nơi, hơn nữa còn là lưu chủng khắp nơi. Tên khốn kiếp như vậy cũng không biết ở bên ngoài có bao nhiêu con riêng sinh nữ, có thể đã từng có một vài nữ nhân nâng bụng lên đi tìm hắn tính sổ, đòi bồi thường. Được rồi, không cần cho ta làm phụ thân tốt nhất. Đợi khi ta bắt được ba tôn thánh nhân của Long tộc rồi tính tiếp. Hạ Bình khoát tay, muốn bắt ba thánh nhân Long tộc này lại. Y tạm thời còn không muốn giết chết chúng nó, dù sao chúng nó có thể xuất thân Long giới, có lẽ biết nhiều tình báo về Long giới, tra tấn nghiêm ngặt, y cũng có thể lý giải nhiều hơn về Long giới. Cái này có ích lợi rất lớn đối với việc hắn tiến vào trong Long giới. Dừng tay, hảo tặc tử, dám bắt thánh nhân của Long tộc ta, các ngươi muốn chết, lập tức thả thánh nhân của tộc ta ra. Đúng lúc này, hư không xa xa truyền đến tiếng rồng rống, kinh thiên động địa, trong phạm vi ức vạn dặm đều truyền đến từng đợt rung động mà mắt thường có thể thấy được, thời không rung động. Nguy rồi, viện binh Long tộc đến rồi. Nghe giọng nói này tự hồ ẩn chứa uy lực pháp tắc khủng bố, Diệp Mộng Giao biến sắc, nàng có thể nhận ra người tới mạnh mẽ hơn nhiều so với ba bất hủ thánh nhân này, tối thiểu đều đã đạt tới cảnh giới gần cổ, thậm chí có thể đạt tới cảnh giới trung cổ, thực lực sâu không lường được. Siêu siêu siêu siêu siêu, không đợi nàng nghĩ ra được gì, xa xa một hồi hư không sinh ra gợn sóng, lập tức từ sâu trong hư không đi ra năm tôn thánh nhân Long tộc. Trong đó có ba vị rõ ràng đạt đến trung cổ cảnh trung kỳ, mà hai vị còn lại là gần cổ cảnh đỉnh phong của thánh nhân Long tộc. Trên người năm con này tản mát ra long uy khủng bố, mấy trăm quan hàng năm đều bao phủ ở dưới long uy, sinh mệnh cấp thấp cũng không thể ở dưới uy áp như vậy bảo trì tỉnh táo ý thức, đây là khí thế của người cấp trên. Thôi xong rồi, lần này toàn bộ xong rồi. Diệp Mộng Giao lập tức chìm xuống đáy cốc, nói thật trên người nàng có lá bài tẩy có thể thoát thân trước mặt bất hủ thánh nhân, nhưng lại không có bất kỳ lòng tin nào có thể chạy trốn trước mặt thánh nhân trung cổ. Bởi vì đó chính là trung cổ thánh nhân đã lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc, phỏng chừng còn không đợi nàng động thủ, một ý niệm vừa hiện ra trong đầu, thời gian trong phạm vi ức vạn dặm liền dừng lại. Thử hỏi cho dù nàng có lực lượng nhiều hơn nữa, có nhiều lá bài tẩy hơn nữa, chỉ sợ cũng vô pháp sử dụng trước mặt dạng tồn tại như vậy, đó chính là ngay cả cơ hội sử dụng cũng không có. Chênh lệch giữa bất hủ cảnh và trung cổ chênh lệch quá lớn. Nhận được tin tức, nói có thánh nhân nhân tộc nhận được tinh hạch của Long Mộc nên mới vội vã chạy đến đây, vốn tưởng rằng tinh hạch Long Mộc đã sớm bị đám tiểu bối trong tộc cướp đi rồi, ngay cả thánh nhân nhân nhân tộc kia cũng có khả năng đều bị giết chết. Một vị thánh nhân trung cổ của Long tộc lộ ra hàn mang, không ngờ nhân tộc xuất hiện cao thủ như ngươi, lại có thể trong nháy mắt khống chế được tiểu bối trong tộc ta, ngươi đúng là rất có bản lĩnh. Ánh mắt nó nhìn về phía Hạ Bình. Bởi vì hai thánh nhân nhân tộc trước mắt này, uy hiếp lớn nhất không thể nghi ngờ chính là nam nhân này, nó có thể cảm giác được tu vi tiểu tử này đã đạt tới gần cổ cảnh trung kỳ, thực lực đích thật cường đại hơn nhiều so với ba tiểu bối của mình. Nhân loại, không nói nhiều lời, lập tức thả vãn bối trong ba người chúng ta ra, đồng thời giao tinh hạch rồng gỗ trên người ra. Nếu không hôm nay các ngươi khó thoát khỏi cái chết. Đừng tưởng rằng ngươi lĩnh ngộ không gian pháp tắc là có thể thoát thân trước mặt chúng ta, lĩnh vực thời không của Long tộc chúng ta cường đại hơn ngươi không thể tưởng tượng, chiến lực vượt xa thánh nhân cùng giai của nhân loại các ngươi. Mấy thánh nhân Long tộc gầm lên một tiếng, sát khí đằng đằng, trong lời nói ẩn chứa uy hiếp cực lớn. Oanh oanh. Từ trên người mấy thánh nhân Long tộc này lập tức tuôn ra long uy cùng sát khí cuồng bạo, lập tức dẫn đến thiên địa sát khí khủng bố, phong vân biến ảo, hư không phương viên ức vạn dặm đều đang rung động, thiên địa đáng sợ. Từ điểm ấy có thể thấy được sự cường đại của thánh nhân Long tộc, thực lực của bọn chúng vượt xa thánh nhân cùng giai. Diệp Mộng Giao chỉ là một bất hủ thánh nhân, làm sao thừa nhận được sát cơ kinh khủng của thánh nhân, nàng cảm thấy thân thể mình như bị cả vài thế giới, ngay cả hít thở cũng không thể nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên nàng đối mặt sát ý khủng bố không hề che giấu như thế. Thình thịch thình thịch. Nhưng đúng lúc này, Hạ Bình đứng trước mặt Diệp Mộng Giao, không gian lĩnh vực khuếch tán ra, dễ như trở bàn tay thi triển vách ngăn cản thế giới, dễ dàng ngăn cản được cổ sát cơ này. Hắn tiện tay chộp một cái, bắt lấy ba vị thánh nhân Long tộc bất hủ đỉnh phong đã lâm vào trong ảo cảnh kia, đặt vào không gian bên trong Sơn Hà Châu của mình. Cái này. Đôi mắt đẹp của Diệp Mộng Giao trừng lớn. Nàng có thể hoàn toàn cảm nhận được sự cường đại của lĩnh vực không gian trên người Hạ Bình, Đối mặt với thánh nhân trung cổ, sát khí và khí thế đều có thể dễ dàng ngăn cản, biến mất không còn tăm hơi. Nàng có thể cảm giác được thực lực Hạ Bình bây giờ hơn xưa, bất ngờ đã tấn thăng đến cảnh giới cận cổ, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thực lực vượt xa nàng một cấp bậc. Bất quá trong lòng nàng vẫn lo lắng không thôi, dù sao trước mắt cũng xuất hiện ba vị trung cổ thánh nhân đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, sức mạnh như vậy làm sao có thể chống đỡ được. Không đợi Diệp Mộng Giao nói gì, hành động như vậy của Hạ Bình đã bị năm vị thánh nhân long tộc nhìn thấy hết, còn người co rút lại, tản mát ra sự tức giận đáng sợ. Bởi vì hành động như vậy quá trắng trợn, quá mức không kiêng nể gì rồi, hành vi như vậy hoàn toàn không ngoại lệ khiến năm tôn thánh nhân long tộc này tức giận. Nhân loại, ngươi thật to gan, ngay trước mặt bọn ta mà dám bắt thánh nhân của long tộc bọn ta, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, rõ ràng là ngươi tự tìm đường chết. Một vị thánh nhân đạt tới trung cổ cảnh của long tộc phẫn nộ quát lên, lập tức nổi giận. Chúng nó cảm thấy mình đã cho thánh nhân nhân tộc mặt mũi rồi, nhưng thánh nhân nhân tộc này cuồng vọng đến mức này, không nhìn tất cả cảnh cáo của bọn chúng. Thậm chí trước mặt bọn chúng bắt ba thánh nhân bất hủ long tộc đi, đây căn bản là đang đánh vào mặt bọn chúng. Vèo hưu vừa dứt lời, thánh nhân long tộc trung cổ cảnh kia lập tức ra tay, một cái vuốt rồng khổng lồ thò ra, tựa như vặn vẹo thời không, hư không trăm triệu dặm này đều ở trong sự khống chế của vuốt rồng này. Giống như thời khắc này, vùng thời không này đều triệt để bất động, thế gian vạn vật đều không thể động đậy, chỉ có cái vuốt rồng kia mới có thể đuổi giết mà đến, sát cơ vô tận. Diệp Mộng Giao có thể cảm nhận được tế bào toàn thân mình đang rung rẩy, phản phất như bị một trảo này đánh tới, cho dù nàng có được bất hủ thân thể cũng sẽ chết oan uổng, linh hồn hủy diệt. Không gian lĩnh vực tuyệt đối là chướng bích. Hạ Bình không nhúc nhích, vận chuyển không gian lĩnh vực trên người, lập tức lấy thân thể hắn làm trung tâm, giống như con đường hoa văn của con rùa thượng cổ, không gian chướng bích bạo phát ra, quét ngang cửu thiên thập địa. Trong mơ hồ, tự hồ một thế giới được chư thần che chở bao phủ mỗi một nơi hẻo lánh thân thể hắn, không gian bích chướng kia hiện lên rậm rạp chằng chịt đường vân không gian pháp tắc phức tạp. Thình thịch, trong khoảnh khắc, vuốt rồng đánh tới, oanh kích không gian bích chướng trên người Hạ Bình. Hai cổ lực lượng điên cuồng va chạm, sinh ra lực trùng kích kịch liệt. Hư không bốn phía vặn vẹo, sinh ra mãnh liệt không gian phong bạo. Từng tòa đảo nhỏ xung quanh đều bị nguồn lực lượng này phá hủy, vô số nham thạch trong khoảnh khắc đã bị chấn thành nát bấy. Mà Diệp Mộng Giao phía sau Hạ Bình cùng vẫn không tổn hao một sợi tóc, phản phất như cổ lực lượng đủ để phá diệt thời không này không thể xâm nhập bức tường ngăn cách không gian này một bước. Không thể nào, đây chính là một vuốt ẩn chứa thời không pháp tắc, đủ để vặn vẹo thời không, cách ngàn vạn thứ nguyên đều có thể bắt chết một vị cận cổ thánh nhân, nhưng ngươi lại có thể ngăn cản được, đây rốt cuộc là không gian lĩnh vực gì, làm sao có thể mạnh mẽ đến mức này chứ? Thánh nhân trung cổ long tộc ra tay kia chấn động liên tục. Nói thật, nó sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên, mặc dù phần lớn thời gian đều ở trong long giới, nhưng cũng coi như kiến thức rộng rãi, thiên tài của các đại chủng tộc đều đã từng thấy qua. Nhưng hắn chưa từng thấy thánh nhân nhân nhân tộc kinh khủng đến mức độ này, vẹn vẹn đạt tới cảnh giới cận cổ mà thôi. Không gian pháp tắc ngưng tụ ra lại có thể ngăn cản được một quyền ẩn chứa thời không pháp tắc của mình. Chuyện như vậy thật sự quá hoang đường, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải tự mình trải nghiệm, tận mắt nhìn thấy, nó đều cảm thấy đây chỉ là một trò cười. Cũng không chỉ có hắn khiếp sợ như thế, bốn thánh nhân long tộc khác cũng rung động liên tục, tâm thần nhiều năm cũng bị chấn động, còn người co rút lại, hoàn toàn không nghĩ tới thực lực của thánh nhân nhân nhân tộc này lại kinh khủng như thế. Cơ hội, linh hồn bí thuật Trang Chu Mộng Điệp. Hiện tại linh hồn của Hạ Bình mạnh mẽ cỡ nào, cảm nhận đối với linh hồn lại nhạy cảm đến mức nào, có lẽ ngay cả thánh nhân viễn cổ cũng chưa chắc sánh được với mình hiện tại. Hắn lập tức cảm nhận được tâm thần lay động của năm vị thánh nhân long tộc này, sinh ra sơ hở, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, vừa hay có thể dùng huyễn thuật khống chế bọn chúng. Leng keng. Leng keng. Trong khoảnh khắc, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, từng đợt ba động linh hồn hư vô khuếch tán ra, trong nháy mắt đã bao trùm phương viên 700 năm, vô thanh vô tức, coi như là thời không pháp tắc cũng ngăn cản không nổi. Cái gì đáng chết, đây là linh hồn bí thuật, là ảo thuật. Đồ hỗn trướng, nhân loại chết tiệt, thế mà thật sự dám động thủ với chúng ta. Sử dụng bí thuật linh hồn long tộc, lập tức ngăn cản nó. Ngũ đại thánh nhân của long tộc cũng nhận biết được linh hồn bí thuật vô thanh vô tức này, chúng nó lập tức vừa sợ vừa giận, không ngờ nhân loại này cuồng đến mức độ này, lại dám đối với năm người bọn chúng đồng thời ra tay. Bọn chúng gầm gừ, định ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Thuật Chu Mộng Điệp này vô thanh vô tức, lập tức thẩm thấu sơ hở tâm thần bọn chúng, hóa thành từng đám hồ điệp linh hồn hư vô, trong nháy mắt nhập vào chỗ sâu trong linh hồn bọn chúng. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, năm vị thánh nhân long tộc lập tức ngây ra như phỏng, chìm vào thế giới của Trang Chu Mộng Điệp. Chỉ thấy thân thể bọn chúng bị từng con bướm màu xanh thẳm bao vây, ánh mắt triệt để ngây ngốc, hiển nhiên là không có bất kỳ lực phản kháng nào. Ha ha, thành công, không hổ là Trang Chu Mộng Điệp, ngay cả trung cổ thánh nhân cũng không thể nào ngăn cản được, nếu cẩn thận một chút, không chừng viễn cổ thánh nhân cũng có thể trúng chiêu. Hạ Bình cười ha hả, nội tâm tràn ngập vui sướng. Cũng không uổng công mình cực khổ tu luyện môn bí thuật linh hồn này, quả nhiên đủ quỷ dị cường đại. Nếu sử dụng thần thông khác đánh nhau, e rằng đối mặt với đám người trung cổ thánh nhân này sẽ không thể kết thúc trong thời gian ngắn được. Nhưng sử dụng trang chu mộng điệp thì lại khác. Chỉ cần đối phương có sơ suất trong nháy mắt, liền sẽ bị hắn khống chế, rơi vào trong ảo cảnh, không cách nào tự thoát ra, vĩnh viễn trầm luân. Đi thôi. Bàn tay lớn của Hạ Bình chụp một cái, bắt được năm vị thánh nhân long tộc này, giam giữ rồi tiến vào không gian của Sơn Hà Châu. Đồng thời hắn cũng bắt Diệp Mộng Giao đi, cấp tốc từ nơi này rời đi, tránh né đến những hòn đảo khác, dù sao chỗ này chính là phụ cận long giới, khả năng còn có thánh nhân long tộc khác đến đây. Không gian của Sơn Hà Châu. Giờ phút này Hạ Bình đã rời xa địa phương chiến đấu vừa rồi, đi tới một hòn đảo nhỏ vô danh ở xa xa, sau đó tạm thời ẩn nấp ở chỗ này, tiếp theo liền cùng Diệp Mộng Giao trốn vào trong không gian của Sơn Hà Châu. Tin tưởng với năng lực ẩn nấp của Sơn Hà Châu, cho dù thánh nhân long tộc đi tới phụ cận, cũng không thể phát hiện hành tung của mình, cũng sẽ không phát hiện chuyện mấy thánh nhân long tộc biến mất. Nhưng sự trí mấy tên thánh tôn long tộc này thế nào đây? Hạ Bình sờ cằm, trừ ba vị thánh nhân bất hủ đỉnh phong của long tộc, còn có ba vị cổ cảnh trung cổ sau này, hai thánh nhân long tộc gần cổ cảnh cộng lại chỉ có 8 người. Tạm thời hắn còn chưa muốn giết chết mấy thánh nhân long tộc này, bởi vì hắn còn cần dựa vào tin tức về mấy thánh nhân long tộc này và các loại tình báo về long giới. Chuyện này liên quan đến an nguy sau khi hắn tiến vào long giới, dù thận trọng bao nhiêu vẫn là chính xác. Nhưng bây giờ 8 thánh nhân long tộc này đã rơi vào trong ảo cảnh, hắn cũng không thể khống chế chúng nó quá lâu, nếu như phá giải ảo cảnh, 8 thánh nhân long tộc này nhất định sẽ làm khó dễ. Xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp triệt để phong ấn lực lượng của chúng mới được, khiến chúng mất đi bất kỳ lực lượng nào, như vậy chúng sẽ không cách nào tạo ra sóng gió gì nữa. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức hỏi hệ thống, "Hệ thống, ngươi có dùng thuật pháp gì phong ấn được sức mạnh của mấy thánh nhân này không?" Khiến chúng không còn bất kỳ sức lực nào, cũng không thể giải dụ được. Trả lời ký chủ tổng cộng có 3673 cách, nhưng ký chủ thích hợp nhất là lục đạo phong ấn thuật. Hệ thống trả lời, đây là một môn phong ấn thuật pháp vô thượng, lấy lục đạo pháp tắc làm căn cơ, hình thành phong ấn đại trận, đạt đến cực hạn, coi như là thần ma cũng có thể phong ấn thành phàm nhân, biếm làm súc sinh. Bất quá nó cũng có hai khuyết điểm, một là cần đối phương ở chỗ không có bất kỳ sức phản kháng nào mới có thể phong ấn thành công, thứ hai chính là không thể phong ấn cường giả vượt qua hai cấp bậc của mình. Lục đạo phong ấn thuật không tồi, bí thuật này quả thực không tồi. Nghe được những lời này, mắt Hạ Bình lập tức sáng rực lên, không hổ là hệ thống, ngay lập tức đã tìm được bí thuật phong ấn mạnh mẽ có thể giải quyết vấn đề này của hiện tại. Tuy rằng chỉ có thể phong ấn không cách nào phản kháng, nhưng bằng vào bí thuật linh hồn của hắn, chu mộng điệp có thể khiến địch nhân lâm vào trong mộng cảnh, khiến địch nhân không thể phản kháng. Nếu hai môn bí thuật này phối hợp lẫn nhau, vậy quả thực có thể phong cấm tất cả thánh nhân của thế giới này. Còn khuyết điểm thứ hai thì càng không phải là khuyết điểm gì cả, đây chỉ là những chỗ thiếu hụt mà tu vi bản thân không đủ để xuất hiện mà thôi. Nếu như bản thân đủ mạnh thì bí thuật này có thể càng thêm mạnh mẽ. Bí thuật này không tồi, ta đổi. Hạ Bình lập tức nói. Đúng vậy, ký chủ, bí thuật này cần 50 thù hận tinh để đổi, hiện tại đã được khấu trừ rồi. Hệ thống nói. Oanh oanh. Vừa dứt lời, Hạ Bình lập tức cảm nhận được dòng tin tức khổng lồ từ sâu trong ý thức hải của mình tuôn ra, hiện lên rậm rạp chằng chịt hình vẽ, cùng đủ loại đường vân pháp tắc. Trong mơ hồ, hắn cảm nhận được sâu trong ý thức hải của mình tự hồ hiện lên một ký hiệu tinh cửu giác, phản phất sáu góc này chính là đại biểu lục đạo lực lượng, sâu không lường được. Thì ra là thế, cái này chính là lục đạo phong ấn thuật. Được hệ thống khai mở quán đỉnh, lập tức Hạ Bình đã nắm giữ môn bí thuật phong ấn lục đạo vô thượng này, việc này tiết kiệm cho việc tu luyện bí thuật vô thượng. Nội tâm hắn đầy phấn chấn, đây quả thật là bí thuật phong ấn cực kỳ mạnh mẽ, một khi trúng phải sáu đạo phong ấn, mặc kệ là tu vi mạnh mẽ cỡ nào đều sẽ bị phong ấn trở thành trạng thái phàm nhân. Hơn nữa nếu không được hắn cho phép, bất cứ thánh nhân nào cũng không thể tiếp xúc với phong ấn như vậy, bởi vì loại bí thuật phong ấn này đã thẩm thấu vào linh hồn của đối phương. Nếu cưỡng ép giải trừ, nhất định sẽ khiến linh hồn đối phương tan vỡ. Người đang làm gì đó? Diệp Mộng Giao bên cạnh tò mò nhìn Hạ Bình, nàng nhìn thấy Hạ Bình hai tay tự hồ đang kết ấn, trong hư không xuất hiện một lục giác trận pháp, tựa hồ tản mát ra khí tức sâu không lường được, phản phất như lực lượng bản nguyên đến từ sâu trong địa ngục. Trong lúc mơ hồ, sâu trong nội tâm nàng tuôn ra một tia cảm giác khiếp đảm, tựa hồ trận pháp lục giác này đại biểu cho pháp tắc bản chất của vũ trụ, nhắm thẳng vào bản chất đại đạo. Ta đang thi triển phong ấn chi thuật, hoàn toàn phong ấn tu vi của 8 thánh nhân long tộc lại, giáng thấp làm phàm nhân, như vậy thuận tiện cho việc dùng nghiêm hình tra tấn. Hạ Bình vừa trả lời vừa thi triển lục đạo phong ấn thuật. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, từng pháp quyết đánh xuống, lập tức sáu đạo phù văn lít nha lít nhít lập tức nhập vào thân thể 8 thánh nhân long tộc, thẩm thấu tiến vào sâu trong linh hồn. Trong cơ thể bọn chúng rất nhanh xuất hiện một tòa lục đạo trận pháp thần bí phức tạp, tuôn ra rậm rạp chằng chịt xiềng xích pháp tắc, lập tức phong tỏa triệt để thân thể bọn chúng. Cái gì? Diệp Mộng Giao chấn động, quả thực không dám tin vào mắt mình, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được tám thánh nhân long tộc cực kỳ cường đại này sau khi bị trận pháp này bao trùm phong ấn, khí tức trên người bọn họ cấp tốc suy yếu, cuối cùng hóa thành trạng thái của phàm nhân, ở sâu trong cơ thể không thể sử dụng được bất cứ pháp lực gì. Cứ như vậy, chúng đã thật sự thoái hóa thành phàm nhân. Tại sao phải phong ấn tu vi của bọn chúng? Tuy Diệp Mộng Giao có chút giật mình vì sao Hạ Bình lại hiểu được phong ấn chi thuật vô thượng như vậy, nhưng nàng cũng biết vũ trụ rất lớn, các loại bí thuật tầng tầng lớp lớp, bí thuật phong ấn xuất hiện như vậy cũng không có gì lạ. Nàng chẳng qua là kỳ quái vì sao Hạ Bình lại lãng phí công phu phong ấn mấy thánh nhân của Long tộc như vậy, hiện tại mấy thánh nhân của Long tộc đã sớm bị Hạ Bình khống chế rồi, nếu như đối phương nảy sinh uy hiếp thì đánh giết tại chỗ là được, cần gì phải lãng phí khí lực như vậy chứ? Bởi vì ta muốn tìm được tin tức liên quan tới Long giới từ miệng bọn chúng. Hạ Bình trả lời. Ngươi muốn lợi dụng bọn chúng để tiến vào Long giới? Diệp Mộng Giao lập tức hiểu được ý định của Hạ Bình, nàng lắc đầu nói, chuyện này không thể nào, đừng nằm mơ nữa, đã từng có người muốn bắt được một số vị trí cụ thể của Long giới. Nhưng chuyện này căn bản không có bất cứ tác dụng gì, nếu ai dám vào Long giới mà nói, sẽ lập tức bị những lão già Long tộc kia biết rõ, khi đó sẽ bị lão già Long tộc giết chết trong nháy mắt, bất cứ ai tự tiện xông vào Long giới cũng sẽ phải chết. Ngươi nghĩ rằng nhiều năm qua như vậy, không ai biết vị trí cụ thể của Long giới mà, thật ra không phải như thế, chỉ là Long giới không cho phép bất kỳ người ngoại tộc nào vào, biết cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nàng xuất thân từ một chủng tộc siêu cấp, lại gia nhập vào trong chúng thánh điện, đương nhiên biết được rất nhiều tin tức tuyệt mật. Vị trí cụ thể của Long giới ta đã sớm biết, làm sao lẻn vào bằng cách nào ta cũng có biện pháp của mình, hiện tại chỉ là muốn tìm bọn chúng hiểu một chút tình huống cụ thể của Long giới mà thôi, miễn cho tiến vào sau đó hai mắt tối sầm lại. Hạ Bình mỉm cười. Ngươi đã tìm được cách lẻn vào Long giới. Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao không khỏi chấn động, khó có thể tin nhìn Hạ Bình. Trên thực tế, Diệp Mộng Giao cũng không hoài nghi lời nói của Hạ Bình, bởi vì người này vô cùng xảo quyệt, thủ đoạn đa đoan, rất nhiều kẻ vô sĩ lừa đảo, nếu thực sự tìm được phương pháp lẻn vào Long giới, lại không bị lão già Long giới biết được thì cũng không phải là chuyện gì không thể giải thích được. Nhưng nếu sự thật là vậy thì tên gia hỏa này chắc chắn sẽ rất ghê gớm. Bởi vì trong Long giới sinh ra rất nhiều bảo vật quý giá, đều là những thứ bên ngoài không cách nào tìm thấy, mỗi lần bảo vật Long giới xuất hiện ở bên ngoài, đều sẽ bị vô số thánh nhân cướp đoạt. Cho nên, nếu nắm giữ phương pháp lẻn vào Long giới, vậy tương đương với việc tìm được một con đường tài lộ kinh người. Đây giống như con đường tơ lụa khi xưa, nếu nắm giữ con đường này, trở thành phú hào đứng đầu vũ trụ cũng dễ như trở bàn tay. Bịch bịch. Sau khi phong ấn hoàn toàn tám thánh nhân Long tộc, Hạ Bình búng tay một cái, trong nháy mắt khiến chúng nó thoát ly khỏi ảo cảnh. Lập tức, chúng liền tỉnh lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa rồi không phải ta đáng giận tên thánh nhân nhân tộc kia đại chiến 300 hiệp, mà tại sao ta lại xuất hiện ở đây chứ? Ánh mắt của đám thánh nhân Long tộc có chút mơ hồ, bởi vì trong suy nghĩ của bọn chúng, mình vẫn còn đang chiến đấu với Hạ Bình, tình trạng chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Hơn nữa chúng nó vẫn ở trên thượng phong, sắp bức thánh nhân tộc chết tiệt này vào tuyệt cảnh. Nhưng ngay lúc sắp thành công, đột nhiên thời không biến hóa, chúng nó lập tức xuất hiện ở một địa phương cổ quái, điều này thật sự là bất thường. Đáng chết, không đúng, vừa nãy chúng ta đã trúng huyễn thuật của tên khốn này, chìm vào trong ảo cảnh. Một thánh nhân của Long tộc trung cổ hét lớn, lập tức nó tỉnh ngộ, biểu hiện như vậy rõ ràng chính là rơi vào ảo cảnh. Nó lập tức nhìn thấy Hạ Bình đang đứng trước mặt, khuôn mặt cười như không cười, sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Mình chính là trung cổ thánh nhân, đã lĩnh ngộ được sự tồn tại của thời gian pháp tắc, lại có thể vô thanh vô tức rơi vào trong huyễn thuật như vậy, linh hồn huyễn thuật vừa rồi rốt cuộc đáng sợ tới mức độ nào, thậm chí ngay cả trung cổ thánh nhân cũng không chống đỡ nổi. Ảo thuật không thể nào, ta là trung cổ thánh nhân, làm sao có thể vô thanh vô tức trúng huyễn thuật của nhân loại đó được? Đúng vậy, đây là chuyện không có khả năng, làm sao phát sinh chuyện hoang đường như thế này, vừa rồi căn bản không có bất cứ cảm giác gì. Đáng chết, lực lượng của ta, tại sao lực lượng trên người ta đều biến mất hết? Hiện tại ta so với phàm nhân còn không bằng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào hiện tại chúng ta còn đang ở trong huyễn thuật sao? Nếu như không phải như thế, vì sao một chút lực lượng của chúng ta đều không có, hoàn toàn không cách nào điều động bất kỳ lực lượng pháp tắc nào? Tám thánh nhân Long tộc ánh mắt lộ ra thần sắc cực kỳ kinh hãi, quả thực khó tin. Bởi vì bọn chúng phát hiện mình thế mà triệt để mất đi lực lượng, điều này so với việc bọn chúng phát hiện mình trúng ảo thuật còn đáng sợ hơn. Bởi vì có thể là trúng ảo thuật nhất thời vô ý, nhưng nếu như mất đi sức mạnh thì sẽ mất đi tất cả, đặt ở trong Long tộc thì sẽ chân chính trở thành phế nhân. Đây là chuyện mà bọn chúng không cách nào chấp nhận được. Nguyên một đám thánh nhân Long tộc đều đang cố hết sức giãy giụa, muốn điều động lực lượng huyết mạch trong cơ thể mình, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì, tất cả lực lượng đều không thể điều động, phản phất như chưa từng xuất hiện. Con người chết tiệt, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì với chúng ta, huyết mạch lực trên người chúng ta rốt cuộc là đi chỗ nào? Tám vị thánh nhân long tộc vừa kinh vừa giận. Đừng vùng vẫy, các ngươi trúng lục đạo phong ấn thuật của ta, đã bị biếm là phàm nhân, nếu không được ta cho phép, đời này các ngươi đều sẽ như vậy. Hạ Bình khoanh tay đứng, nếu biết điều thì lập tức ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của ta, nói hết thảy mọi chuyện ở long giới ra, có lẽ còn có cơ hội khôi phục sức mạnh trên người. Ngươi muốn biết rốt cuộc tình báo long giới ngươi muốn làm cái gì? Một vị thánh nhân trong long tộc nhìn chằm chằm Hạ Bình, hắn cảm thấy nhân loại này cực kỳ kỳ lạ và không an tâm. Ngươi như vậy nhất định có uy hiếp khổng lồ với long giới. Cái này thì không cần ngươi biết, ngươi chỉ cần nói ra những gì mình biết là được rồi. Hạ Bình thản nhiên nói. Hừ, nhân loại ngu xuẩn, muốn bọn ta bán đứng long tộc, đừng nằm mơ. Nói không sai, cho dù gặp phải bất kỳ cực hình nào, chúng ta cũng sẽ không nói bất cứ tình báo gì của long giới. Muốn tổn thương long tộc trừ phi từ trên thi thể của chúng ta bước qua. Một tin tình báo cũng đừng nghĩ lấy được từ trên người chúng ta. Tám thánh nhân long tộc cười lạnh liên tục, bọn chúng rất mạnh miệng, cho dù có chết cũng không bán long tộc. Mạnh miệng như vậy. Hạ Bình hơi giật mình, không ngờ đám cự long này ai nấy đều bất tử bất khuất. Hạ Bình, đừng hỏi, hỏi bọn chúng cũng sẽ không nói ra đâu. Diệp Mộng Giao mở miệng nói, nghe đồn long tộc cự long người người cùng long giới ký kết khế ước tổ long thần bí, bất kỳ cự long nào cũng đều không thể thổ lộ tình báo với sinh linh bên ngoài. Nếu ai đó lộ ra nửa chữ lập tức sẽ bị lực lượng khế ước cưỡng ép chém giết, cho dù là đi đến cuối vũ trụ cũng không tránh thoát lực lượng pháp tắc nhân quả cường đại này. Cho nên mỗi lần bắt cự long đều không thể biết được nửa chữ từ trong miệng chúng nó, cho dù có cự long chịu không nổi tra tấn, thổ lộ nửa phần đều sẽ lập tức bị nhân quả lực khế ước chém giết. Còn có chuyện như vậy, chẳng trách mỗi người đều lộ ra bộ dáng kiên tử bất khuất, thì ra lời nói ra là phải chết, ta còn tưởng rằng cá nhân cự long các ngươi đều không sợ chết đây này. Hạ Bình sắc căm. Nhân loại đáng ghét, người rốt cuộc là loại ánh mắt khinh bỉ như thế nào, cho dù không có khế ước này tồn tại, bọn ta cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức long giới mảy may. Nhìn thấy ánh mắt của Hạ Bình, tám thánh nhân long tộc này thật giống như chịu một phần sỉ nhục cực lớn, bi phẫn không thôi. Nhân loại, ngươi đã biết chuyện khế ước, vậy ngươi hẳn phải biết từ trên người chúng ta không chiếm được bất cứ tin tức tình báo gì, còn không bằng để chúng ta chạy thoát, chúng ta đối với ngươi không có giá trị gì cả. Một vị thánh nhân trong long tộc đề nghị, hơn nữa nếu tiếp tục giam giữ chúng ta, sớm muộn gì lão tổ trong tộc chúng ta cũng sẽ biết chuyện chúng ta bị giam giữ, đến lúc đó chỉ sợ ngươi sẽ bị toàn bộ long tộc cao thấp truy sát, coi như là nhân tộc cũng không bảo vệ được ngươi. Ngữ khí của nó mang theo một tia uy hiếp và đe dọa. Cái này không cần các ngươi lo lắng, bất quá nếu các ngươi không thể nói, cũng không có nhiều quan hệ, ta còn có thủ đoạn khác có thể từ trên người các ngươi đạt được thứ muốn biết. Hạ Bình mỉm cười. Cái gì? Thánh nhân của Bát Đại Long tộc đều kinh hãi không thôi, nhân loại kỳ quái quái này rốt cuộc còn muốn sử dụng thủ đoạn gì? Vèo một tiếng, bàn tay lớn của Hạ Bình xuất ra, lập tức lấy từ trên người ra một quyển sách pháp bảo nhân quả vô thượng. Ngươi muốn làm gì? Tám vị thánh nhân long tộc hoảng sợ không thôi, bản năng chúng nó nhận biết được từng đợt không ổn, bởi vì quyển sách quỷ dị này tự như tản mát ra từng đợt khí tức cực kỳ bất thường, làm sâu trong nội tâm chúng nó sinh ra từng đợt cảm giác sợ hãi. Diệp Mộng Giao cũng nháy mắt một cái, nàng cũng có thể nhìn ra đây là pháp bảo cực kỳ cường đại, không giống với thánh khí bình thường, phản phất ẩn chứa lực lượng thần bí. Mọi người sẽ biết ngay thôi. Hạ Bình mỉm cười, hắn vung một trảo lên, lập tức đánh vào trên người tám thánh nhân long tộc, từ trên người bọn họ rút ra vô số sợi linh hồn. Oanh oanh. Một giây sau, lật trang sách nhân quả thư ra xem, trong nháy mắt liền cắn nuốt tám sợi năng lượng linh hồn này. Hiện tại hắn đã nhớ lại đủ loại thần thông và năng lực của nhân quả thư, thông hiểu tất cả. Chỉ cần một tia linh hồn của sinh linh bị nhân quả thư cắn nuốt, liền có thể biết được hết thảy tình báo cùng với tất cả ký ức của sinh linh này, không cách nào có nửa phần giấu giếm. Bên trong địa ngục có nói rằng, tự như đã ghi chép sinh tử, như vậy sinh tử do ta quyết định không phải do trời. Một khi linh hồn này bị nhân quả thư cắn nuốt, như vậy hết thảy tin tức sẽ ghi lại trên nhân quả thư, giữa song phương sinh ra nhân quả chi lực, sinh tử đều khống chế trên sách. Cho dù đã có bất hủ chi khu, nhưng chỉ cần vẽ nhẹ lên trên nhân quả thư, mặc kệ là sinh linh có tu vi cường đại cỡ nào, đều sẽ chết già. Trừ phi không bị nhân quả thư ghi chép, hoặc là từ trên nhân quả thư viết đi tên, như vậy mới có thể chân chính được siêu thoát, không cần bị nhân quả thư điều khiển sinh tử. Loạt soạt lập tức nhân quả thư không ngừng lật một tờ, trí nhớ đến từ tám thánh nhân long tộc trong nháy mắt dũng mãnh tiến vào trong nhân quả thư, tin tức khổng lồ thoáng cái đã bị ghi lại. Chuyện này, chuyện gì xảy ra vậy? Tám vị thánh nhân của long tộc hoảng sợ tới cực điểm, bọn chúng cảm giác được một sức mạnh thần bí cường đại, cao cao tại thượng dường như thẩm thấu mọi ngóc ngách trong linh hồn của mình. Tất cả ký ức, bất kỳ bí mật gì, cho dù đã quên, tất cả đều bị cổ lực lượng này khai thác ra, toàn bộ đều ghi lại trên nhân quả thư. Tám thánh nhân long tộc này định ra tay ngăn cản, nhưng căn bản không có cách nào khác, bởi vì bây giờ bọn chúng đã là phàm nhân, thân thể không còn chút lực lượng nào. Thì ra là thế, đây là tin tức liên quan tới long giới. Lúc này Hà Bình đột nhiên hiểu ra, từ trong nhân quả thư, hắn cũng thuận lợi lấy được trí nhớ của tám thánh nhân long tộc, coi như là đã có nhận thức sơ bộ về long giới. Long giới, đó là một thế giới vô cùng khổng lồ, tương đương với một tiểu vũ trụ, cương vực của nó vô biên vô hạn, ít nhất cũng phải đạt tới mấy chục vạn ức năm. Mà cự long sinh hoạt ở long giới cũng rất nhiều, mặc dù số lượng không thể so sánh với nhân tộc, nhưng cũng không phải chủng tộc nhân số thưa thớt. Cho dù trong long giới có nhiều cự long như vậy, nhưng nó tổng cộng chia làm 5 loại lớn, theo thứ tự là nguyên tố long, kim trúc long, cự long đặc thù, thái cổ long, cùng với á long. Cái gọi là nguyên tố long, chính là cự long có thể nắm giữ đủ loại nguyên tố thiên địa, ví dụ như thủy long, hỏa long, thổ long, kim long, mộc long, độc long, hàn băng long, dung tương long, vân vân. Thân thể bọn chúng tụ lại theo tâm, hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ thành. Kim loại long chính là chỉ thanh đồng long, hoàng kim long, kim cương, bạch ngân long, hợp kim long vân vân, chúng nó thân thể cực kỳ cường đại, kiên cố không thể phá vỡ, liền thành một khối. Bọn chúng thường xuyên qua lại nơi có các loại khoáng mạch. Mà long đặc thù chính là các loại long chủng có đủ loại năng lực đặc thù, ví dụ như long vận mệnh chi lực, nắm giữ thời gian chi lực của long thời gian, nắm giữ lực lượng không gian, hắc ám long nắm giữ lực lượng hắc ám, thiên không long nắm giữ trên trời, nắm giữ đại địa chi lực đại địa vân vân. Thái cổ long chính là loài rồng khủng bố sống từ thời đại thái cổ, chúng có huyết mạch tổ long nồng nặc, là rất nhiều quý tộc của cự long, vượt lên tất cả cự long. Mà số lượng thái cổ long lại quá ít, gần như đã tuyệt chủng, trình độ quý giá gần bằng gấu trúc, trên cơ bản trong long giới từng gặp qua rất nhiều cự long thái cổ. Về phần á long thì không cần phải nói, chúng nó là rồng huyết mạch tương đối mỏng manh, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là một thành viên của long tộc, chỉ là vật do huyết mạch thái cổ long ăn mòn ra đời. Nhưng số lượng á long rất lớn, vượt xa cự long. Chúng cũng được coi là sinh vật tầng dưới chót của long giới, cấp cho loài rồng như những người hầu. Đương nhiên cũng có một ít á long thiên phú kinh người, trải qua tu luyện cũng không nắm giữ được thực lực như các cự long khác. Bất quá như vậy số lượng á long thập phần thưa thớt, cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì. Không ngờ chủng loại của cự long lại nhiều như thế. Hạ Bình cảm thấy bản thân xem như được mở mang kiến thức. Chính vì chủng loại cự long rất đa dạng, số lượng quá nhiều, dẫn tới bọn chúng vì cướp đoạt đủ loại tài nguyên của long giới mà chém giết lẫn nhau. Cứ như vậy, cũng đã phân ra rất nhiều quốc gia. Ví dụ như Hoàng Kim Long được thành lập từ quốc gia Hoàng Kim, Thủy Long thành lập trong nước quốc gia, Hỏa Long động phủ Hỏa Long, Thiên Long xây dựng trên thiên không thành trì vân vân, những quốc gia này cũng thường xuyên phát sinh chiến tranh. Nhưng cho dù có nhiều long quốc như vậy, cũng vẫn có một thế lực to lớn vượt lên trên vô số quốc gia, nó chính là thống trị toàn bộ long giới, tổ chức Long Thần Điện chí cao vô thượng. Tất cả cự long thăng cấp lên thánh nhân cảnh đều sẽ gia nhập Long Thần Điện, phụ trách quản lý toàn bộ sự vụ của Long Thần Điện. Một khi long giới phát sinh đại sự gì, hoặc có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, hoặc là cần chinh chiến với những chủng tộc khác, điều này cũng cần phải có Long Thần Điện tự mình đứng ra điều động và đưa ra quyết sách. Thú vị, Long Thần Điện là tổ chức mạnh nhất long giới, chính là một tổ chức siêu cấp tín ngưỡng tổ long, có lẽ cùng với các thánh điện của nhân tộc, yêu thánh điện của yêu tộc cũng tương tự vậy. Hạ Bình sờ cằm, hắn cũng coi như là có chút hiểu biết về long giới. Khốn kiếp, người rốt cuộc đã làm những gì với bọn ta, tại sao lại có thể dò xét ký ức của bọn ta chứ, nhưng không có xúc động khế ước tổ long. Tám thánh nhân long tộc này kinh hãi không thôi, không rõ Hạ Bình đã làm gì với bọn chúng. Chúng nó biết rõ khế ước tổ long, cho dù thánh nhân tinh thông bí thuật linh hồn, ý đồ thông qua sai linh hồn để moi ra ký ức của bọn nó, nhưng đều sẽ bị khế ước tổ long lập tức phát hiện, ngăn cản. Nghiêm trọng mà nói, thậm chí sẽ bị tổ long khế ước lực lượng nhân quả vô thượng kia đủ giết, sinh ra nhân quả báo ứng, cho dù là vô địch thánh nhân cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Nhưng trên tay tên nhân loại quỷ dị này lại lấy ra một bản thư tịch cổ quái, lại có thể vượt qua khế ước tổ long, trực tiếp tra xét trí nhớ linh hồn của bọn chúng, chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái này không có quan hệ gì với các ngươi, dù sao ta muốn biết cái gì cũng đã nói rõ từ trong trí nhớ linh hồn các ngươi, tác dụng duy nhất hiện tại của các ngươi chính là làm cu. Ly, ngoan ngoãn ở lại nơi này làm nô lệ đi. Hạ Bình vung tay lên, lập tức gọi Thanh Ngưu tới, áp xuống tám thánh nhân long tộc đang phát điên liên tục, đảm đương cu Ly trong không gian của Sơn Hà Châu. Dù sao hiện tại không gian của Sơn Hà Châu khắp nơi mở dược điền, vừa lúc cần những cự long này làm cu Ly. Cái này. Diệp Mộng Giao thấy một màn này, sắc mặt vô cùng cổ quái. Tám vị thánh nhân long tộc này kinh khủng đến cỡ nào, trong đó có ba thánh nhân trung cổ, hai là gần cổ thánh nhân, ba vị còn lại là thánh nhân bất hủ cảnh đỉnh phong. Cự long thánh nhân cảnh đáng sợ như vậy lại bị tên khốn kiếp này bắt được, còn không biết quý trọng chút nào, ngược lại bị kéo xuống làm khổ lực nơi này, đi khắp nơi cày ruộng. Chuyện này nếu như truyền đi, cũng không biết sẽ dọa hỏng bao nhiêu người, đây vốn là tiểu dụng của đại tài, phung phí của trời. Khiến Đường Đường là thánh nhân của Long tộc phải cày rụng, đây là trò đùa của quốc tế thế nào chứ? Nghe nói ngươi đạt được một viên tinh hạch Long Mộc. Sau khi tiễn mấy thánh nhân Long tộc đang phát điên đi, Hạ Bình xoay người nhìn Diệp Mộng Giao. Không sai, dưới cơ duyên xảo hợp, ở trong một di tích nào đó chiếm được một viên tinh hạch Long Mộc. Nếu như ngươi cần, ta cũng có thể tặng cho ngươi. Tuy Diệp Mộng Giao không nỡ lấy mảnh tinh hạch Long Mộc này, cảm thấy đây là cơ duyên của mình, nhưng nếu không phải tên khốn kiếp này, chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ của mình nàng cũng không giữ được, càng không cần nói là lấy được tinh hạch Long Mộc. Cho nên, nàng cảm thấy lời đưa cho Hạ Bình cũng không có gì đáng tiếc. Ta thật sự cần tinh hạch Long Mộc này, nó đối với ta mà nói có tác dụng rất trọng yếu. Hạ Bình nói, có điều ta cũng không phải loại người cưỡng đoạt, trên người ta có bảo vật có thể đánh đồng với tinh hạch Long Mộc, có lẽ có thể tiến hành trao đổi với ngươi. Bảo vật có thể đánh đồng với tinh hạch của Long Mộc tinh. Nghe nói như vậy, Diệp Mộng Giao cũng thật sự giật mình, bởi vì bảo vật có thể sánh ngang với tinh hạch Long Mộc ở trong vũ trụ này thật ra cũng không phải rất nhiều. Không sai. Hạ Bình vung tay, lập tức lấy ra từ trên người một quả bất hủ cùng một quả không gian. Đây là một quả bất hủ, sau khi dùng, cho dù là tu luyện giả lôi kiếp cảnh cũng có thể nhanh chóng tấn thăng đến bất hủ cảnh, tăng cường 5 phần tỷ lệ vượt qua lôi kiếp. Cho dù là thánh nhân bất hủ cảnh dùng cũng có lợi ích rất lớn, có thể tiết kiệm hơn 100 triệu năm công phu và thời gian cô đọng pháp lực, để cho ngươi nhanh chóng tấn thăng tới bất hủ đỉnh phong. Mà viên này là không gian quả, bên trong ẩn chứa mảnh vỡ không gian bổn nguyên pháp tắc khổng lồ, sau khi phục dụng có thể nhanh chóng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, tăng lên xác suất tấn thăng cảnh giới cận cổ. Cái gì? Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao không khỏi chấn động, khó có thể tin nhìn hai quả thiên địa dị quả trên tay Hạ Bình, nếu như lời nói của tên này là thật, vậy thì hai quả thiên địa dị quả này đích thật là có giá trị xa xỉ, có thể đánh đồng với tinh hạch Long Mộc, thậm chí ở một mức độ nào đó mà nói càng thêm trân quý. Bởi vì cho dù nàng lấy được tinh hạch của Long Mộc, cắn nuốt nàng cũng chưa chắc có thể tấn thăng đến gần cổ cảnh. Nhưng sau khi dùng miếng không gian quả này, lại có 5 thành xác suất tấn thăng, hơn nữa còn có thể thừa cơ lĩnh ngộ rất nhiều không gian pháp tắc, đây rốt cuộc là loại cơ duyên gì? Là bảo vật bực nào a? Nếu như loại thiên địa dị quả này truyền đi, chỉ sợ lập tức sẽ khiến vô số thánh nhân điên cuồng. Nói thật, quả thực Diệp Mộng Giao động tâm, nhìn Hạ Bình, dùng thiên địa dị quả như vậy là đủ rồi, nhưng mà thiên địa dị quả trân quý như thế, vì sao ngươi không tự mình dùng? Giờ phút này nàng cũng có chút minh bạch vì sao tốc độ thăng cấp Hạ Bình nhanh như vậy, đoán chừng rất có ích trong tác dụng của mấy thiên địa dị quả này, nếu không làm sao có thể tiến bộ thần tốc nhanh như vậy. Yên tâm đi, ta có thiên địa dị quả như vậy, chả là cái gì cả. Hạ Bình thản nhiên nói, tỏ vẻ thiên địa dị quả như vậy trên người mình có một đống. Bởi vì hắn có thế giới chi thụ phụ trợ, mỗi lần chém chết một thánh nhân đều có thể luyện chế ra thiên địa dị quả tương ứng, thông qua cắn nuốt năng lượng bản nguyên của thánh nhân để tăng cường bản thân. Đối với ngoại giới mà nói, thiên địa dị quả như vậy rất là quý giá, cả thế gian hiếm thấy thế, nhưng đối với hắn thì quả là những thứ ven đường. Cái này. Nghe nói như thế, khóe miệng Diệp Mộng Giao giật giật, nghiến răng nghiến lợi, chẳng trách tên khốn kiếp này hào phóng như thế. Hóa ra mấy thứ đồ như vậy lại đi vứt trên người tên hỗn đản này. Cái này quả thực tương đương với lấy cà rốt đổi hoàng kim. Bất quá cho dù như thế, nàng cũng muốn trao đổi. Dù sao thiên địa dị quả như vậy đối với tiểu tử này mà nói là đồ bỏ đi, nhưng là bảo vật thật sự có thể đánh đồng với tinh hạch của Long Mộc. Đây là tinh hạch Long Mộc, hiện tại nó thuộc về ngươi. Diệp Mộng Giao từ trong không gian giới chỉ trên người, lập tức lấy ra một khối đá màu xanh đậm lớn chừng quả đấm. Chỉ thấy trên khối đá xanh thẳm này nổi lên chằng chịt đường vân pháp tắc. Mơ hồ có một đầu cự long cường đại ẩn nấp ở chỗ sâu nhất trong khối đá, tản mát ra long uy khủng bố, vặn vẹo hư không. Đồng thời ở sâu bên trong tảng đá này cũng ẩn chứa năng lượng tinh thần khổng lồ đến tận cùng. Đừng nhìn khối tinh hạch Long Mộc này cũng chỉ to bằng nắm tay, nhưng nếu thật sự làm nổ toàn bộ uy lực của mảnh tinh hạch Long Mộc này ra, thì kể cả một tòa tinh vực cũng sẽ bị phá hủy. Không hề thua gì một vầng mặt trời bị nổ tung. Tốt, hai quả này cũng là của ngươi. Hạ Bình tiện tay ném một quả bất hủ và một quả không gian giao cho Diệp Mộng Giao. Ta đi bế quan. Sau khi tiếp nhận hai quả này, Diệp Mộng Giao dự định tiến vào trạng thái bế quan, bởi vì nàng cần mau chóng khôi phục thương thế trên người mình, mà phục dụng quả bất hủ này vừa lúc có thể khôi phục thương thế của mình. Đồng thời nói không chừng nàng còn có thể mượn nhờ bất hủ quả này tấn thăng lên cảnh giới càng cao, khiến cho pháp lực trên người đột nhiên tăng mạnh. Siêu siêu siêu, giờ phút này, thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt nhóc tỳ. Ca ca, đây là cái gì? Lúc này, tiểu ngốc ngốc vốn còn đang ngủ say dường như cảm giác được năng lượng tinh hạch Long Mộc khổng lồ, thoáng cái liền tỉnh lại, trông mong nhìn tinh hạch hình rồng xanh xanh trên tay Hạ Bình, trên mặt lộ ra thần sắc khát vọng. Đây là tinh hạch Long Mộc, vũ trụ kỳ trân, nó có lợi rất lớn đối với sự phát triển của ngươi. Hạ Bình mỉm cười, hắn chiếm được tinh hạch của Long Mộc chính là vì muốn tặng cho tiểu ngốc, xúc tiến sự trưởng thành của nàng. Dẫu sao kẻ ngốc cũng là lừa gạt, chỉ cần có đủ tài nguyên là có thể nhanh chóng trưởng thành. Hắn cũng biết được rất nhiều tin tức hoang vắng thông qua các thánh điện, nghe nói muốn phát triển vượt mức, chỉ cần có thể thôn phệ đủ các loại tinh hạch là đủ, năng lượng càng nhiều càng tốt. Một khi thôn phệ đủ nhiều tinh hạch, thoáng cái có thể vượt qua gần cổ cảnh, trung cổ cảnh, viễn cổ cảnh, trực tiếp tấn thăng đến thái cổ cảnh, trong cơ thể hình thành nên một thế giới toàn vũ trụ pháp tắc. Đây là thiên phú cường đại của tộc cái á, đa tạ ca ca. Tiểu ngốc rất hưng phấn, nhận lấy, lẩm bẩm một tiếng, nàng nuốt viên long mộc tinh hạch này vào, loại cảm giác này giống như đang ăn một cái bánh bao. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, năng lượng tinh hạch khổng lồ thoáng một cái đã tràn vào trong cơ thể tiểu giả, khiến không gian bên trong thể nội nó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Là Hạ Bình đã ký khế ước với cái á, hình như cũng nhận được tương tự lợi ích của nó, năng lượng tinh thần khổng lồ giống như thủy triều dâng lên trong cơ thể mình. Cổ năng lượng này thật sự rất khổng lồ. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn cảm nhận được năng lượng tinh thần từ trên người cái nắm tiểu ngốc truyền tới, đây chỉ là một phần năng lượng của tinh hạch long mộc mà thôi. Nhưng cho dù chỉ là một phần nhỏ năng lượng, cũng đủ để hắn tiết kiệm mấy trăm vạn năm cô đọng pháp lực. Chẳng trách viên tinh hạch long mộc này vừa xuất hiện, ngay cả thánh nhân trung cổ cũng ra tay cướp đoạt. Thứ này đúng là bảo vật cực kỳ quý giá, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Hắn cảm nhận được pháp lực trên người mình không ngừng tăng lên, tựa hồ sắp tấn thăng đến cảnh giới gần cảnh giới trung kỳ đỉnh phong, đồng thời từng tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể cũng đang thức tỉnh. Có thể nói, lực lượng của hắn cũng đang tiến bộ bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Với năng lượng thôn phệ đa số tinh hạch long mộc, lợi ích đạt được lại càng lớn. Trong cảm giác của Hạ Bình, không gian cái điều trong cơ thể đang nhanh chóng mở rộng, không ngừng mở ra không gian vào sâu bên trong hỗn độn, thoáng cái đã lớn gấp 10 lần so với lúc trước. Đồng thời long mộc tinh hạch này tự hồ cũng ẩn chứa rất nhiều vũ dư pháp tắc, tinh thần pháp tắc, giờ phút này bị tiểu ngốc thôn phệ xong, toàn bộ dung nhập vào trong không gian trách. Thì ra là thế. Lúc này Hạ Bình cũng bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng hiểu được vì sao tinh hạch lại quan trọng đến sự trưởng thành của vậy, quả thực là lương thực trân quý nhất mà cũng không đủ. Bởi vì mỗi một viên tinh hạch đều là tinh hoa quý giá nhất của một tinh cầu, bên trong ẩn chứa số lượng thiên địa pháp tắc khổng lồ, những tin tức vũ trụ pháp tắc này đối với sinh linh khác mà nói, cũng chỉ là một cơ hội cảm ngộ mà thôi. Thế nhưng đối với cái á mà nói lại không giống nhau, nàng có thể trực tiếp cắn nuốt ngôi sao này, đem năng lượng bên trong, còn có các loại pháp tắc vũ trụ đều triệt để thôn phệ, chiếm làm của riêng. Cái này tiết kiệm một lượng lớn công phu cảm ngộ pháp tắc vũ trụ, tăng nhanh tốc độ phát triển lên. Xem ra sau khi cắn nuốt viên tinh hạch long mộc này, thực lực của ngươi sẽ tăng nhanh, ngày sau nếu như có cơ hội, cũng cần phải thu thập một lượng lớn tinh hạch. Hạ Bình sờ cằm, hắn cảm thấy thông qua các thánh điện tìm kiếm tinh hạch là một phương pháp tốt, bởi vì hắn đang lo lắng tích phân trên người mình không tiêu được. Bất quá sau khi thôn phệ viên tinh hạch long mộc này, cái á tiểu ngơ lần nữa lâm vào ngủ say, mà việc này đối với cái á mà nói cũng là chuyện thường ngày, các nàng thường thường một lần ngủ say, chỉ sợ cũng mấy vạn năm. Đối với các nàng, thời gian chỉ là một khái niệm, căn bản là không hạn chế tuổi thọ. Mấy ngày sau, rốt cuộc, Hạ Bình cũng cắn nuốt được nguồn năng lượng tinh thuần khổng lồ lấy được từ tinh hạch long mộc, cũng khiến tu vi pháp lực của hắn tăng lên rất nhiều, gần như sắp bước vào cảnh giới trung kỳ đỉnh phong. Phỏng chừng qua một đoạn thời gian nữa, hắn sẽ có cơ hội có thể đột phá đến hậu kỳ. Trong thời gian mấy ngày này, hắn không chỉ củng cố tu vi, mà còn tu hành thuộc phân thân để tu hành, rốt cuộc hắn cũng đã hình thành được phân thân thứ ba. Đây là một phân thân cường đại lấy huyết mạch cái á, đây là lực lượng và huyết mạch ở bên trong sao? Hạ Bình nhắm mắt lại, đắm chìm ý thức của mình vào việc lấn át sắc mặt, giống như giờ phút này mình vừa mới sinh ra trở thành một thành viên của chủng tộc mạnh nhất trong vũ trụ này. Trời ạ, nguồn lực lượng này chính là cái á, hắn siết nắm đấm, cảm nhận được lực lượng dồi dào trên người mình, tựa hồ là một loại cảm giác cường đại trước nay chưa từng có, nhẹ nhàng một quyền đã đủ để rung chuyển hư không. Quan trọng nhất là trong cơ thể hắn dường như cũng dưỡng dục ra một thế giới cái trắng, diện tích rộng lớn, tối thiểu cũng có đường kính 10 năm. Chỉ là cái thế giới bỏ trống này là thuộc về thế giới tân sinh, đủ loại vũ trụ pháp tắc còn chưa hoàn thiện. Cho dù như vậy, hắn cũng có thể cảm nhận được thế giới trong cơ thể mình có vô số tiềm lực. Đây chính là Yere, cái này là năng lực đó, Hạ Bình tiếp tục tìm tòi, đắm chìm vào trong đó mà che giấu phân thân, lập tức nhận được rất nhiều tin tức liên quan tới cái á, chủng tộc, cái á, năng lực thứ nhất, thế giới trong cơ thể, đây là một thế giới có cái kém trời sinh, có được pháp tắc thiên địa hoàn chỉnh, có thể thai nghén ra sinh mệnh chân chính. Đây là không gian sinh mệnh, gần như độc nhất vô nhị. Năng lực 2, ác điểm hộ vệ. Phàm là sinh linh chết đi trong thế giới cái á này, linh hồn của chúng nó sẽ tan vào thế giới cái á, linh hồn sẽ được khắc vào dấu ấn chập chờn, vĩnh viễn bị gò bó. Nếu như linh hồn chết đi đủ mạnh mẽ, như vậy liền có thể sinh tồn tại trong không gian vô tận rồi, trở thành anh linh, như vậy vẫn có thể có được lực lượng khi còn sống, trở thành hộ vệ che cái á không gian. Năng lực thứ 3, tam tai cửu nạn, trời sinh tinh thông sức mạnh tai họa, lĩnh ngộ tai nạn pháp tắc, thậm chí có thể tùy ý thao túng sức mạnh giống như thiên tai, dẫn động các loại tai nạn vũ trụ. Không hổ là chủng tộc mạnh nhất vũ trụ, không ngờ còn có nhiều năng lực không thể tưởng tượng như vậy. Hạ Bình sợ hãi than thở không thôi, hắn cảm thấy bây giờ mình mới bắt đầu hiểu rõ về năng lực khác xa so với trong suy nghĩ của mình, sự việc này càng thêm cường đại, càng không thể tin nổi. Những thứ khác khoan nói, chỉ riêng loại năng lực thứ hai, y cảm thấy đây dường như là năng lực của thần linh. Nếu như có một ít sinh linh khá mạnh mẽ, ví dụ như thánh nhân, bọn họ sau khi chết sẽ hóa thành anh linh, bị cái á khống chế, trở thành thị vệ trung thành tuyệt đối. Nói cách khác, chỉ cần sống no đủ thời gian, thai nghén ra sinh mệnh đủ cường đại, như vậy nó tương đương với có được vô số chiến sĩ cùng hộ vệ cường đại. Cho dù chỉ có một cái hết, như vậy cũng có thể trở thành một siêu cấp chủng tộc. Nếu như xuất hiện mấy chục cái cổ lão cái á thì đó đã là mấy chục chủng tộc, hơn nữa còn nắm giữ một nhánh quân gần như bất tử, thực lực khủng bố vô biên. Vì thế, Côn Bằng mới được coi là chủng tộc mạnh nhất trong vũ trụ, không một ai dám trêu chọc, đây mới thật sự là một người chính là một tộc. Xem ra có tiềm lực trác á phân thân vô cùng vô tận, phải bồi dưỡng cho tốt mới được. Hạ Bình sờ cằm, hiện tại hắn đã thai nghén ra ba phân thân, lần lượt là cái á, phân thân địa ngục kim ô và phân thân của thế giới thụ. Mỗi phân thân đều đủ cường đại, còn có năng lực thuộc về riêng mình. Hơn nữa lần này hắn cũng giết chết không ít cận cổ thánh nhân, thông qua thế giới chi thụ luyện hóa số lượng lớn không gian quả, cũng lập tức làm cho tam đại phân thân tấn thăng đến cận cổ cảnh giới, thực lực tăng lên không chỉ gấp mấy lần so với trước đó. Chủ nhân. Đúng lúc này, thanh âm khí linh ngao ô của Thái Cổ Thiên Long phù truyền tới, trải qua mấy ngày điều tra, rốt cục ta đã tìm được một con đường nhập cư trái phép tiến vào Long giới, tin tưởng chỉ cần tiến vào con đường này, dù là đồ cổ Long tộc cũng không phát hiện mảy may. Nhưng con đường này là thông đạo lâm thời, cần tiến vào trong vòng một ngày, bằng không con đường này sẽ hoàn toàn biến mất, nhất định phải tranh thủ thời gian, tiến vào Long giới. Được, đi trước dẫn đường. Hạ Bình tất nhiên không do dự, lập tức ra tay. Siêu siêu siêu Hạ Bình lập tức rời khỏi không gian của Sơn Hà Châu. Căn cứ theo chỉ thị của Thái Cổ Thiên Long phù khí, ngạo ô xuất phát về một hướng của Long giới. Có điều mấy ngày nay ở hải vực vô danh này dường như gió êm sóng lặng, cũng không có bất cứ thánh nhân Long tộc nào lui tới. Có lẽ các thánh nhân của Long tộc còn chưa phát hiện ra có thánh nhân Long tộc đã biến mất, đã bị người ta bắt giữ. Dù sao vùng biển này cũng không có chiến đấu gì nhiều, không lưu lại quá nhiều dấu vết. Hơn nữa đối với thánh nhân Long tộc mà nói, đôi khi đi vào một sơn động nào đó, ngủ say mấy trăm năm mới tỉnh lại, cái này cũng là chuyện nhìn mãi thành quen. Cho nên mới mất tích mấy ngày, các thánh nhân của Long giới căn bản không quan tâm, bọn họ còn tưởng những thánh nhân Long tộc này rời khỏi Long giới, tiến vào tinh vực khác rèn luyện. Nếu thật sự bị phát hiện, chỉ sợ toàn bộ thánh nhân của Long Thần Điện đều sẽ tức giận, dù sao thánh nhân Long tộc bọn họ thế mà bị bắt sống, đây là đại sự kinh thiên động địa. Đúng, chính là nơi này, đi về phía bên này. Khí linh ngao ô chỉ huy hướng Hạ Bình đi tới. Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, khám phá tất cả hư ảo, hắn lập tức thuận theo phương hướng ngao ô chỉ, thấy được một vết nứt không gian rất nhỏ, hình như sắp thông đến chỗ Long giới. Siêu siêu siêu thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt rời khỏi chỗ cũ, tiến nhập vào trong vết nứt không gian này. Chính là chỗ này sao? Hạ Bình híp mắt lại. Sau khi xuyên qua khe hở không gian, dường như hắn xuyên qua trăm ngàn tầng không gian thứ nguyên, rốt cục tới gần Long giới. Hắn nhìn thấy Long giới mênh mông vô tận xuất hiện trước mắt mình, phản phất như đó là một con tổ long vượt qua toàn bộ vũ trụ, trên người tỏa ra khí thế và uy nghiêm vô biên. Toàn bộ Long giới tự hồ cũng tràn ngập khí tức cực nóng, phản phất một vầng mặt trời hừng hực thiêu đốt, tỏa ra ức vạn đạo quang mang màu đỏ, xuyên thấu mỗi một chỗ hư không. Bất kỳ sinh linh nào tới gần Long giới đều có thể cảm nhận được sự vĩ đại và cuồn cuộn của thế giới này, tựa như căn bản không nhìn thấy phần cuối, đây dường như là một tiểu vũ trụ. Không sai, chủ nhân đi về phía bên này, Long giới mặc dù rất khổng lồ, bị vũ trụ pháp tắc rậm rạp bao trùm, cơ hồ tiếp cận trạng thái hoàn mỹ không sức mẻ, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một ít kẽ hở ngắn ngủi, tuy rằng về sau sẽ được nhanh chóng chữa trị, thế nhưng đây cũng là cơ hội tốt mà chúng ta nhập cư trái phép tiến vào Long giới. Thái Cổ Thiên Long khí linh ngao ô giải thích nói, nó chỉ dẫn đường cho Hạ Bình. Thì ra là thế, nơi này đúng là có một con đường nhỏ bí ẩn. Theo ngao ô chỉ điểm, ánh mắt địa ngục kim ô của Hạ Bình rũ xuống, xuyên thấu vô số chướng ngại, đi tới mặt ngoài Long giới, bất ngờ thấy được một vết nứt không gian rất nhỏ. Dạng nứt không gian này nếu như không phải là Thái Cổ Thiên Long phù thì căn bản sẽ không tìm được. Bởi vì trên Long giới khổng lồ như vậy, dạng khe hở này coi như dùng mắt thường quan sát cũng không phát hiện được. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự, trong nháy mắt đã tới chỗ vết nứt không gian kia, lập tức tiến nhập vào trong Long giới. Oanh oanh. Trong nháy mắt, thân thể Hạ Bình chui vào trong Long giới, vô thanh vô tức, cho dù là lão giả của Long tộc đang ở Long Thần Điện cũng không phát hiện được bất kỳ dấu vết nào. Bởi vì Long giới thật sự quá lớn, cương vực vô biên, cho dù bọn chúng luôn luôn luôn giám sát, cũng không thể nào không có tận mắt nhìn thấy, lúc nào cũng sẽ có lúc sơ hở. Đây chính là long giới sao? Vèo một tiếng, Hạ Bình tiến vào long giới. Hắn phát hiện mình xuất hiện trong một khu rừng rậm rạp, khắp nơi là từng gốc cây đại thụ cao tới mấy ngàn thước xanh um tươi tốt, tràn đầy sức sống, trên mặt đất cũng mọc đầy cỏ dại, dường như giờ phút này hắn đã tiến vào quốc gia của người khổng lồ, mọi thứ đã bắt đầu biến lớn. Đồng thời, y cảm thấy toàn bộ long giới không hề có ác ý đối với mình, cứ như bản thân long giới có ý chí cường đại, đánh đâu thắng đó, có thể áp chế tất cả sinh vật ngoại lai. Chỉ sợ 10 thành thực lực của mình cũng không phát huy được 8 phần trong long giới. Thế mà có thể bị động áp chế lực lượng của người ngoại lai. Hạ Bình không khỏi giật mình, y thật sự không ngờ long giới vẫn còn sức mạnh trói buộc pháp tắc này, không có sinh linh có huyết mạch cự long đi vào long giới, tất cả đều sẽ bị pháp tắc áp chế. Cho dù là vô địch thánh nhân cũng vậy, cứ như lúc nào cũng có thể chống lại toàn bộ thế giới. Có thể nói long giới là một thế giới vô cùng bài ngoại, xưa nay luôn hoan nghênh những sinh vật khác tiến vào. Oanh oanh. Nhưng vào lúc này, từ sâu bên trong Thái Cổ Thiên Long Phù lập tức tuôn ra một cổ cự long lực cực kỳ khổng lồ, đây là năng lượng thiên long cực kỳ cổ xưa, nhanh chóng tràn vào toàn thân Hạ Bình. Điều này cũng khiến cho trên người Hạ Bình tràn đầy lực lượng của Thái Cổ Thiên Long, tự như mỗi một nơi hẻo lánh đều tràn ngập lực lượng của cự long. Lập tức, hắn cảm nhận được toàn bộ ác ý khắp long giới đối với mình đều biến mất, thay vào đó chính là tràn đầy thiện ý, một cổ long lực cường đại từ trong không khí, từ bốn phương tám hướng vọt vào, như là thể hồ quán đỉnh, giúp hắn nhanh chóng cô đọng pháp lực trên người. Sức chiến đấu trên người đều tăng lên 3 thành. Giống như giờ phút này mình là đứa con mang vận mệnh của thế giới này, khắp nơi đều được chiếu cố. Đậu xanh, hai cái này có khác biệt quá lớn, Kỳ Thị A, khóe miệng Hạ Bình co giật, vẻ mặt buồn bực, thân phận người ngoài và thân phận cự long căn bản là hai đãi ngộ hoàn toàn bất đồng, cái này căn bản là kỳ thị của Xích La, người ngoại lai ở long giới không có quyền. Như vậy tăng lên một chút lực lượng như vậy, cũng khiến cho các cự long ở trong long giới tràn ngập ưu thế, những sinh vật khác đến từ bên ngoài muốn xâm nhập long giới. Đây quả thực là chuyện không có khả năng. Thái Cổ Thiên Long Phù lại còn có tác dụng như vậy. Hạ Bình không ngờ Thái Cổ Thiên Long Phù vẫn có thể khiến bản thân là lực lượng của Thái Cổ Thiên Long, giúp thân thể mình tràn ngập sức mạnh của cự long, có thể qua mắt được ý chí của long giới, khiến long giới thừa nhận mình là một phần của cự long, như vậy sẽ không bị lấn ép khắp nơi tràn ngập ác ý, không thể không nói, hắn ở long giới thật sự có ích rất lớn, bằng không nếu bị ý chí long giới nhằm vào khắp nơi, chỉ sợ nửa bước khó đi. Dù sao dị số như vậy ở long giới rất dễ làm người khác chú ý. Sẽ bị các thánh nhân của long tộc phát hiện ngay lập tức. Đúng rồi, Ngao Ô, ngươi dự định thôn phệ bổn nguyên long giới như thế nào, có việc gì cần ta hỗ trợ không? Hạ Bình dò hỏi. Mục đích chủ yếu khi hắn tiến vào long giới là để trợ giúp Thái Cổ Thiên Long Phù khôi phục sức mạnh ở thời kỳ toàn thịnh, tiếp theo mới là lúc ở trong long giới đạt được một lượng lớn bảo vật. Phân chia chủ thứ, hắn nhớ rất rõ ràng. Kỳ thật phương pháp cắn nút năng lượng bản nguyên long giới rất đơn giản, chỉ cần ta một mực ở trong long giới. Như vậy tự nhiên sẽ có thể nuốt năng lượng tiêu hao hết trong không khí. Ngao Ô trầm giọng nói, nhưng phương pháp như vậy thật sự quá chậm chạp, cho dù trăm vạn năm trôi qua cũng chưa chắc có thể giúp ta khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Ngoài trừ điều này thì còn có phương pháp khác hay không? Hạ Bình nhìn Ngao Ô, dò hỏi. Tuy thời gian trăm vạn năm đối với thánh nhân không đáng kể chút nào, chỉ là trong nháy mắt, nhưng nếu có thể gia tăng tốc độ thì lại càng tốt. Hơn nữa hắn cũng không thể một mực đợi ở long giới trăm vạn năm, trọng yếu nhất chính là nhóm Thâm Uyên yêu ma bất cứ lúc nào cũng có thể tập kích. Hắn nhất định phải luôn cảnh giác. Đương nhiên cũng có, phương pháp vừa rồi nói là ổn thỏa nhất, sẽ không bị thánh nhân khác của long tộc biết, vô thành vô tức khiến cho Thái Cổ Thiên Long Phù khôi phục sức mạnh đỉnh phong. Ngao Ô nói, trừ cách đó ra, còn có hai phương pháp khác, thứ nhất chính là tìm được một cái long mạch, ở trong long giới sẽ có rất nhiều long mạch khổng lồ, bên trong ẩn chứa năng lượng bổn nguyên tinh thuần đến cực điểm. Nếu như ta có thể cắn nuốt được mấy long mạch, có được năng lượng bổn nguyên của long mạch thì có thể tăng nhanh tốc độ khôi phục, sẽ không ở lại 5 tháng. Nhưng loại phương pháp này cũng có khuyết điểm, chính là hiện tại long giới trên cơ bản mỗi một đầu long mạch to lớn đều có chủ nhân, bị các thánh nhân của long tộc chiếm cứ, nếu muốn cướp đoạt năng lượng long mạch, tất sẽ xảy ra xung đột với các thánh nhân khác. Việc này có chút nguy hiểm, như vậy còn có phương pháp thứ hai nữa. Hạ Bình nhìn Ngao Ô, hắn cũng biết vì sao Ngao Ô nói cách này rất nguy hiểm, bởi vì đây là long giới, các thánh nhân long tộc sinh hoạt ở long giới mỗi người đều cùng một nhịp thở, đánh một cái sẽ gặp một đám. Mà hắn chỉ là một tên ngoại lai thôi. Lại không có người giúp đỡ nên rất dễ dàng rơi vào vây công. Thậm chí nếu như treo chọc một số lão ngoan đồng của long tộc, chỉ sợ hắn cũng không thể chạy khỏi nơi này, vì vậy phương pháp này cũng nguy hiểm đến trình độ nhất định. Phương pháp thứ hai rất đơn giản, chính là thôn phệ long tinh. Ngao Ô trầm giọng nói. Long tinh nghe nói như thế, đôi mắt Hạ Bình lóe sáng, nhận được ký ức của 8 thánh nhân long tộc, hắn đương nhiên biết long tinh rốt cuộc là thứ gì, thật ra nó chính là tiền tệ chủ yếu của long giới. Trên cơ bản mỗi một con cự long đều dùng long tinh để mua các loại vật dụng, cùng bảo vật. Bản thân long tinh cũng là năng lượng kết tinh năng lượng do năng lượng bản nguyên long giới ngưng tụ thành. Nếu như cắn nuốt vào, nhất định có thể khiến cho thái cổ thiên long phù nhanh chóng khôi phục lực lượng trên người. Cho nên đơn giản mà nói, chính là cần phải tiêu tiền, tốn lượng lớn tiền mới có thể khiến thái cổ thiên long phù khôi phục lực lượng. Như vậy ngươi cần bao nhiêu long tinh mới có thể khôi phục được lực lượng đỉnh phong? Hạ Bình hỏi. 1.000 ức, chỉ cần 1.000 ức long tinh là đủ rồi. Ngao Ô chớp mắt một cái, đôi mắt thuần khiết. 1.000 ức. Nghe nói như thế, Hạ Bình thiếu chút nữa là phun ra ngoài, trợn mắt há hốc mồm, bởi vì cái giá này chẳng khác gì con số trên trời. Ở trong long giới, sức mua long tinh rất mạnh, một khối long tinh có thể mua được một đống lớn đồ vật, đủ cho một gia đình 3 người sinh hoạt 3 tháng. Trên thực tế hắn bắt tù binh 8 vị thánh nhân long tộc kia, cũng từ trong không gian giới chỉ trên người bọn chúng thu hoạch được không ít long tinh, nhưng toàn bộ cộng lại cũng chỉ có 1.300.000 long tinh mà thôi. Ngay cả con rồng cấp bậc thánh nhân muốn lấy được long tinh cũng khó khăn như thế, chớ đừng nói chi là cự long. Đương nhiên, long tinh bên trong những chiếc nhẫn không gian này có lẽ cũng không phải toàn bộ tài sản của chúng nó, đại bộ phận tài sản đều lưu tại trong sào huyệt của chúng nó. Nhưng cho dù như thế, 1.000 ức long tinh cũng đủ khiến một con rồng khổng lồ thái cổ cảnh phải tán gia bại sản, càng không cần nói tới những con rồng khổng lồ khác, cự long bình thường cả đời cũng không có khả năng kiếm được nhiều long tinh như vậy. Hạ Bình muốn kiếm được 1.000 ức long tinh trong một khoảng thời gian ngắn, đó cũng là mơ giữa ban ngày. Xem ra vẫn là cướp một đầu long mạch tương đối nhanh nha, hắn sờ sờ cằm, tự hỏi khả năng đánh cướp thánh nhân khác của long tộc khác, tùy tiện cướp đoạt một cái long mạch, nhắm chừng sẽ có giá trị hơn ức long tinh. Chỉ là dạng nguy hiểm này hơi lớn, không cẩn thận sẽ bị thánh nhân của long tộc vây đánh. Nhưng hắn có bí thuật linh hồn như Trang Chu Mộng Điệp, nếu cẩn thận một chút thì có thể khống chế được những thánh nhân long tộc kia ngay lập tức, sau đó bắt đầu phong ấn, đảm bảo cho bọn chúng muốn chạy trốn cũng không có biện pháp. Trước mắt xem ra, phải hiểu rõ tình huống bốn phía một chút mới được. Nhìn xem nơi này là nơi nào, tuy rằng Hạ Bình đạt được trí nhớ của 8 long tộc thánh nhân ở đây, nhưng cũng chỉ là ký ức của bọn chúng mà thôi. Toàn bộ long giới rộng lớn khôn cùng, cho dù là thánh nhân cũng không có khả năng biết rõ ràng, chia sẻ rất nhiều. Cho nên, hắn quyết định đi phụ cận thành trì, tìm hiểu một chút tình huống cụ thể chung quanh. Ồ, đây là vật gì? Bỗng nhiên trong lòng Hạ Bình khẽ động, gã vận chuyển địa ngục kim ô nhãn trên người, lập tức nhìn thấy trong thung lũng xa xa xa có một đóa hoa kỳ dị đang sinh trưởng. Chỉ thấy đóa hoa này trong suốt, nhìn không thấy bất luận hình thái gì, phía trên lá cây hiện lên lít nha lít nhít đường vân không gian pháp tắc, tản mát ra khí tức không gian nồng đậm, chỗ sâu đóa hoa tựa hồ lưu chuyển phù văn không gian thâm ảo. Chỉ là liếc mắt nhìn, đóa hoa này tự như ẩn chứa một vùng hư không bao la, tự như là một chiếc lá đại biểu cho một tiểu thiên thế giới, lay động tâm thần. Không thể nào, mẹ nó, đây là hoa vô hình, không hổ là long giới, chỉ vừa mới tới thôi mà, vậy mà lại gặp phải bông hoa vô hình gần như tuyệt chủng này. Lúc này, Thanh Ngưu nhảy ra ngoài, hưng phấn kêu to. Nó lập tức nhận ra lai lịch của đóa hoa này. Cái gì là hoa vô hình? Hạ Bình tò mò hỏi. Đây là một đóa hoa kỳ dị ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực, cơ hồ tại vũ trụ tuyệt tích, nghe nói nó thông qua hấp thu hư không chi lực, từ đó mới có thể thai nghén mà ra. Thanh Ngưu lập tức nói, nếu có thánh nhân ăn một đóa hoa vô hình, lập tức có thể lĩnh ngộ rất nhiều huyền bí của không gian pháp tắc, thậm chí khiến thân thể của mình hóa thành không gian. Chính vì công hiệu cường đại của vô hình hoa, dẫn tới vô số bất hủ thánh nhân đều điên cuồng cướp đoạt hoa vô hình, dần dà, hoa vô hình hầu như đã bị diệt sạch, rốt cuộc không được tham dự trong vũ trụ. Hoa vô hình nghe được những lời này, Hạ Bình cũng có thể hiểu được tại sao bông hoa vô hình lại bị tiêu diệt, không ngờ lại có thể trợ giúp bất hủ thánh nhân lĩnh ngộ pháp tắc không gian, bước vào cảnh giới cận cổ. Cứ như vậy, bất hủ thánh nhân nào không điên cuồng, bị cướp sạch sành sanh cũng là chuyện đương nhiên. Chủ nhân, có người nói hắn từng làm bạn cùng với vô hình hoa, nếu như có thể đạt được gốc hoa vô hình này, giao cho hắc động trùng dốc lòng bồi dưỡng, nói không chừng còn có thể sinh sản ra đóa thứ hai, thậm chí là đóa thứ ba. Thanh Ngưu hưng phấn nói. Linh dược như vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh chết đấy. Hạ Bình gật đầu, thân hình hắn lóe lên, lập tức đi tới sơn cốc này, duỗi tay định hái đóa hoa vô hình này. Dừng tay. Đúng lúc này, chỗ sâu trong hư không truyền đến một tiếng gầm, rung chuyển không gian, tản mát ra sát khí lạnh lạnh. Hết chương 2377. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.